Chương 700, thoát khỏi chương 700, thoát khỏi ta liền nói rắc một tình quân gia bị lậu cách nói là nói dối, chính các ngươi nhìn xem. Bị đánh sưng mặt sưng mũi béo gian thương chỉ vào trên trời ánh máu vẻ mặt hưng phấn. Dây dưa tại người đứng bên cạnh hắn lại không hề phản ứng, tất cả đều trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn lên trời. Béo gian thương thì phản ứng lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Đây chính là minh ma thiên sấm lớn, có thể so sánh lã thần quân phóng ôn độc còn muốn hung hiểm muôn phần. Giờ phút này hỏa đạo thành vùng trời đã trở thành một mảnh đỏ tươi. Lít nha lít nhít minh ma thiên ma quái kéo lấy đỏ tươi đuôi lửa, tựa như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Không biết là ai phát một tiếng hô, đạo binh ngay lập tức bốn phía chạy trốn, tất cả hỏa đạo thành trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Tổng tướng Chu Thông sớm đã đạo cơ biến mãn, như thế nào bại nhanh như vậy? Hắn bại, chúng ta làm sao bây giờ? Tân thị viện bên trong, nô cương mặt mũi tràn đầy bối rối. Đương nhiên là chạy trốn, nếu không kia còn có thể làm sao? Trần Mục hơi có chút phức tạp nhìn lên trời. Những năm này chính mình hối hả ngược xuôi, cảnh ngộ không biết bao nhiêu lần nguy nan, cũng chạy ra kinh nghiệm. Bây giờ đứng trước minh ma thiên yêu ma xâm lấn, chính mình lại chỉ là qua loa ba động thì khôi phục thản nhiên. Thực sự là, đi thôi, mau chóng tiến đến tiên thị đường lớn. Trần Mục hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh. Đúng đúng đúng, chỗ nào có thiên môn, có thể khiến cho chúng ta ngay lập tức trở về thiên quan thành. Nô cương liên tục gật đầu, thiên quan tinh bên trên có trưởng lão cao công trấn thủ, nhất định có thể ngăn trở minh ma thiên. Lúc này Trần Mục cũng không nói hoài tới ẩn tàng, Trần Mục triển khai tung địa hồng quang, trước mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Hô hấp công phu, người thì đã tới thiên thị đường lớn đầu nam. Thiên môn trên cánh cửa bao trùm một tầng rưỡi trong suốt tựa như màn nước màn tre, chính là xúc địa di hình pháp cấm vận chuyển biểu hiện. Có thể so với ngày thường ổn định, lúc này kia màn tre lại lóe lên, tựa như tín hiệu không tốt hình ảnh. Vô số đạo binh tựa như tiết áp hồng thủy, hướng thiên trong môn chen trúc. Có thể kết quả cũng chỉ có non nửa thành công na di rời đi. Còn lại hơn phân nửa chỉ là vòng qua màn tre chạy đến thiên môn về sau, lại chưa thể rời khỏi hỏa đạo tinh. Giác một tinh quân lực không thể bằng, thiên môn na di pháp cấm bất ổn. Trần Mục trong lòng siết chặt. Chạy ngay đi, đi chậm nói không chừng thiên môn liền bị nổ nát đá. Phi đột mà đến Nô Cương luôn miệng hô to, chợt thì không hề do dự đá văng trước người chặn đường đạo binh, xem một chút liền chui vào thiên môn bên trong. Sau một khắc, một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống. Và anh, tất cả mặt đất kịch liệt rung động, nguyên bản đứng sừng sững ở đường lớn cuối bạch ngọc thiên môn, đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một sâu không thấy đáy hô to, thình lình xuất hiện. Xung quanh nham thạch bùn đất phát ra toan thực xì xì âm thanh, cháy đen một mảnh. Tên khốn kiếp mập mạp chết bẩm, miệng quả đen a. Trần Mục sắc mặt biến thành màu đen. Hắn làm sao nghĩ đến, chẳng qua do dự trong nháy mắt, lại xảy ra bực này đột biến. Giờ phút này chen tại tiên môn phụ cận đông đảo đạo binh bị tạc nát vô số, kêu rên tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Hậu phương đạo binh sắc mặt trắng bệnh, hốt hoảng bốn phía chạy trốn. Trần Mục đứng ở trong góc nhỏ cắn răng, lựa này đạo thành là không thể đợi nha. Sau nửa canh giờ, hòa đạo thành nam 3.000 dặm bên ngoài một chỗ ở giữa núi hoang, Trần Mục sắc mặt trắng bệnh xuất hiện. Hắn không tiếc hao phí pháp lực, mượn nhờ ngọc tiền đạo cơ toàn lực xúc địa di hình, thành công lấy cực nhanh tốc độ rời xa hòa đạo thành xung quanh. Đứng ở đỉnh núi hướng bắc nhìn lại, màu máu bầu trời đã nhìn không thấy, nhưng Trần Mục lại không chút nào cảm thấy thoải mái. Hắn bị ven đường lưu lại Chu Vũ pháp kiếm là thay mắt, phát hiện minh ma thiên kia đặc hữu màu máu thiên quang, chính vì hỏa đạo thành làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Đây là muốn cây bước đạo tinh hoàn cảnh cải tạo cùng loại minh ma thiên. Trần Mục trong lòng nghiêm nghị, qua loa khôi phục chút ít pháp lực, hắn cũng không chút do dự nào hướng dưới mặt đất chui. Một lát sau, dưới mặt đất nơi cực sâu, một tự nhiên trong động đá bôi, Trần Mục thân hình hiện hiện. Nay động quật là trước kia Chu Vũ pháp kiếm bốn phía thám tính thời phát hiện. Vị trí bí ẩn, ở vào dưới mặt đất, thật dày nham thạch bùn đất, năng lực rất lớn trình độ cách trở truy tung. Trần Mục lại vẫn chưa yên tâm. Trước bố trí tiểu tam tài giả quang pháp cấm, lại lấy ra tuyệt tức thạch bố trí tại xung quanh, trên người tất cả tuyệt âm phụ tức thì bị hắn một tấm không lưu dán tại không lớn trong động đá bôi. Thiên môn bị hủy, minh ma xâm lấn, tiền kỳ tất nhiên chém giết không ngừng. Hay là trước tránh thoát trong khoảng thời gian này lại tính toán sau. Nhìn trong động đá bôi bố trí khẽ gật đầu, Trần Mục lưu lại cự linh thần ngồi ngay ngắn trong động, chính mình thì lách mình chui vào thiên đăng thành. Mấy ngày sau, thiên đăng thành trong, Trần Mục vì cự linh thần là trung chuyện, 11 mai Chu Vũ pháp kiếm làm hai mắt, thì thầm dò xét hỏa đạo tinh. Thiên quang trở thành màu máu. Sông lớn biển hồ mơ hồ phiếm hồng, một cỗ để người sao động bất an ba động tràn ngập trong không khí. Thời khắc này hỏa đạo tinh đã có 5 phần cùng loại minh ma thiên, minh ma thiên yêu ma lại không có đuổi tận giết tuyệt. Trần Mục hoài nghi khó hiểu, hắn vốn cho rằng minh ma thiên yêu ma sẽ trắng trợn bắt giết đạo bình, thực tế chúng yêu ma chỉ là chiếm cứ hỏa đạo thành, không chỉ không có hướng ra phía ngoài phát triển địa bàn, ngược lại cùng nhau hội tụ thành nội, một bộ phòng ngự bảo vệ tư thế. Đây là muốn làm gì? Tàn minh ma huyết quang khống chế nguyên khí giếng, mấy cái này thiên ngoại yêu ma là nghĩ triệt để khống chế hỏa đạo tinh. Nơi nào đó bí ẩn trong sân gốc. Phí Chiêu vẻ mặt phẫn nộ, nay chỉ sợ chỉ là bắt đầu, cuối cùng có thể là muốn vì thiên tinh làm ván nhảy đột phá 3 tầng 12, tiến tới hạ xuống mặt đất, lại diễn Hải Châu thiên liệt tai nạn. Lê Cửu sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, thiên quan tinh là không trông cậy được vào rồi. Chu Thông mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn trời, giác một quần tinh tinh quang ảm đạm, gặp nạn chỉ sợ không chỉ hòa đạo tinh. Sư Minh, chúng ta nên làm cái gì? Phí Chiêu sắc mặt không dễ nhìn, thiên môn bị hủy, vượt ngang tinh thần xúc địa di hình pháp cấm khó mà thi triển, trừ bỏ bị di chuyển chờ đợi trong tông cứu viện, cũng chỉ có thể mạo hiểm hành độ hư không. Chu Thông nhìn Lê Cửu Phí Chiêu, nghiêm nghị lên tiếng. Hòa đạo thành trong đạo binh có hơn phân nửa may mắn còn sống sót, để bọn hắn cung cấp phong ma dị lực, thúc đẩy mũ vân mặt tầng tầng kết trận, đủ để bảo vệ chúng ta đến nhiều lần gần đây Dương Môn Tinh. Lê Cửu Phí Chiêu hai người không khỏi nhìn nhau sững sờ. Sư Minh, hư không rộng lớn, phương hướng khó phân biệt, còn có thực cốt gọt thịt vô tận cương phong. Phí Chiêu nhỏ giọng mở miệng, như khống chế ngũ vân mạn xông vào, hỏa đạo thành may mắn còn sống sót những kia đạo binh, sợ là chín thành đều phải pháp lực khô kiệt chết trong hư không. Là đạo binh mệnh quan trọng, hay là ngươi ta mệnh quan trọng? Chu Thông sắc mặt lạnh lùng chằm chằm vào Phí Chiêu. Huống hồ đạo binh cũng ký khế thư, tại bọn hắn ký tên thời điểm, nên có phần này bỏ mệnh rất ngộ. Trong mắt của hắn tràn đầy âm tàn. Ngài hiểu lầm rồi. Phí Chiêu vẻ mặt tái nhợt mở miệng, ý của ta là, trong sơn cốc hội tụ những thứ này có phải đạo binh không nhiều đủ? Chúng ta muốn hay không ra tay trước gì chuyển khế thư sắc lệnh, đem tất cả may mắn còn sống sót đạo binh cũng hội tụ ở chỗ này. Rốt cuộc hư không nguy hiểm, nhiều đạo binh, chúng ta bảo mệnh cơ hội cũng liền nhiều một phần. Hay là sư đệ suy nghĩ chu toàn? Chu Thông trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Trần Mục, lúc trước hắn còn muốn nhìn nghe một chút mấy người có hay không có biện pháp đào thoát hỏa đạo tinh, thì để cho mình dựng cái đi nhờ xe. Thật không nghĩ đến mấy tên này, lại dự định coi đạo binh là hao tài đến bảo đảm mạng mình. Thật mẹ nó không được người. Chương 701, vượt biên chương 701, vượt biên thiên quan tinh, tinh quân điện. Lam Tu Trúc đứng ở cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn vì sao trên trời, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lâu dài không đổi ôn hòa nụ cười. Nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân truyền đến, một thấp bé thân ảnh theo đại điện chỗ sâu đi ra. Lam Tu Trúc quay đầu nhìn 7-8 tuổi nữ đồng bộ dáng mạnh thanh thiền, nụ cười trên mặt càng thịnh, sư tỷ anh tư tỏa sáng, đạo hạnh chắc là đã tiến thêm một bước. Mạnh thanh thiền sắc mặt tối đen. Nàng bây giờ bộ dáng này, nơi nào còn có cái gì anh tư? Đều do cái đó chết tiệt Trần Mục. Ám hại Lam Việt, hại Tinh Quân, tiếp dẫn Minh Ma Thiên yêu ma xâm lấn. Mạnh thanh thiền liếc xéo Lam Tu Trúc, nếu để cho thuần dương đạo hiểu rõ ngươi làm những chuyện này, à. Lữ sư Minh bị ôn tiên kỳ ôn độc phản vệ, thôn vệ giác một tình quân chính là sư tỷ thanh trùng cổ, về phần Minh Ma Thiên yêu ma xâm lấn, ha ha. Lam Tu Trúc trên mặt vẫn như cũ cười mịn. Nếu không phải sư tỷ nuốt giác một tinh quân, dẫn đến tinh thần linh quang mất đi hiệu lực, Minh Ma Thiên như thế nào lại tìm thấy cơ hội xâm lấn? Mạnh thanh thiền cũng cho tức tới muốn cười. Nếu không phải ngươi đang phía sau thôi động, những việc này thứ nào năng lực thành? Ngươi sẽ không cho rằng thuần dương đạo sẽ cùng ngươi giảng đạo lý đi? Mạnh thanh thiền cười lạnh. Bọn hắn tất nhiên sẽ không giảng đạo lý, nhưng nếu là ta có thể cho thuần dương đạo đem lại đầy đủ lợi ích đấy. Lam Tu Trúc cười ha hả. Phá hoại chu thiên tinh đấu đại trận, đúng thuần dương đạo còn có thể có chỗ tốt gì hay sao? Mạnh thanh thiền nhíu mày. Chẳng qua là mấy vị kia đạo tổ cảm thấy nhân gian có chút quá thái bình mà thôi. Lam Tu Trúc nghiền ngẫm lên tiếng. Cảm thấy nhân gian thái bình, cho nên dẫn yêu ma xâm lấn. Cái này, đây là luyện khí chính tông. Thế nào làm sự việc cảm giác đây chính mình cái này tà ma ngoại đạo còn tà môn. Với lại, vài vị đạo tổ, Thiên Hà, La Phủ hai đạo cũng có phần. Mạnh Thanh Thiền chợt cảm thấy toàn thân phát căng. Sư tỷ muốn biết nguyên nhân cụ thể. Lam Tu Trúc giống như cười mà không phải cười. Không, ta một chút cũng không nghĩ. Mạnh Thanh Thiền quả quyết quay người rời đi. Lam Tu Trúc khuấy lên này một vũng nước quả thực quá đủ. Nàng quyết định chủ ý và ăn hết giác một tinh quân thì ngay lập tức rời đi. Hòa đạo tinh. Lòng đất chợt hẹp động quật bị Trần Mục mở rộng, diện tích hơn 100 bình cao thì có hơn 10 mét. Trên vách đá khảm nạm nhìn hình quang tạo đèn cầu, đen đen nhánh động quật chiếu tươi sáng một mảnh. Chu Thông hành độ hư không kế hoạch không còn nghi ngờ gì nữa có hố, còn không bằng chính ta thúc đẩy quỷ môn quan xúc địa di hình. Trần Mục ngồi chung một chỗ đồ xuất vách đá trên bệ đá, một bên mượn nhờ linh lung ngọc bản khôi phục pháp lực, một bên cân nhắc làm sao rời khỏi hỏa đạo tinh. Vũ quỷ túi trong kia mấy ngàn âm hồn quái sớm đã bị truyền độ bí pháp hoàng truyền độ, ban đầu ở Vân Châu Thiên Hà pháp giới bên trong, chính là dựa vào chúng nó hợp lực thi triển quỷ môn quan mới thành công thoát khỏi. Bây giờ chỉ cần lập lại chiêu cũ, chính mình có thể thành công thoát ly hỏa đạo tinh. Trước đó khiêm tốn kia một đống lớn yêu thú thi hải, đủ để trèo chống quỷ môn quan vận chuyển. Trần Mục yên lặng tính toán. Tuy nói dùng nhóm này tinh nguyên, có thể biết chỉ hoãn tu luyện, nhưng nếu là mạng nhỏ cũng khó giữ được, đạo hạnh lại cao hơn cũng là uổng công. Hỏa đạo tinh bị yêu ma chiếm cứ, quá nguy hiểm, hay là sớm ngày rời đi tốt. Trong lòng của hắn có rồi quyết đoán. Về phần quỷ môn quan rơi xuống đất neo điểm, Trần Mục trong lòng hơi động, một viên xích hồng chu vũ pháp kiếm chui ra ống tay áo, bay đến trước mặt. Giấu mấy chuôi chu vũ pháp kiếm vào thiên công doanh, nhường Chu Thông đám người mang theo pháp kiếm tiến về Dương Môn Tinh. Chờ pháp kiếm đến, lại lấy là điểm rơi thúc đẩy quỷ môn quan. Cứ làm như vậy, Trần Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chính mình đi theo Chu Thông đám người hành độ hư không, có cảnh ngộ vô tận cương phong mạo hiểm, nhưng nếu chỉ là nhường Chu Vũ pháp kiếm dựng đi nhờ xe bờ biên. Khổ một khổ Chu Vũ pháp kiếm, thật là xấu rồi, về sau có thể dùng hồ lô kiếm hạp luyện thêm. Trần Mục nắm đuốt trước mặt không ngừng dãy rủa run rẩy Chu Vũ pháp kiếm, vẻ mặt tươi cười. Lật tay thu hồi pháp kiếm, hắn lại gọi ra màu xám vết tường, nhìn về phía trong đó một cột. Cửu Bôi Toan Kinh, 5297, 1000, tam giai, đây coi là kinh còn phải luyện. Có khiên cơ phủ chủ tại, hắn cùng Chu Vũ pháp kiếm trong lúc đó có thể khí cơ tương liên. Nhưng nếu khoảng cách quá xa, này liên hệ rồi sẽ trở nên như ẩn như hiện. Muốn cho quỷ môn quan lấy là neo điểm, liền cần Cửu Bôi Toán Kinh đến phụ trợ diễn toán. Lúc trước tại Thiên Hà pháp giới, chính là dựa vào toán kinh tính ra rồi quỷ môn quan rơi xuống đất điểm. Dương Môn Tinh khoảng cách Hỏa Đạo Tinh không biết có bao xa, trong hư không còn có vô tận cương phong cách trở. Lý do an toàn, môn này toán kinh kinh nghiệm đẳng cấp, tốt nhất vẫn là soát cao một chút. Một môn hám hại lừa gạt dùng đo lường tính toán bí pháp, lại nhiều lần thành chính mình chạy trối chết mấu chốt. Chậc chậc, thế sự vô thường a. Cửu Bôi Toán Kinh đến từ Âm Minh Phong Đô thành giám quân thẩm diễn, đối phương khi còn sống cầm toán kinh làm dự báo thời tiết lắc lư người, cuối cùng thế mà còn hôn thành rồi một tiểu quốc quốc sư, cũng là kỳ nhân. toán kinh độ chính xác là kém một chút nhi, tại âm minh thời điểm thậm chí còn hoàn toàn trái ngược, nhiều lần đem chính mình dẫn hướng quỷ yêu châu nguy hiểm khu vực. Nhưng nó thì xác thực thành công tính ra qua quỷ môn quan điểm rơi. Môn bí pháp này vẫn còn có chút đồ vật ở bên trong. Cho nên, không phải bí pháp không được, là chính mình không được. Vậy liền là gan. Bí ẩn trong sân gốc, Hỏa đạo thành đạo binh đang bể bộn khí thế ngất trời. Nương theo pháp lực phun trào, vô số trường đầu rắn lưng miệng bạch ngọc sắc dây thường dài không ngừng kéo dài tới bệ, tầng tầng lớp lớp xếp bao trùm, hóa thành một hình bầu dục trường toa. Nó lớn nhỏ có thể so với một chiếc viễn dương tàu thủy, tựa như một kéo dài cự hình trứng ống. Đúng lúc này lại có lụa mỏng màu trắng bao trùm mặt ngoài, cái hố khe hở bị từng bước bù vào, mặt ngoài trở nên bóng loáng một mảnh. Bao quanh màu trắng hơi khói dâng lên, bao phủ xung quanh, trường toa lập tức liền có thêm phần tiên khí bồng bềnh cảm giác. Nơi nào đó âm u góc, tầm mắt mọi người điểm mù bên trong, một đạo xích hồng sợi tơ lén lén lút lút chui ra mặt đất. Nó dán mặt đất chậm rãi về phía trước, và tới gần cự đạn trường toa về sau, thì theo chưa bị lụa mỏng bao trùm cạnh góc chỗ, veo một cái tiến vào trường toa bên trong. Mà ở hắn biến mất trong nháy mắt. Ầm. Khí kình lôi cuốn bụi mù quay cuồng, Chu Thông thân ảnh đột ngột hiện hiện. Thế nhưng có cái gì minh ma dị chủng ẩn nút vào sân gốc. Phí Chiêu theo sát phía sau xuất hiện. Chu Thông lắc đầu không nói, mặc niệm pháp chú, tra xét rõ ràng xung quanh, có thể tốt trong chốc lát đi qua, lại cái gì khác thường thì không có phát hiện. Hắn hơi khẽ thở phào một cái, thoáng nhìn đỉnh đầu màu máu thiết quang, trong lòng nhưng lại trầm xuống. Minh ma thiên yêu ma mặc dù không có trắng trận truy sát đạo bình, có thể bầu trời lại bị minh ma yêu pháp cải tạo ánh máu tràn ngập. Dù hắn đạo cơ viên mãn nhiều năm, bị huyết quang này bao phủ vẫn như cũ có chút buồn bực mất tập trung. Sư đệ, Vũ Vân toa xây dựng được tăng tốc tiến độ. Cuối cùng ta cảm thấy ngày này trên ánh máu tà môn, ở lâu rồi sợ là muốn sinh biến. Chu Thông sắc mặt nghiêm nghị. Phí Chiêu nghe vậy, cũng không khỏi sắc mặt nặng nề. Giữa lúc trò chuyện, hai người đi về phía xa xa chỉ huy đạo binh Lê Cửu. Sau lưng Ngũ Vân toa cái hố mặt ngoài, bị Ngũ Vân mặt lụa mỏng chậm rãi bao vây, một tia xích hồng quang mang tại trong mây mù xuất hiện. Nó theo một cái bạch ngọc dây thường dài đi khắp, tìm thấy hắn đầu rắn ưng miệng bộ dáng cuối cùng. Tiếp lấy thì cậy mở ưng miệng, quen thuộc tiến vào dây thường bên trong. Tăng tốc tiến độ, sớm ngày rời khỏi. Công việc tốt a. Thiên Đăng thành bên trong, Trần Mục một bên lịch luyện pháp lực cấu trúc đạo cơ, một bên bên ngoài giới trong động đá vôi cự linh thần là trung chuyển, thi triển đế thính thần thông chú ý sơn cốc biến ảo. Các ngươi sớm ngày rời khỏi Hỏa đạo tinh, ta cũng có thể sớm ngày an toàn. Nghĩ đến vừa nãy Chu Thông phản ứng, Trần Mục lại không khỏi cảm thán. Không hổ là Thiên Công doanh tổng tướng, tâm đen, nhưng cũng quả thật có chút thủ đoạn. Ta này vùi vào Ngũ Vân toa trong đệ thất mai Chu Vũ pháp kiếm, thiếu chút nữa đã bị hắn phát hiện đấy. Ha ha. Chương 702, nội loạn chương 702, nội loạn mấy ngày sau, địa đệ rung động bên trong. Trần Mục ngón tay kích động, thúc đẩy cửu đôi toán kinh nghiên lặng diễn toán. Lúc này, một đoàn mê vụ tràng cảnh ở trong đầu hắn hiện hiện. Liên tựa như hắn phiêu phủ ở đưa tay không thấy được năm ngón xương mù bên trong giống như. Theo diễn toán tiến hành, một tinh điểm trong mê vụ xuất hiện, đúng lúc này thì không ngừng phóng đại. Xoát, một mảnh bao phủ xương trắng xanh biết sân cốc, đột nhiên thoáng hiện. Xong rồi, Trần Mục chậm rãi mở mắt ra. Quá khứ 5-6 ngày trong, Chu Thông đám người bận rộn xây dựng Ngũ Vân toa, Trần Mục thì không có nhàn rỗi. Lịch luyện tiên tiên khí tái tạo ngọc trùng, khống chế âm hồn quái diễn luyện tổ kiến quỷ môn quan, còn có chính là tập luyện cửu bôi toán kinh tập luyện. Tiền hai hạng còn tốt, toán kinh diễn toán lại không bao lớn tiến triển. 10 lần diễn toán, chỉ có 5 lần chính xác đoán ra Ngũ Vân toa ở chỗ đó điểm. 10 tính ngũ trung mạo hiểm sát thực cao điểm, nhưng toán kinh cũng mới tam giai hơn phân nửa, tình có thể hiểu. Trần Mục trong lòng có chút thoải mái. Theo Chu Thông bọn người nói pháp, Ngũ Vân toa muốn thành công hành độ hư không, chỉ sợ cần không ít thời gian, đầy đủ ta đem cửu bôi toán kinh luyện đến cao cấp hơn đoạn. Hắn yên lặng tính toán. Qua loa kế hoạch xong tu hành kế hoạch, hắn lại mượn nhờ Chu Vũ pháp kiếm thi triển đế thính thần thông, dò xét hỏa đạo thành xung quanh. Một đám thân cao 3 mét sắc mặt trắng bệnh, tấn đường có thêm một viên mắt tam nhắm người, chính đóng giữ thành trì các nơi, không có chút nào hướng ra phía ngoài phát triển địa bàn ý nghĩa. Không phát triển địa bàn được. Vừa vặn cho Chu Thông bọn hắn sung túc thoát khỏi thời gian. Vui cười ha ha, trong sơn cốc Chu Vũ pháp kiếm trên đế thính thần thông triển khai. Một chiếc trắng toát bóng loáng, tựa như cự hình trứng lông phi toa, xuất hiện trong đầu. Tra xét rõ ràng bên trong kết cấu, Trần Mục không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhiều nhất lại có 2 ngày, này phi toa hẳn là có thể triệt để xây dựng xong. Đến lúc đó Chu Vũ pháp kiếm là có thể ngồi thuận gió thuyền rời khỏi Hỏa đạo tinh. Ta cũng liền năng lực thi triển quỷ môn quan, thoát khỏi nguy hiểm. Chính vui vẻ. Có thể sau một khắc, giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụ đột nhiên nổ vang, như thiểm điện bật mẹo vết dạn đột nhiên tại Ngũ Vân toa mặt ngoài hiện hiện. Ầm. Đỉnh đột nhiên oanh tạc, Chu Thông Phí Chiêu hai người khống chế đột quang, một bên hung ác va chạm, một bên như thiểm điện nhảy lên lên trời. Mà kia gần như sắp hoàn thành Ngũ Vân toa, đống chốc liền bị hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại cho xé rách thành hai nửa. Chân một nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, tựa như hóa đá giống như. Không phải, hôm qua không còn rất tốt sao? Sao chuyển cái mắt công phu, các ngươi thì náo dậy rồi nội loạn. Náo thì náo đi, tại sao muốn hư hao Ngũ Vân toa của ta? Giờ khắc này, Trần Mục hận không thể chạy tới sơn cốc giết chết hai cái này khốn kiếp. Sư đệ, ngươi điên ư? Chu Thông nhớn nhác chầm chậm vào Phí Chiêu gầm thét. Mắt thấy Ngũ Vân toa muốn xây thành, rất nhanh liền năng lực thoát ly Hỏa đạo tinh. Cái nào nghĩ đến cái này, dĩ vãng luôn luôn thân cận sư đệ của mình, lại sẽ thì thầm phát động đánh lén. Nếu không phải mình nhất quán cẩn thận, nói không chừng vừa nãy vỡ thành hai mảnh thực sự không phải Ngũ Vân toa, mà là chính mình. Ta xem là ngươi điên rồi mới đúng. Phí Chiêu phẫn nộ hô to. Ngũ Vân toa trong khoang qua lại cách ly, bên trong đạo binh không cách nào cầu thông. một khi cái nào một đội đạo binh không cách nào cung cấp phong ma dị lực, ngươi rồi sẽ bị thì thầm bóc ra bỏ qua. Có phải ta cũng là cái kia có thể bỏ qua một thành viên? Hắn sắc mặt âm trầm một mảnh. Ngươi đang nói cái quỷ gì lời nói? Ta thế nhưng đã sớm giao cho ngươi 1/3 ngũ vân tòa quyền khống chế. Ta làm sao có khả năng? Chu Thông vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bác bỏ hô to. Ngươi lại thừa nhận à nha? Ta thế nhưng là ngươi tình như thủ túc thân sư đệ a. Phí Chiêu vẻ mặt bi phẫn ngắt lời. Chu Thông, ta tên khốn kiếp khi nào thừa nhận à nha? Lỗ thai ngươi là dối con lừa kinh a. Ngươi rốt cục có hay không có tại nghe ta nói? Để mạng lại đi. Phí Chiêu hai mắt đỏ bầm, ngang nhiên phóng tới Chu Thông. Thảo a. Chu Thông hận nghiến răng. Sư muội, tiểu tử này bị minh ma huyết quang ảnh hưởng tẩu hỏa nhập ma a, mau tới cùng ta cùng nhau chế chủ hắn. Chu Thông hướng phía cách đó không xa Lê Cửu hô to. Không ngờ rằng hai người các ngươi đúng là loại quan hệ này. Lê Cửu sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ giận dữ. Trước mặt mọi người dám trắng trợn liếc mắt đưa tình. Các ngươi thế nhưng Thiên Cơ Tông trưởng lão a. Đồ hỗn trướng, chính các ngươi nào đi. Nói xong, Lê Cửu khống chế đột quang, hầm hừ bay về phía chân trời. Chu Thông, không phải, lỗ hai ngươi thì đạp mã nhét lông con lửa à nha. Ngươi rốt cục nghe thành cái gì? Ta liền biết này Minh Ma Thiên ánh máu không là đồ tốt. Thảo a. Chu Thông phổi hơi kém cũng cho tức điên. Chết chắc rồi nha. Địa để rung động bên trong, Trần Mục nhìn bị Chu Thông Phí Chiêu hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại phá hủy sân cốc, cùng với hàng loạt thương vong bị ép tứ tán chạy trốn đạo binh, mỹ mắt không nhịn được tỉnh tỉnh ngậy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mắt thấy Ngũ Vân Toa muốn tu thành, ba cái hạch tâm trưởng lão lại dậy rồi nội chiến. Chẳng thể trách Minh Ma Thiên yêu ma phản đối những thứ này đạo binh triển khai chém giết vây quét. Có này Minh Ma huyết quang ảnh hưởng, truy sát vây quét căn bản không cần, những người sống sót sẽ tự loạn trận cước. Trần Mục nhịn không được cắn răng. Chính hắn chỗ sâu lòng đất, lại có tại Minh Ma Thiên kinh nghiệm, trên trời ánh máu đúng ảnh hưởng của hắn cực nhỏ. Có thể không hề phòng hộ bại lộ tại ánh máu ở dưới hòa đạo thành đạo binh nhóm lại không được. Ba cái đạo cơ trưởng lão cũng bởi vậy nội loạn, những kia may mắn còn sống sót đạo binh, không chừng sẽ náo ra loại nào nhiễu loạn lớn. Trông cậy vào bọn hắn lại lần nữa hội tụ vào một chỗ xây dựng ngũ vân toa, cơ bản không thể nào. Chu Vũ pháp kiếm vượt biên kế hoạch, coi như là chết chắc rồi nha. Trần Mục sắc mặt một suy sụp. Hôm sau, chính trong tiên đăng thành lịch luyện tiên tiên khí Trần Mục, chợt cảm thấy da đầu tê dần. Liên tựa như kiếp trước bị đánh bật lửa điện hỏa hoa cho đinh rồi một chút, cả người giật mình, vội vàng mở mắt ra. Khế thư sắc lệnh. Trần Mục lúc này triển khai đế tính thần thông, do xét Chu Thông chỗ một chỗ ngọn núi. Quả nhiên liền thấy Chu Thông chính giờ cái thanh đồng lệnh bài, thi triển khế thư sắc lệnh triệu tập đạo binh. Vì khế thư sắc lệnh là chế ước, cưỡng ép khống chế đạo binh xây dựng ngũ vân toa. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Khế thư phản phệ đến từ thuần dương đạo tổ, dùng cái này đối kháng minh ma huyết quang ảnh hưởng, có thể vẫn đúng là năng lực thành. Chính vui vẻ đâu, liền nghe đứng ở đỉnh núi Chu Thông hô to lên tiếng. Phí Chiêu Lê Cửu phản bội Thiên Cơ Tông, có bọn hắn quấy rối, chúng ta ai cũng đừng hỏng trốn ly hòa đạo tinh. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng đạo binh nghe lệnh, cùng ta cùng nhau vây quét không phù hợp quy tắc. Đoạt được chiến lợi phẩm, toàn bộ phân cho các ngươi. Cùng ta xông. Trần Mục. Này đến lúc nào rồi rồi, còn vây quét không thành. Nào đâu. Gia hỏa này sợ không phải cũng bị minh ma huyết quang ảnh hưởng tới tâm thần. Ta thì không nên đúng mấy tên này ôm lấy bất luận cái gì chờ mong tâm. Trần Mục bất đắc dĩ sờ lên bị khế thư lôi pháp điện có chút run lên đỉnh đầu, không khỏi than nhỏ. May ta có cửu mệnh phân kết thuật, nếu không ta cũng phải đi theo mấy tên này làm ầm ĩ. May mắn sau khi, hắn lại không nhịn được phát sầu. Muốn dùng bị môn quan xúc địa di hình, phải có chuẩn xác rơi xuống đất điểm. Bây giờ mượn nhờ Chu Vũ pháp kiếm na di kế hoạch thất bại, chỉ có thể thử một chút dùng thiên yêu thân nha. Trước đó hắn thì từng nghĩ tới dùng thiên yêu thân làm quỷ cửa đóng xúc địa di hình điểm rơi. Có thể hòa đạo tinh cùng Vân Châu trên trời dưới đất cách 32 ngày, khoảng cách đâu chỉ hàng tỷ. Cho dù khí cơ tương liên, thì rất khó diễn toán điểm rơi. Với lại Vân Châu nguyên khí suy kiệt, không thích hợp luyện khí tu tiên. Còn có âm minh địa phủ trong bóng tối mưu tính, hắn thực sự không muốn đi Vân Châu. Nhưng bây giờ Chu Thông đám người không trông cậy được vào, chỉ có thể làm như vậy. Cùng lắm thì rơi xuống đất liền chạy, bây giờ ta đạo cơ đều nhanh muốn luyện thành, chạy lên tới khẳng định so trước đó càng nhanh dễ dàng hơn. Đến lúc đó lại làm một lần thu long hỏa đạo vượt ngang thập vạn đại sơn, luôn có thể thoát ly Vân Châu cái đó đại vũng bùn. Chương 703, phiền phức chương 703, phiền phức lòng đất, huỳnh quang tảo nở rộ ôn nhuận qua mang, đem đen nhánh động vật chiếu tươi sáng. Nô ra vách đá một chỗ trên bệ đá, Trần Mục vì chỉ địa thành cương pháp làm một tấm lưng cao ghế đá. Trên đó phủ lên một tầng mềm mại da thú. Giờ phút này hắn chính tay trái chống cằm, nhắm mắt lại nuốt ở trong ghế. Cửu bôi toán kinh thúc đẩy, cả người hắn ý thức đều rất giống đắm chìm trong một mảnh vụ hải trong. Một đoạn thời khắc, một đoàn xương mù đột ngột hội tụ, nhanh chóng hóa thành một bóng người, chính là Thiên Công Doanh tổng tướng Chu Thông. Chợt chân một tầm mắt cấp tốc cất cao, xương mù thì đi theo biến ảo ngưng tụ, Chu Thông vị trí chỗ ở xung quanh môi trường, lập tức thì hiện ra tại Trần Mục trong đầu. Hắn mở mắt ra, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một đạo dây đỏ theo ống tay áo bay ra, phất một chút liền chui vào trong đất bùn biến mất. Sau nửa canh giờ, Chu Vũ pháp kiếm theo toán kinh chỉ dẫn, bay đến trước đó diễn toán ra vị trí phụ cận. Đế thính thần thông triển khai, rất nhanh đã tìm được hai mắt đỏ tươi Chu Thông. Xong rồi. Trần Mục trên mặt tươi cười, màu xám vách tường hiện lên ở trong mắt. Cửu bôi toán kinh, 239, 1000, tứ giai, cho dù không có Chu Vũ pháp kiếm định vị, đơn thuần vì tứ giai toán kinh diễn toán Chu Thông vị trí, cũng có thể làm được 10 tính 10 bên trong. Kể từ đó, dùng toán kinh diễn toán thiên yêu thân vị trí, khẳng định. Ừ, nên, đại khái là không có vấn đề a. Trần Mục vào đầu, có chút không nhiều tự tin. Trên trời dưới đất trong lúc đó còn có cách 32 tầng trời, khoảng cách khó mà tính toán. Mặc dù có thiên yêu thân làm dựa vào, Trần Mục đúng diễn tính ra điểm rơi vẫn như cũ không nhiều yên tâm. Mười tính mười bên trong không nhiều ổn, tốt nhất là đem toán kinh luyện thêm đi lên một tầng, bảo đảm trăm tính trăm bên trong mới thành. Trần Mục trong lòng có quyết định. Bây giờ hỏa đạo tinh mặc dù bị Minh Ma Thiên xâm lấn, hỏa đạo thành cũng bị Tam Nhãn Minh Ma tộc chiếm cứ. Nhưng chỉnh thể tình thế nhưng lại ngoài ý muốn gió êm sóng lặng, hắn trốn ở lòng đất không người hỏi thăm, trong ngắn hạn có chút an ổn. An ổn tốt, ta có thể chuẩn bị càng đầy đủ. Cảm thụ lấy ngọc trùng trong khôi phục hoàn toàn pháp lực, Trần Mục nắm lên bên cạnh trên bàn đá linh lung ngọc bàn, lần nữa tiến vào Thiên Đăng thành. Lòng đất vô cùng an toàn, nhưng hắn nhất quán cẩn thận. Trừ ra cần khôi phục bởi vì đạo cơ tu hành mà tiêu hao pháp lực, hiện thân lòng đất độc vật. Thời gian khác, hắn vẫn luôn đợi tại Thiên Đăng thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Mục đợi trong lòng đất, mỗi ngày trừ ra đạo cơ tu hành, chính là tại cẩn thận cân nhắc thúc đẩy quỷ môn quan kỹ càng công việc. Hơn 4000 âm hồn quái nhất định có thể phát động quỷ môn quan. Cửu bôi toán kinh nghiệm một ngày cao hơn một ngày, điểm rơi diễn toán thì tại ngày càng tinh chuẩn. Hắn lo lắng cho một vấn đề mấu chốt khác. Không ấy trong đàm yêu thú tinh nguyên không ít, nhưng nếu lấy vượt ngang 32 ngày trở về Vân Châu. Trần Mục yên lặng tính toán, nhịn không được nhíu mày. Trước đó hắn xác thực đoạt không ít yêu thú thi hài đầu nhập không đáy đầm. Có thể qua đi hơn nửa năm thời gian, chính hắn đạo cơ tu hành thì hao phí không ít, nuôi nấng âm hồn quái lại tiêu hao một nhóm lớn. Trên trời dưới đất có 32 ngày phong cấm cách trở, xúc địa di hình độ khó, không thua gì lúc trước theo Minh Ma Thiên trở về âm minh. Quỷ môn quan cần thiết nguyên khí, sợ là nhiều không thể tưởng tượng nổi. Tốt nhất là lại góp nhặt một nhóm yêu thú mới đủ. Trần Mục trong lòng hơi động, nghĩ tới bị Thiên Công doanh thu nạp chứa hàng yêu thú thi hải. Tuy nói đại bộ phận đã bị lột ra róc xương từng nhóm trở về Thiên Quan Tinh, nhưng tràn ngập yêu độc yêu ma huyết đủ, đã có rất nhiều bị lưu ở lại. Nếu có thể chui vào Hỏa Đạo Thành trong bụng trộm mang tới. Hắn meo lại mắt, âm thầm tính toán. Mấy ngày về sau, Hỏa Đạo Thành nam 200 dặm bên ngoài. Thanh phong thổi qua, Trần Mục thân ảnh tại một chỗ rừng cây rậm rạp trong xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh máu, hắn lại cảm giác bị tia ánh máu chiếu có chút thoải mái. Này không đúng sao? Trần Mục vẻ mặt cổ quái. Những thứ này thiên hắn luôn luôn có đang chăm chú chu thông đám người, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị ánh máu ảnh hưởng xuất hiện dị biến. Chúng đạo binh biến được cáo kỉnh dễ giận, bởi vì này xảy ra nhiều lần bất ngờ làm phản. Minh Ma Thiên ánh máu hiển nhiên là năng lực phóng đại lòng người dục vọng, dẫn tới đủ loại tranh chấp, nhưng đến rồi chính mình nơi này, bởi vì ta đã từng đi qua Minh Ma Thiên. Trần Mục nhíu mày lắc đầu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình khác thường cảm thụ căn nguyên. Trần Mục lấy tay đè lại ngực trái, hai cái tiết tấu khác nhau tiếng tim đập vang lên ở bên tai. Huyết nang, Minh thần biến. Cái đồ chơi này cùng Minh Ma Thiên liên quan đến. Trần Mục nhíu mày. Lúc trước tại Vân Châu Loan Đô huyện, vì thoát ly phong thần khế thư ràng buộc, hắn nghĩ cách tu hành Minh thần biến. Nguyên nhân chính là đây, hắn mới thuận lợi cho mình trồng vào Thiên Ma linh chủng, lấy cùng tiên yêu thân khí cơ tương liên, tiến tới thay mận đổi đạo thoát ly thần tượng động tiên. Minh thần biến tu hành, chủ yếu chính là thu nạp yêu ma huyết mạch ở thể nội cải tạo thân thể. Huyết mạch hạt giống đến từ Vong Xuyên Hà, truy tung căn nguyên, rất có thể liền là đến từ Minh Ma Thiên. Một khi Minh thần biến nhập môn, tương đương với thành nửa cái Minh Ma Thiên tổ dân, tự nhiên như thế không sợ trên trời ánh máu. Trần Mục trong lòng bình tĩnh. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn lông mày nhướng lên, khẽ cười hớn hở. Trần Mục lần này rời khỏi lòng đất, vốn là nghĩ thì thầm chui vào Hỏa Đạo Thành. Hiện tại có rồi huyết nang khí tức che lấp, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi vào thành trì, này ngược lại đây dùng bí pháp len lén lẻn vào an toàn hơn. Hồi lâu chưa từng đã dùng qua dịch hình thuật bắt đầu vận chuyển. Bộ mặt cơ thể biến ảo, chỗ mi tâm làn da hở ra chồng chất ra một vết nứt, tựa như một viên khép kín mắt rộng. Làn da màu máu giảm bớt, rất nhanh liền biến tái nhợt một mảnh. Thân thể xương cốt biến hóa, hình thể thì điều chỉnh đến 2 thước rưỡi. Mấy hơi thở công phu, Trần Mục thì biến thành một Tam Nhãn Minh Ma tộc thành viên. Minh thần biến bí pháp thanh nang thiên thi triển. Tung tung tung, liên tiếp quỷ dị tiếng tim đập càng lúc càng lớn, dần dần thay thế nguyên bản tiếng tim đập, một cỗ tà dị khí tức bắt đầu ở Trần Mục quanh người phát tán. Mà ở Trần Mục tự thân giác quan bên trong, trên trời ánh máu cũng biến thành càng phát ra ôn hòa. Ngoại hình tương tự, khí tức nói hùa, tăng thêm ta này một tháng đến mượn nhờ tưởng xám nắm giữ Tam Nhãn Minh tộc ngôn ngữ, ai dám nói ta không phải tới từ Minh Ma Thiên. Trần Mục tự tin cười một tiếng, sải bước đi về phía Hỏa Đạo Thành. Ngươi là ai? Thành trì bên ngoài, một thân bạch cốt giáp trụ Tam Nhãn Minh tộc ngăn lại Trần Mục, mà không thay đổi chằm chằm vào Trần Mục. Ta là dị đồ Tam. Trần Mục há mồm nói ra liên tiếp cổ quái ngôn ngữ, vẻ mặt lạnh nhạt. Quá khứ những ngày gần đây, hắn mặc dù không dám thám thính Hỏa Đạo Thành nội thành chỗ sâu, nhưng bên ngoài biên giới lại không thiếu điều tra. Không chỉ nắm giữ Tam Nhãn Minh tộc ngôn ngữ, còn phải không ít tình báo thông tin. Cái này dị đồ Tam cũng không phải giả danh, mà là một chân thực tồn tại Tam Nhãn Minh tộc. Đối phương thường xuyên ra ngoài thành trì, do xét ghi chép Hỏa Đạo Thành xung quanh. Trần Mục chính là chiếu vào đối phương bắt mặt. Mà chân chính dị đồ Tam, giờ phút này đang phía tây 300 dặm bên ngoài nơi nào đó trong hạp cốc dò xét thủy mạch. Dựa theo dị vãng quy luật, đối phương ít nhất cũng phải sau 2 canh giờ mới biết trở về. Ngươi là dị đồ Tam, vậy hắn là ai? Thủ vệ Tam Nhãn Minh tộc cổ quái chầm chầm vào Trần Mục sau lưng nhìn xem. Trần Mục trong lòng máy động, phản xạ có điều kiện quay đầu. Sau đó liền thấy một tấm cùng mình mặt giống nhau như lúc. Trần Mục, không phải, ngươi không phải nên tại 300 dặm bên ngoài dò xét thủy mạch sao? Làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện chỗ này? Ngươi là Bách Chí Thiên luyện khí sĩ đi, ngụy trang như thế giống nhau, thực sự là hảo thủ đoạn. Sau lưng Tam Nhãn Minh tộc lộ ra một tấm tràn đầy ác ý khuôn mặt tươi cười. Trần Mục cũng bối rối. Vừa nay đi ra khỏi rừng cây trước, hắn còn cần Đế Thính Thần Thông cố ý nhìn đối phương một chút. Làm sao lại như thế một lát công phu, đối phương thì ở cửa thành xuất hiện. Chính mình còn muốn treo lên mặt của đối phương lẫn vào hỏa đạo thành đấy. Xong đời. Đó là đương nhiên là bởi vì ta thì thầm đối phương báo tin đối phương trở về. Thiên Quan Thành, Tinh Quân Điện. Khuynh Chân ngồi ở đại điện chỗ sâu bồ đoàn bên trên, Mạnh Thanh Thiền đột nhiên cười khẽ một tiếng. Không hổ là giác một tinh quân, không hổ là tinh thần chi linh, cách không khống chế tinh thần cảm giác, còn thật là khiến người ta mê mội đấy. Mạnh Thanh Thiền bệnh lên khoe miệng, vẻ mặt sung sướng nỉ non. Sư tỷ tâm trạng rất tốt ta. Lam Tu Trúc chậm rãi đi vào đại điện. Có dám cứ thả. Mạnh Thanh Thiền nét mặt thu lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Sư tỷ đã khống chế giác một tam thập lục tinh, đủ để lắc lư thiên tinh, cũng là lúc giận yêu ma phá giới rồi. Lam Tu Trúc cười mỉm mở miệng. Mạnh Thanh Thiền hơi nhíu mày, nhìn mình vị sư đệ này. Đối phương trên mặt vẫn luôn mang cười, có thể trong cặp mắt kia lại tựa như băng thiên tuyết địa lạnh lùng băng hàn. Mạnh Thanh Thiền khẽ gật đầu, thì không có từ chối, dẫn yêu ma đột phá 32 tầng trời, vốn là hai người giao dịch một bộ phận. Thì theo hỏa đạo tinh bắt đầu đi. Ta đúng giác một tinh quân lực lượng còn không quá thuần thục, vừa vặn cầm viên kia biên giới tiểu tinh làm một chút thí nghiệm. Quả thực. Lam Tu Trúc lộ ra một vòng ý vị thâm trường khuôn mặt tươi cười. Tất nhiên. Mạnh Thanh Thiền vẻ mặt chắc chắn. Ta tất cả có thể cũng là vì kế hoạch thuận lợi. Tuyệt đối không phải là vì muốn nhân cơ hội cho kia Trần Mục tìm phiền thoái. Chương 704, đi săn mấy ngày sau. Hỏa đạo thành Bắc Môn. Trần Mục biến hóa thân hình, lần nữa hóa thành một 2M78 thân cao tam nhãn minh ma tộc. Đế Thính Thần Thông triển khai, bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh bình nước hồ đáy cảnh tượng xuất hiện trong đầu. Một cùng hắn giờ phút này giống nhau như lúc tam nhãn minh ma tộc đang đáy nước hành động. Lần này sẽ không sợ bị người vật trần. Trần Mục trong lòng đung lòng, nghĩ đến trước mấy ngày cảnh ngộ, đến nay hắn còn có một chút vào đầu. Giả mạo người khác bị tại chỗ phát hiện, quả thực rất xấu hổ. Cũng may ta kịp thời bỏ chạy, thì may mắn minh ma thiên yêu ma cũng đội vàng đi khống chế nguyên khí giếng, không thế nào quan tâm hỏa đạo tinh trên luyện khí sĩ. Nếu không chắc là phải bị truy tung, nói không chừng thì có phiền phức thân trên. Trần Mục may mắn hấp thụ lần trước giao hấn, hôm nay hắn làm chuẩn bị càng đầy đủ. Đổi cửa thành không nói, còn trước giờ chọn chúng muốn giả mạo tam nhãn minh ma tộc, cẩn thận quan sát mấy ngày, học tập đối phương hành tẩu thân thể, luyện tập đối phương giọng nói, thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu đều bị hắn bắt chước cái giống như lúc. Giờ phút này còn đặc biệt thả một viên chu vũ pháp kiếm ở chỗ nào minh ma tộc phụ cận, thời gian thực xác nhận đối phương động tĩnh. Lần này khẳng định không sao hết nha. Trần Mục lúc này sải bước đi về phía cửa thành. Người đến người nào? Người mặc bạch cốt giáp trụ tam nhãn minh ma tộc mặt không biểu tình quát hỏi. Trần Mục ngẩng đầu đỡ ngực, tràn đầy tự tin mở miệng, tại hạ đồ. Và anh. Tựa như sấm rền nổ vang truyền đến, một đạo màu đen dây nhỏ đột nhiên hiện hiện trên bầu trời hỏa đạo thành. Cái kia màu đen dây nhỏ hướng hai bên kéo ra phát triển, hiện ra một viên cực đại vô cùng đen nhánh đồng tử. Một cỗ vô hình lực lượng từ trên trời giáng xuống, tựa như gợn sóng, vì hỏa đạo thành làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Thủ thành tam nhãn minh tộc toàn thân chấn động, khí tức quanh người tăng vọt, ấn đường đồng tử mở ra, vẻ mặt hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm rú. Trần Mục lại chỉ cảm thấy trái tim thình thịch nhảy, một cỗ cáo kỉnh lực lượng đột ngột ra chỉ toàn thân. Cơ bắp không tự giác nhúc đích, duy trì hình thể dịch hình thuật một chút liền bị phá mất. Cả người hình thể đột ngột rút lại, khuôn mặt đống nhiên nguyên trạng. Trần Mục toàn thân cứng đờ, cổ tựa như dị xét chậm rãi giơ lên. Liếc mắt liền thấy, mới vừa rồi còn tại cuồng nhiệt giống to tam nhãn minh ma, chính đôi hắn miệng cười. Kia ba viên đen nhánh trong con ngươi, tràn đầy tàn bạo. Ta nói ta là tại đếm thử giả trang luyện khí sĩ, ngươi tin không tin? Trần Mục vẻ mặt cứng ngắc nói. Hống. Một đạo tràn ngập sát ý huyết mang tại đối phương ấn đường tụ đồng trong đột nhiên nở rộ. Thảo. Trần Mục ra mặt có lại, kim quang bùng lên, vội vàng thoát ra mấy trăm trượng. Bầu trời này trong mắt không tới sớm không tới trễ, sao hết lần này tới lần khác thì lúc này đến. Thảo. Quay đầu mắt nhìn theo đen nhánh trong đồng tử chen trúc mà ra vô số yêu ma, Trần Mục ngực bực bội, nhưng lại lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể chạy trước, không để ý tới sau lưng tam nhãn minh tộc táo kỉnh gầm rú, kim quang chớp liên tục, mấy hơi thở công phu thì biến mất ở chân trời. Hôm sau, Trần Mục co lại trong thiên đăng thành, mượn nhờ ngoại giới cự linh thần điều khiển chu vũ pháp kiếm thám thính hỏa đạo tinh. Hôm qua hỏa đạo thành lên trời nứt duy trì cả ngày, vô số minh ma thiên yêu ma tràn vào. Tĩnh mịch một mảnh hỏa đạo tinh, lần nữa trở nên náo nhiệt. Hỏa đạo thành trong yêu ma bị ràng buộc còn tốt, tản mát hỏa đạo tinh các nơi yêu ma, không bao lâu liền bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Trần Mục thám thính rồi một đêm, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét, đem hắn chấn hãi hùng khiếp vía. Nguyên bản liền để hắn kiêng kỵ hỏa đạo thành, trở nên càng phát ra nguy hiểm. Yêu ma hàng loạt tràn vào, nghĩ trà trộn vào hỏa đạo thành trong sợ là không được. Bất quá, ngược lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trần Mục sờ lên cằm thầm nghĩ, có tam nhãn minh ma tộc trông coi, tăng thêm lần này lần nữa giáng lâm yêu ma, hỏa đạo thành trong yêu thú huyết đục sát suất lớn là không động được nha. Nhưng hỏa đạo thành bên ngoài bình thường minh ma thiên yêu ma lại có thể động một chút. Lúc trước tại minh ma thiên, hắn chính là dựa vào hàng loạt minh ma quái vật huyết tế vong xuyên hạ, lúc này mới thành công trở về âm minh. Nếu có thể lập lại chiêu cũ, vũ quỷ túi trong âm hồn hay là có ít. Nếu lúc trước đám kia âm linh đại quân còn đang ở tốt biết bao nhiêu. Trần Mục có chút tiếc hận thầm nghĩ, phóng âm hồn quái đi ra ngoài đi săn. Hắn lục lọi ngũ quỷ túi lắc đầu. Âm hồn quái rốt cục không phải âm linh, không có trí tuệ, chỉ có như giã thú bản năng, không cách nào đảm nhiệm săn bắt yêu ma nhiệm vụ. Với lại âm hồn quái là tạo thành quỷ môn quan mấu chốt, thứ bị thiệt hại một đều có khả năng tạo thành trọng đại sự cố, Trần Mục có thể không nỡ. Có thể học một ít lã thần quân. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Sau ba ngày, Một mảnh âm hàn ở mức bối âm sơn nhai bên trên có vô số tổ ong động vật. Một đám dương cánh hơn 3 mét, trường đầu sói cổ quái biến bức, chính lít nha lít nhít treo ngược tại đèn nhánh đỉnh động. Một đoạn thời khắc nguyên bản yên lặng biến bức, tựa như bị cái gì kích thích bắt đầu run run. Trên người mực bộ lông màu xanh lục tùy theo từng chiếc đứng đấy, hình thể càng là hơn vì mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng một vòng. Bạch. Thành hàng ngàn trăm lang đầu biên bức đột ngột mở to mắt, đỏ tươi đồng tử nở rộ ánh máu, đem đen nhánh động vật chiếu một mảnh đỏ tươi. Tức. Tràn ngập ngang ngược khí tức gào thét vang lên, một con lang đầu biên bức đột nhiên há mồm cắn về phía bên cạnh đồng loại. Tựa như nhấn xuống bắt đầu cái nút, nguyên bản đẳng cấp có thứ tự lang đầu biên bức, sôi nổi bắt đầu công kích lẫn nhau. Thê lương gào thét hết đợt này đến đợt khác, không khí đều bị mùi máu tanh nhuộm hơi đỏ lên. Ngay tại hỗn loạn từng bước thăng cấp đến điểm cao nhất lúc, phanh phanh phanh. Tựa như màu máu pháo hoa nở rộ, từng viên một mỏ nhọn răng nanh đầu sói đột ngột nổ tung. Chỉ ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, vách núi mỗi cái trong động vật lang đầu biên bức thì triệt để chết hết. Toàn bộ vách núi lập tức lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đỉnh núi, kim quang lấp lóe, hiện ra Trần Mục thân hình. Vì ôn tiên pháp bảo chế sau mê ly thiên yêu độc, lại khủng bố như thế. Nhìn vách núi trong động vật tàn chi thịt vụn, hắn không nhịn được toàn thân lắc một cái. Trước đó xử lý hỏa đạo tinh yêu thú, hắn rút ra không ít mê ly thiên yêu độc. Tại dâng lên dùng ôn độc bắt giết minh ma thiên ma quái suy nghĩ lúc, hắn trước tiên liền nghĩ đến những thứ này yêu độc. Qua loa dùng ôn tiên pháp bảo chế, lần đầu tiên thí nghiệm thì hiệu quả kinh người. Trong lòng bàn tay hiện hiện kim sa khí cơ, ôn tiên pháp thúc đẩy, tràn ngập vách núi mê ly thiên yêu độc bị thu nạp. Cẩn thận yêu độc phong vào thất tinh ngọc tịch bình, Trần Mục lúc này mới thở phào một hơi. Quỷ dị sát thực quỷ dị, nhưng hiệu quả cũng là thật tốt. Có hắn tương trợ, chắc hẳn rất nhanh liền năng lực săn bắt đến sung túc tinh nguyên huyết đủ. Lại bỏ chút thời gian diễn luyện cửu bôi toàn kinh, nhiều nhất một tháng công phu, ta có thể thoát ly hỏa đạo tinh. Trần Mục qua loa tính toán, thì không khỏi lộ ra nụ cười. Vũ quỷ hắc yên theo dưới chân tuôn ra, nhanh chóng lan tràn toàn bộ vách núi, bắt đầu thu nạp lang đầu biên bức thi cốt. Không bao lâu, vách núi trong động vật lang đầu biên bức liền bị quét sạch sạch sẽ, ngay cả vẩy ra vết máu đều bị ngũ quỷ hắc yên vơ vét không còn gì. Ngón tay kết động, trong đầu xuất hiện một mảnh màu xám mê vụ. Qua loa diễn toán, một đám bốn tay tóc đỏ hầu tử thân ảnh thì hiện hiện trong mê vụ. Xích tinh thủy biên, không ngờ rằng lại vẫn lên một đám quái khí. Trần Mục lông mày trao lên, kim quang lóe lên, thì thi triển độn pháp đổi hướng về nơi tiếp theo đi săn địa điểm. Chương 705, thành công. Chương 705, thành công. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trần Mục trừ ra đạo cơ tu hành, thời gian khác cơ bản cũng tại săn bắt yêu ma. Hắn bị cửu bôi toán kinh đo lường tính toán phương hướng, dùng ôn tiên pháp phóng thích yêu độc, đông đảo minh ma thiên yêu ma sôi nổi bị đánh ngã, không đấy trong đàm tổn chữ tinh nguyên huyết nhục càng lúc càng nhiều. Ngày này, hắn theo toán kinh diễn toán phương hướng, xuất hiện tại một vùng thung lũng bên ngoài. Đế tính thần thông triển khai, rất nhanh liền phát hiện một có chút quen thuộc trung niên. Đối phương đỉnh đầu không tóc, ánh mắt đỏ như máu, ti lọn tơ máu theo khỏe mắt hướng đỉnh đầu lan tràn, phát họa ra từng mảnh liên hoa cánh hoa dạng đồ án, mang theo một loại quỷ dị mỹ cảm. Đây là Chu Thông. Trần Mục tâm thần tập trung cao độ, không chờ hắn cân nhắc đã hiểu Chu Thông vì sao hình tượng đại biến, lục tục cùng loại bóng người ngay tại đế thính thần thông cảm giác trong chậm rãi xuất hiện. Đó là đi theo Chu Thông hỏa đạo thành đạo binh. Giờ phút này bọn hắn từng cái khí tức đại biến, ánh mắt đỏ như máu, gầy như quét ủi, biểu hiện trên mặt tràn đầy năng lượng, tựa như thời khắc sủ lông miêu, có chút bất hòa thì ngay lập tức chém giết đánh nhau lên. Chỉ ở Trần Mục quan sát một chốc lát này trong, thì có ba lên tranh chấp đột ngột xuất hiện. Đứng ngoài quan sát mọi người không chỉ không ngăn cản, ngược lại vây quanh hưng phấn hô to. Trong ánh mắt thậm chí mang theo sáng loáng tham lam, nhìn xem đồng bạn tựa như đang xem con mồi giống như. Nhóm người này, không thích hợp đi. Trần Mục ra đầu phát căng. Toán kinh đo lường tính toán kết quả, rõ ràng biểu hiện nơi đây có minh ma thiên yêu ma, nhưng xuất hiện lại là nhóm này cơ thể dị biến đạo binh. Cái này, đây là đem Chu Thông đám người phân loại làm rồi minh ma thiên yêu ma. Trần Mục ngẩng đầu nhìn màu máu bầu trời, lại cúi đầu nhìn một chút thân hình khí tức đại biến Chu Thông đám người, toàn thân đống nhiên dậy rồi một lớp da gà này minh ma huyết quang, có thể đem luyện khí sĩ dị biến thành minh ma thiên yêu ma. T. Chẳng thể trách trước đó minh ma thiên xâm lấn lúc, chỉ qua loa xua đổi thì bỏ mặc Chu Thông chúng đạo binh chạy tứ tán, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Trần Mục trong lòng rét run. Nhưng ta vì sao không có chuyện? Là bởi vì minh thần biến. Trần Mục trong lòng có suy đoán. Hắn cũng không đoái hoài tới đi săn yêu ma rồi, lúc này trở về lòng đất động vật tiến vào thiên đăng thành. Sau đó lại tản ra Chu Vũ pháp kiếm tìm kiếm Lê Cửu Phí chiêu đám người, quả nhiên phát hiện hai người cùng dưới trướng đạo binh đều có khác biệt trình độ dị biến xảy ra. Trước đó còn muốn nhìn phải thoát đi hỏa đạo tinh trách nhiệm, hiện tại cả ngày cùng xung quanh ma quái tranh đoạt địa bàn, nghiêm chỉnh biến thành minh ma thiên bản địa yêu ma. Lựa này đạo tinh, không thể ở nữa a. Hơn 10 ngày về sau, thiên đăng thành. Mấy chục ngọn cực đại dẫn hồn đang phiêu phủ ở giữa không trung, đem đen nhánh thiên đăng thành chiếu tươi sáng. Trống trải bằng phẳng đại địa bên trên, còn sót lại một tòa 3 tầng lầu gỗ cửa, Trần Mục nhắm mắt nằm ở ghế đu bên trong. Pháp lực có hơi ba động, ý thức tựa như đắm chìm trong một mảnh không ngừng quần quận màu xám vụ hải trong. Sương mù ngưng tụ lại tản ra, cấu thành một vài bức hoặc quen thuộc hoặc xa lạ trên cảnh. Một đoạn thời khắc, một tòa 3 phần lạ lâm 97 phần tất núi nhỏ xuất hiện trong đầu. Khởi La Sơn, Thành Nha. Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, mở to mắt. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, màu xám vách tường hiện lên ở trong mắt. Cửu Bôi Toan Kinh, 337, 1000, ngụ dài, phát hiện Chu Thông dị biến, hiểu rõ minh ma huyết quang quỷ dị tác dụng, Trần Mục những thứ này tiền vẫn ổ trong thiên đăng thành không dám đi ra ngoài. Vì để sớm ngày rời khỏi, hắn bắt đầu toàn lực luyện tập cửu bôi toán kinh, kết quả thì có chút khả quan. Đây coi là kinh, cũng không phải như vậy không còn gì khác sao. Trần Mục vui tươi hớn hở cười. Bước vào ngũ giai về sau, tường xám cho hàng loạt phản hồi, hắn dần dần phát hiện môn bí pháp này ảo diệu. Dùng toán kinh đến diễn toán vận mệnh khẳng định là nói mò nhạt, nhưng nếu là dùng nó đến đo lường tính toán thật sự sự vật, lại không phải không thể nào. Hắn tác dụng và nói là diễn toán dự đoán, không bằng nói là đánh cắp. Đánh cắp vốn là tồn tại ở giữa thiên địa đủ loại thông tin. Trần Mục trong lòng hiểu ra, như đem tất cả thiên địa so sánh khổng lồ kho dữ liệu, toán kinh chính là một đoạn tin tặc chương trình. Nó có thể dùng đặc thù diễn toán tham gia thiên địa bên trong, tiến tới thu hoạch có chút thông tin. Trước đó diễn toán hỏa đạo tinh yêu ma vị trí là như thế, bây giờ diễn toán thiên yêu thân châu Vân Châu Loan Đô huyện, đồng dạng cũng là như thế. Hai ngày về sau, dưới mặt đất động vật, Trần Mục đứng ở vách đá trên bệ đá, cồng kềnh ngũ vị túi tung bay ở trước ngực cách đó không xa. Ấn đường bí khiếu bên trong, bao vây lấy vô hình liệt diễm âm linh thần thai chậm rãi xoay tròn, ti lọn âm linh thần lực bay ra, chui vào ngũ quỷ túi bên trong. Chật, từng đạo khói đen thì theo ngũ quỷ túi trong siêu siêu siêu xông ra. Đam Sơn kinh vật chuyển, đoàn kia đoàn khói đen ngay tại giữa không trung hội tụ thành một mảnh hắc vân. Trần Mục thấp giọng niệm tụng ngọc môn chú. Giữa không trung hắc vân bắt đầu chậm chạp cuộn cuộn. Ông. Hắc vân đột ngột hướng trung tâm xoay tròn hội tụ, hô hấp công phu, một cái cao hơn 10 mét màu xám đền thờ chạm cửa đá thì xuất hiện giữa không trung. Một đạo tựa như bán trong suốt màn nước màn che bao phủ môn hộ, phía sau tràn đầy thâm thúy đen nhánh, một chút không nhìn thấy đầu. Quỷ môn quan thành hình. Hơn 2 tháng chuẩn bị, cũng là lúc rời khỏi Hỏa Đạo Tinh. Trần Mục nô ra tay phải, 12 đạo xích hồng dây nhỏ phá vỡ đỉnh đầu vách đá xuất hiện. Tản mát bên ngoài Chu Vũ pháp kiếm trở về, chúng nó tựa như linh động cá bơi, chậm rãi tiến vào trong cửa tay áo. Khí cấm trăm dặm triển khai, khảm nạm tại nham thạch trên vách động tuyệt tức thạch tuyệt tức phù hiện lên, bị Trần Mục nhất nhất thu về. Cuối cùng quét mắt dưới mặt đất động vật, Trần Mục không do dự nữa, kim quang lóe lên, vèo một cái liền chui vào quỷ môn trong. Khổng lồ quỷ môn thì hóa thành từng đạo khói đen, hướng vào phía trong xoay tròn co bảo. Hắc quang tại lớp lóe, cách một chút tan biến tại vô hình. Mà liên tại Trần Mục cùng quỷ môn cùng nhau biến mất trong nháy mắt, một cô vô hình lực lượng quét ngang tất cả động vật. Thiên quan tinh, thiên quan thành. Khuynh chân ngồi ở tinh quân điện chỗ sâu mạnh thanh thiền đột nhiên mở to mắt. Xúc địa di hình na di hư không. Gia hỏa này lại còn có bực này bí pháp thần thông. Nàng vẻ mặt kinh ngạc. Ẩn thân lòng đất, còn cần đặc thủ pháp trận che giấu khí tức thân hình, chẳng thể trách trước đó truy tung, gia hỏa này luôn luôn năng lực không hiểu biến mất. Đáng hận ta bản nguyên bị hao tổn, không cách nào nhanh chóng xâm nhiễm giác một tinh quân, chưa thể triệt để nắm giữ tinh quân uy năng, nếu không. Mạnh Thanh Thiền nhìn chính mình hài đồng lớn nhỏ tay, nhịn không được cắn răng. Lại nghĩ tới bây giờ cục diện, là bởi vì Trần Mục rút ra Thừa Thiên Hồ quá đa nguyên khí, phá hoại kim tiền thoát sắc pháp bố trí, nàng thì không khỏi thầm hận. Hít sâu mấy khẩu khí, Mạnh Thanh Thiền nỗ lực bình phục lại phập phồng tâm trạng. Thiện nghi tiểu tặc này, tính một cái, chạy liền chạy đi, việc cấp bách là mau chóng thôn vệ giác một tinh quân. Cùng con đường so sánh, một chút ân oán mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nàng cắn răng nghiến lợi tự an ủi mình. Trần Mục không phải lần đầu tiên sử dụng quỷ môn quan xúc địa di hình. Trước mắt là quen thuộc kỳ quái, chính mình thân hình bị quỷ dị kéo dài và mẹo, lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Một đoạn thời khắc, tựa như đột nhiên đánh vỡ một tầng nhìn không thấy cách ngăn, giống như pháo hoa nở rộ, xung quanh tùy theo anh tạc thổi phồng trắng sáng sắc hỏa tinh. Sau đó dường như là nhấn xuống chốt mở. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tinh điểm anh tạc, nhường vốn là kỳ quái lối đi càng phát ra lộng lẫy. Trần Mục trong lòng yên lặng tính toán, liên tiếp 32 lần hỏa tinh nở rộ về sau, trước mặt quang ảnh đột nhiên biến mất. Chợt, xanh thẳm bầu trời bỗng nhiên đập vào mắt bên trong. Bạch. Một mảnh trong núi rừng, Trần Mục đột ngột hiện ra thân hình. Khí kình lôi cuốn cho bụi thảo diệp, hướng bốn phía bay cuộn. Trần Mục đứng dậy, nhìn dưới chân có phần có chút quen thuộc núi nhỏ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Cuối cùng là thuận lợi trở về Vân Châu. Hắn ngẩng đầu, kia bị yêu ma chiếm cứ hỏa đạo tinh đã bị xanh thẳm bầu trời triệt để che kín. Một cố an tâm cảm giác tại Trần Mục trong lòng tự nhiên sinh ra. Chương 706, ẩn cư chương 706, ẩn cư giữa rừng núi gió nhẹ chậm chậm, không khí trong lành thoải mái. Có thể Trần Mục tâm tình tốt lại chỉ duy trì mấy hơi thở công phu thì hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ là theo thói quen triển khai đế thính thần thông quan sát xung quanh. Sau đó liền phát hiện dưới chân trên núi nhỏ không có tòa kia quen thuộc miếu thành hoàng, vốn nên cái kia tọa lạc tại dưới núi cách đó không xa Loan Đô huyện thì không hề bóng dáng. Xung quanh 20 dặm địa toàn bộ là thấp bé dãy núi cùng liên miên rừng cây, không chút khói người. Trừ ra mỏng manh thiên địa nguyên khí có chút giống như đã từng quen biết, dưới chân ngọn núi nhỏ này căn bản cũng không phải là Khởi La Sơn. Đều đã soát đến ngũ giai rồi, nay cửu bôi toán kinh làm sao còn là như thế không đáng tin cậy. Trần Mục ra mặt rút rút, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, từ vừa mới bắt đầu, cửu bôi toán kinh cho dù sai lầm rồi rơi xuống đất vị trí. Trương An huyện chợ phía tây, người người nôn náo, tiểu phiến bên đường tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Thượng phẩm cư lầu 2, Trần Mục ngồi ở bên cửa sổ tứ phương trước bàn, chậm rãi dập đầu nhìn bí đỏ tử, nhiều hứng thú dò xét lầu dưới phố xá sâm ớt. Trần Mục vì Chu Vũ pháp kiếm dò đường, tốn mấy ngày công phu mới đi ra khỏi kia phiến núi non trùng điệp. Trương An huyện là hắn đụng tới cái thứ nhất cỡ lớn thành trì. Theo mọi người trong tiếng trò chuyện, hắn thì dần dần đã hiểu chính mình người ở chỗ nào. Đại Hồng Tiên Di quận, cũng không biết cái này Đại Hồng triều đình thuộc về cái nào châu lục. Vân Châu, Hải Châu khẳng định cũng phải, chưa nghe nói qua này phạm tục triều đình. Về phần cái khác châu, hắn thì không có đi qua, không cách nào làm rõ ràng phán định. Này Trương An huyện hay là nhỏ một chút, thông tin có chút bế tắc. Chờ ta đi Tuyên Di quận phủ thành, có thể mới có thể thám thính hiểu rõ. Trần Mục chính cân nhắc sau đó mấy ngày hành trình, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một hồi khua chiêng gõ trống âm thanh. Tò mò nhìn sang, chỉ thấy một đám người chính nhiệt nhiệt nháo nháo hướng cửa thành đi. dẫn đầu phần lớn người mặc quan sai nha dịch trang phục, sau đó đi theo chút ít quần áo tinh xảo bản địa thân sĩ, lại sau đó chính là nam nữ lao hấu các loại tham gia náo nhiệt cư dân bình thường. Nhìn thấy thật dài đội ngũ về sau, thượng phẩm cư trong không ít người khách nhân thì trực tiếp tính tiền đi theo đám người rời đi. Công tử là người bên ngoài a? Một áo xám đầm đà, dáng người thanh niên cường tráng người làm thuê đi vào bên cửa sổ, một bên hâm mộ nhìn hạ đi xa dòng người, vừa cười mở miệng hỏi Trần Mục. Hảo nhãn lực a. Trần Mục cười ha hả gật đầu thừa nhận. Hôm nay là chúng ta Trương An huyện thành hoàng thỉnh thần ngày, người bản địa đều biết. Nhìn xem ngài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cũng chỉ hiểu rõ ngài là người bên ngoài. Cường tráng người làm thuê cười lấy giải thích. Thành hoàng đại nhân uy năng vô biên, năng lực bảo đảm mưa thuận gió hòa. Khách nhân ngài nếu là có nhàn hạ, có thể đi cùng. Nói không chừng có thể nhiễm chút ít thành hoàng đại nhân phúc khí đấy. Mưa thuận gió hòa, thành hoàng thỉnh thần. Đây là thành hoàng đạo tràng, âm minh tại thế thần. Trần Mục trong lòng máy động. Nơi đây thực sự là Vân Châu. Không thể nào a, Vân Châu tuyệt đối không có để cho làm lớn Hồng Vương triều. Quá khứ trong vài năm mới thành lập. Trần Mục chậm rãi lắc đầu. Nơi này khẳng định không phải Vân Châu. Nhưng nơi này vì sao lại có âm minh tại thế thần? Trần Mục nhíu mày. Không được, phải đi thăm hỏi thăm hỏi. Khách nhân ngài từ nơi nào? Thanh niên áo xám quay đầu vừa định tiếp tục đáp lời, lại phát hiện thân trên mặt bàn nhiều mấy hạt bụi bạc, trên chỗ ngồi dĩ nhiên đã không có mưa ai. Chậc, nhìn ra miệng thịt mềm tựa như cái tứ chi không cần công tử ca, không ngờ rằng lại vẫn là võ đạo cao nhân. Cường tráng người làm thuê nhíu mày, vui vẻ đem bụi bạc thu vào trong cửa tay áo. Trương An huyện bên ngoài 20 dặm, Thúy Bình Sơn trên sườn núi đứng thẳng một tòa mới xây miếu thành hoàng. Miếu quan trong ngoài rõ ràng đứng đầy người, lại đều không nói một lời, rất an tĩnh. Thành hoàng trong chính điện thờ phụng một mặc giáp tướng quân tượng thần. Giờ phút này giữ lại tròm râu dê lão miếu trúc đứng ở bàn thờ trước, tay nâng nhìn xưa cũ thẻ tre, thấp giọng niệm tụng. Một lát sau, hắn đem thẻ tre ném vào trước người thiêu đốt lên bao cỏ tranh trong chậu đồng. Ầm. Hỏa diễm bốc lên, thẻ tre khoảnh khắc hóa thành khói xanh bốc lên. Một cỗ dâm mát lực lượng, lập tức theo màu ngọc bạch thành hoàng tượng thần trên bắn ra. Kia nguyên bản khuôn mặt mơ hồ tượng thần chậm rãi biến hình, rất nhanh liền trở thành một mặt chữ quốc trung niên nhân gương mặt. Chắp tay trước ngực không người mọi người ngẩng đầu nhìn đến thành hoàng tượng thần biến hóa, lập tức phát ra trận trận kinh hỉ tiếng hô to. Lần này biến hóa, vẫn thật là âm linh tại thế thần. Dưới chân núi, ẩn thân trong đám người Trần Mục vẫn không khỏi khỏe miệng có quắp di chuyển. Có thành hoàng đạo tràng tại thế thần, liền sẽ có minh thần biến võ giả cùng tòa long sĩ. Luyện khí sĩ cùng những người này tự nhiên đối lập, bắt lấy rồi sẽ bị vùi vào dưới mặt đất làm mạch khiếu thông tử. Này Trương An huyện thành là không thể ở nữa nha. Trần Mục lắc đầu. Hắn vốn đang dự định tại trong huyện thành thuê tọa sân nhỏ ở một hồi đấy. Trương An huyện nam 200 dặm bên ngoài, ngọn núi liên miên một tòa không biết tên núi nhỏ sườn núi chỗ, có một ghế bành nền tảng. Gần như thẳng đứng trên vách núi đá, dòng suối tí tách buông xuống, tại trên bình đài hình thành một cái đầm nước nhỏ. Một tòa trọn cao 2 mét tinh xảo nhà tranh, đứng ở rồi bên đầm nước không xa. Trước cửa nhà gỗ dưới hiên, Trần Mục ngồi ở khéo léo tứ phương trước khay trà, từng mai kiểm nghiệm trong tay bạch ngọc tiền. 31.400 mai bạch ngọc, có thể dùng linh lung ngọc bản vận chuyển 2 năm. Nhờ có trước đó 2 tháng săn bắt hàng loạt minh ma thiên yêu ma, không đấy trong đàm còn thừa lại không ít yêu ma huyết nhục tinh nguyên, nếu không có gì ngoài ý muốn, những tư nguyên này đủ để trèo chống ta tu luyện trí đạo cơ viên mãn. Trần Mục lay nhìn bạch ngọc tiền yên lặng tính toán. Đây đã là hắn rời khỏi Trương An huyện ngày thứ 3. Phát hiện Đại Hồng triều đình có thành hoàng đạo tràng, tiến về Tuyên Di quận ý nghĩ liền bị hắn bỏ đi. Vì hắn bây giờ đạo hạnh, cũng không sao sợ minh thần biến võ giả. Nhưng nếu là thật đụng phải, đánh một đưa tới một đám, không dứt rốt cục có chút phiền phức. Cho nên hắn liền rời đi Trương An huyện, đường cũ trở về mênh mông vô bờ rừng sâu núi thẳm, chọn lấy dưới mắt chỗ này có núi có nước thanh lũ núi nhỏ, chuẩn bị trước an ổn ẩn cư một quãng thời gian lại tính toán sau. Thu hồi bạch ngọc tiền, bán trong suốt màu xám vách tường hiện lên ở trước mặt. Qua loa đảo qua đông đảo điều mục, Trần Mục nhìn về phía quan tâm nhất, một cột. Ngọc Thiên Bí Điện, 7982, 1000, thất giai, nếu không phải Minh Ma Thiên Sâm lấn hỏa đạo tinh làm loạn, Ngọc Thiên Bí Điện kinh nghiệm nói không chừng còn có thể cao hơn một chút. Trần Mục có chút tiếc nuối. Được rồi, người vẫn là được về phía trước nhìn xem. Minh Ma Thiên Sâm lấn, tương lai trong vòng mấy năm, giác một quần tình chỉ sợ đều không được an ổn, sớm ngày rời khỏi ngược lại an toàn hơn. Lúc trước hắn tại Hải Châu ký tên đạo binh kế thư, vì chính là thu hoạch đạo cơ đổ lục. Bây giờ Ngọc Thiên Bí Điện nơi tay, rời khỏi thiên tinh trở về mặt đất, cũng coi là thực hiện ban đầu dự định. Về phần khế thư ràng buộc, nên cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái. Trần Mục gãi gãi bị khế thư phản vệ điện hơi tê tê ra đầu thầm nghĩ. Trước đó trên Hỏa Đạo Tinh, Chu Thông từng phát ra qua triệu tập đạo binh khế thư sắc lệnh. Trần Mục không có đi, cho nên thì đưa tới khế thư phản vệ. Cũng may hắn có cửu mệnh vân kiếp thuật chia sẻ, mỗi ngày ngũ lôi banh đỉnh, trở nên như là bị trong ngày mùa đông tĩnh điện đánh trúng giống như, coi như thối luyện thân thể rồi. Huống hồ ta còn có không ít thiên ma linh trùng không bị cửu mệnh vân kiếp thuật tế luyện. Về sau có càng nhiều linh trùng chia sẻ, khế thư phản vệ uy lực sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lúc có lúc không. Chờ qua cái 4-5 năm, 10 năm khế thư đến rồi thời gian tự động giải trừ, ngũ lôi doanh đỉnh sự việc cũng liền triệt để là tiên. Trần Mục qua loa suy nghĩ một lúc, liền đem khế thư sự việc để ở một bên mặc kệ, quay đầu bắt đầu tu hành Ngọc Thiền Bí Điện. Chương 707, Quỷ Yêu chương 707, Quỷ Yêu trong núi không ngày nào, mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Núi non trùng điệp bên trong, tràn đầy cao ngất cổ thụ. Hắn bỏ cây nâu đỏ thô lệ, thân cảnh thẳng cứng cỏi. Kẻ cao nhất, thậm chí đã đem ngọn cây thăm dò vào bầu trời tầng mây. Một vòng đạm kim quang mang, đột nhiên tại một chỗ cảnh cây trên nở rộ. Chợt quang ảnh biến ảo, kim quang cấp tốc bành trướng, hiện ra một bóng người. Một cái chớp mắt 300 trượng, Ngọc Thiên Bí Điển tiến lên giai, tung địa hồng quang phá không phi độn khoảng cách, quả nhiên lại có tăng lên. Trần Mục mừng khắc khởi. Quá khứ trong vòng mấy tháng, Trần Mục an tâm ẩn cư, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi quy luật, làm từng bước tu hành. Ngọc Thiên Bí Điển thuận lợi bước vào tầng thứ 9. Hắn ở đây luyện khí trên con đường tu hành, lần nữa chân thật đi tới một bước nhỏ. Giờ phút này ngọc trùng trở nên càng phát ra mượt mà xưa cũ, lít nha lít nhít màu vàng kim tê văn, tràn ngập càng phát ra dày đặc ngọc trùng sắc ngoài bên trong. Ti lọn kim quang tại đường vân bên trong xuyên thẳng qua chớp động, tựa như cỏ cây rậm rạp sợi dễ đoàn, lại tốt dường như tụ hợp lại cùng nhau thân thể mạch máu cùng thần kinh. Làm sao nhìn cùng âm linh thần thai giống nhau đến 7-8 phần. Trần Mục hơi nhíu mày, đưa tay điểm nhẹ ở đường, theo bí khiếu trong lôi ra một viên lớn chừng hột đảo màu ngọc bạch viên châu, chính là thiên yêu thân luyện thành âm linh thần thai. Thần thai là âm minh âm linh phản bản xuất nguyên, bổ toàn tiên thiên quỷ văn mà thành, là âm linh tiến thêm một bước cơ sở. Đạo cơ là luyện khí sĩ vì đạo cơ đổ thu làm bản thiết kế tái tạo ngọc trùng đập được, cũng là luyện thành nguyên thần căn cơ. Luyện khí sĩ cùng âm linh nhìn lên tới hoàn toàn khác biệt, có thể có chút chỗ, nhưng lại có chút hiệu quả như nhau chỗ. Rốt cục đúng ai chắc ai, chỉ sợ chỉ có mở con đường tu hành đạo tổ cao nhân mới hiểu đi. Trần Mục cười cười, đem thần thai nhét hồi ấn đường bí khiếu. Kim quang chớp động, tung địa hồng quang lại thúc, thân ảnh biến mất. Không bao lâu, từng tiếng thoải mái hô to ngay tại núi rừng bên trong vang lên, dẫn tới trong núi mảnh thú ngao ngao kêu quái dị đáp lại. Lúc chạm vào tối, vách núi lầu gỗ tiền hành lang trên bảy biển một dài mảnh bàn. Đen nhánh hôn nguyên lò đan khảm tại cái bàn trung tâm, bên trong chính ngục cùng ngục nấu lấy tràn đầy một lò đan dị thú thịt. Trần Mục nhấp một ngụm dưỡng linh hữu, nghe nồng đậm mùi thịt, vẻ mặt thỏa mãn. Rừng sâu núi thẳm dị thú không ít, buổi chiều lúc ấy còn hướng hắn ngao ngao gọi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng vẫn như cũ có chút kinh hãi. Chỉ có thể ăn nhiều mấy ngụm an ủi một chút nha. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, kẹp một viên thịt hầm phong trong miệng hung hăng ngay. Buổi chiều lúc ấy, là thuộc rủi ro này bên trong giá hỏa giống lên một tiếng đáng sợ nhất. Phối hợp lương phan rau dại, phối thêm mát lạnh dưỡng linh cửu, Trần Mục trong lúc nhất thời ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một bên ăn, vẫn không quên theo thường lệ thúc đẩy thần thông đế thính. Bên ngoài mấy trăm dặm Trương An huyện Tây Thị, chôn sâu lòng đất một viên Chu Vũ pháp kiếm nhẹ giọng bù bù. Tây Thị trong ngoài các loại âm thanh sôi nổi truyền vào Trần Mục trong tai. Ẩn cư thâm sơn trong vòng mấy tháng, hắn luôn luôn quen thuộc như thế. Là vì sưu tập thông tin, cũng là vì dính dính người sống khí tức. Một đoạn tiếng nói chuyện, dẫn tới Trần Mục chú ý phóng tầm mắt tất cả Khang Châu thập tam quốc, Đại Chu đế quốc cũng tính được là ngang ngược. Đại Chu lịch đại đế quân toàn bộ là đấu võ phái, luôn luôn bị chửi cực kỳ hiếu chiến, chúng ta Đại Hồng Quy thuận quá khứ, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hạt dự, tình thế như thế, không làm gì được. Lại nói, quy thuận dù sao cũng so diệt quốc tốt. Cũng thế. Trần Mục lông mày trao lên, trong miệng ngai động tác cũng không khỏi thả chậm ba phần. Khang Châu, là ta biết cái đó Khang Châu sao? Một đoạn xa xưa ký ức chậm rãi nổi lên trong lòng. Lạc Phượng quận Bình Đan huyện Tiểu Hoa Trấn, Đào Ngọc Chân quân dưới trướng thổ địa trấn thủ. Đây là hắn ở đây Âm Minh địa phủ ký tên phong thần khế thư thời chỗ phong thần bị. Mà cái này Lạc Phượng quận Bình Đan huyện, ngay tại Khang Châu. Quanh đi quẩn lại hơn 10 năm, lại đến rồi nơi đây, thực sự là. Mặc dù hắn chưa từng tới bao giờ Khang Châu, nhưng trong lòng nhưng vẫn là dâng lên một cỗ trở lại trốn cũ tâm tình rất phức tạp. Biết mình thân ở Khang Châu, ý thức được nơi này có cường đại âm minh lực lượng thẩm thấu Trần Mục đời sống bình tĩnh như trước, mỗi ngày không phải tu hành, chính là ở trong núi ngao du. Ngẫu nhiên bắt một hai con không may dị thú, thỏa mãn ăn uống chi dục. Nơi núi rừng sâu xa, hơn 10 người ôm hết thô của một cao ngất. Dưới trời chiều, Trần Mục lưng tựa thân cây ngồi ở một chỗ bình thẳng cành cây trên gió lạnh thổi. Hắn một đoàn co lại, một chân rủ xuống, bán trong suốt màu xám vách tường hiện lên ở trong mắt. Thiết yêu giáp, 379, 1000, bắt dài, cửu bôi toán kinh, 436, 1000, ngụ dài, thập phương thủ, 7653, 1000, tam dài, này tam môn bí pháp, sợ là đều muốn tạm thời gác lại. Trần Mục tiếc nuối lắc đầu. Hết rồi thiên ngoại yêu quái giải phẫu, thiết yêu giáp lần nữa lâm vào rùa bỏ hoàn cảnh, chỉ có thể tạm dừng. Cửu bôi toán kinh. Được rồi, cái đồ chơi này không đề cập tới cũng được. Ngày bình thường diễn toán cái thời tiết vẫn được, đụng tới đại sự, nó thì không chút đáng tin cậy qua. Thập phương thủ xuất từ Thiên Sơn kinh tàng quyển, đại thành sau chắc hẳn có khác diệu dụng. Đáng tiếc bây giờ tinh thần và thể lực chưa đủ, cũng chỉ có thể trước tạm dừng. Trần Mục tính toán một lát, tiếp tục xem hướng cái khác bí thuật. Khiên cơ pháp, 1115, 1000, thất giai, nhiếp phách hồi nguyên thuật, 2138, 1000, ngũ giai, ôn tiên pháp, 7419, 1000, lục giai, ngọc thiên bí điển, 439, 1000, cửu giai, ngọc thiên bí điển là đạo hạnh căn bản. Nhất định phải dốc hết sức lực tu hành. Ôn tiên pháp phối hợp yêu độc quả thực quá dùng tốt, có thể tốn chút hồi nhỏ ở giữa luyện đi lên, nói không chừng có kỳ công. Nhất phách hồi nguyên thuật không cần bỏ ra phí quá nhiều tinh thần và thể lực, cự linh thần tu nạp nguyên khí trả lại tự thân lúc, năng lực ngay tiếp theo tăng lên. Khiên cơ pháp cũng giống như thế, dù sao mỗi ngày đều muốn điều khiển Chu Vũ pháp kiếm thám tính bốn phía, không cần cố ý tu hành. Chân mục đối màu xám vết tượng, nhất nhất quy hoạch gần đây tu hành nhật trình. Thiệt yêu thân cũng phải tiếp tục tầm bổ thủy biến. Hắn lại nhìn về phía ấn đường bí khiếu trong bao vây lấy không màu liệt diễm thần thai biên châu. Thứ này tầm quan trọng, gần với đạo cơ tu hành, đồng dạng tính được là đạo hạnh căn bản. Trăng lên giữa trời, ánh trăng trong ngần bảy hướng giữa rừng núi. Trời tối người yên lúc, một sợi sương mù ở dưới chân núi chỗ bóng tối, lặng yên hiện hiện. Này sương mù tựa như sữa, căng rụt trong lúc đó, giữa không trung chậm rãi bồng bềnh về phía trước. Vô thanh vô tức ở giữa leo lên núi eo, tránh thoát thác nước nhỏ vẩy ra bọt nước, đi vào nhà tranh bên cửa sổ. Tựa như một giọt nước dung nhập biển cả, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào dưới cửa trong bóng ma biến mất không thấy gì nữa. Ảm đạm bóng tối càng phát ra đen nhánh ảm đạm, giống như một mảnh vực sâu không đáy. Tiếp lấy liền tựa như đang sống chậm rãi núp đích, theo dưới cửa vách tường, từng điểm leo lên phía trên lan tràn. Lướt qua bệ cửa sổ khe hở thẩm thấu tiến ra phòng, tại nhà tranh đỉnh, chậm rãi hội tụ thành phiến. Ông đen nhánh bóng tối bên ngoài đột, một tấm quỷ dị mặt người đột nhiên tại nóc nhà hiện hiện. Nó khỏe miệng chậm rãi vỡ ra đến bên hai, lộ ra một loạt răng cưa răng nanh. Hai viên đèn lồng lớn tinh hồng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới ngủ say Trần Mục nhìn xem, bên trong tràn đầy hùng tàn cùng tham lam. Đồ ăn, nhai nát, hốt trượt. Đứt quãng liễu diễu tại trong bóng ma bồi hồi, như có vô số người đang điên cuồng hò hét, cực đại trong con ngươi đỏ tươi một mảnh. Người muốn ăn ta? Một tiếng cười khẽ vang lên. Vừa muốn lao xuống nóc nhà quái mặt đột nhiên dừng lại. Chẳng biết lúc nào, Vinh nằm ở trên giường Trần Mục đã mở mắt ra. Hắn nghiêng đầu nhìn nóc nhà bóng đen, lộ ra một thoải mái khuôn mặt tươi cười. Đúng dịp không phải, ta cũng nghĩ ăn ngươi hoa. Trúc Long biến. Ngang. Một nắm cho sắc khói đoàn theo Trần Mục thể nội bay ra, chớp mắt hóa thành một khỏa giữ tợn long đầu. Há mồm khẽ hấp, kia nóc nhà bóng đen quái mặt liền bị đột nhiên kéo xuống. Cái kia quái lạ mặt cấp tốc chia ra vô số bóng đen dây thừng bắt lấy nóc phòng, muốn ngăn cản rơi xuống. Có thể chỉ rằng có một hơi công phu, ngay tại liên tiếp nhảy làm gãy nứt âm thanh bên trong, sợ hai gạo thét bị hút vào rồi trúc long miệng lớn bên trong. Một tiếng ngắn ngủi rên rỉ bỗng nhiên vang lên. Ầm. Vô số kéo lấy xương mù màu trắng cái đuôi đầu người hiện lên, chúng nó tranh nhau chen lấn vòng qua vách tường xông ra nhà tranh, chớp mắt liền chui vào giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Quỷ yêu a, thật đúng là đã lâu không gặp. Trần Mục đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, cảm thụ lấy trong không khí dần dần tiêu tán vong xuyên hà lực lượng, vui vẻ nhún vai. Minh thần biến võ giả muốn dung nạp thần ma huyết mạch nhập thể, mất khống chế dị biến rồi sẽ hóa thành tà môn khó lường quỷ yêu. Trước kia đụng tới hắn chỉ có thể chạy trốn, nhưng bây giờ xem xét mắt ngũ quỷ túi trong hoàn toàn mới vào ở mấy trăm âm hồn quái, Trần Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta mấy năm nay còn không phải thế sao luyện không? Quỷ yêu có âm minh trùng tùy thân, ngũ quỷ túi thôn phệ âm minh trùng, có thể đem nó biến thành âm hồn quái. Âm hồn quái càng nhiều, trúc long biến uy lực thì càng mạnh. Hơn nữa còn năng lực cung cấp càng nhiều âm linh thần lực, nhường thiên yêu thân càng nhanh chóng hơn thuế biến. Quỷ yêu nguy hiểm. Ha ha. Càng nhiều càng tốt. Chương 708, nơi phát ra chương 708, nơi phát ra không biết tên núi nhỏ sườn núi, thác nước nhỏ buông xuống, suối nước tí tách rơi vào đầm nước. Nhà tranh trước cửa, ngũ quỷ tiểu người giấy ngồi hàng hàng tại ghế đu chỗ tựa lưng bên trên, đem ghế đu lắc lư giống như cái nồi. Chân mục thổi trong núi gió nhẹ, hài lòng nằm ở ghế đu trong. Trong tay phải rộng mở miệng ngũ quỷ túi bên trong, từng đạo nhìn không thấy âm linh thần lực hiện lên, chúng nó vạch lên đường vòng cung bay qua giữa không trung, tiến vào Trần Mục cấn đường bên trong. Âm thác dương sai quay tròn xoay tròn, bàng bạc âm linh thần lực bị hấp thu ma luyện. Âm lánh lại linh động xương trắng ti lọn xuất hiện, sôi nổi hướng bi khiếu ở trung tâm thần thai viên châu trong chui. Như bạch ngọc viên châu có hơi nhảy lên, vui sướng xoay tròn, tựa như ăn mật. Quanh thân không màu thất tình diễm, lập tức tăng vọt làm lớn ra nguyên một vòng. Âm hồn quái số lượng tăng nhiều, quả nhiên năng lực gia tốc thiên yêu thân thể biến. Trần Mục mở mắt ra, xem xét mắt ngũ quỷ túi trong lít nha lít nhít âm hồn quái, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Quá khứ trong vòng mấy tháng, thỉnh thoảng có quỷ yêu xuất hiện. Trần Mục vì ngọc thiên bí điện, thường xuyên hao tổn không pháp lực, không thể không xuất ra linh lung ngọc bản đến chế tạo địa linh nguyên khí khôi phục pháp lực. Cái này khiến xung quanh nguyên khí nồng độ lên cao, thì dẫn tới quỷ yêu chủ động tới cửa. Trúc Long biến luân phiên xuất động, ngũ quỷ túi trong âm hồn quái số lượng phóng đại, bây giờ đã phá vạn. Khang Châu bị âm minh địa phủ thẩm thấu nhiều năm, minh thần biến võ giả khắp nơi trên đất. Cơ số đi lên, phát sinh dị biến sinh ra số lượng đông đảo quỷ yêu, cũng liền không thể tránh được. Suy nghĩ còn chưa chuyển xong, chân núi chỗ trong rừng rậm, đột ngột có sương mù màu trắng hiện hiện. Lại có quỷ yêu tới cửa tiễn đưa ấm áp. Trần Mục lông mày nhướng lên, cảm giác liền tựa như câu cá lão nhìn thấy cá lớn chủ động hướng ngư hộ trong chui bình thường, vui thấy nha không thấy mắt. Lúc đêm khuya, vũ quỷ túi trong không gian một mảnh đen kịt. Từng đoàn âm hồn quái tựa như trong nước trôi bình, lại giống uống rượu say ngư, trong vũ quỷ túi chậm rãi bồng bềnh. Một đoạn thời khắc, một con khói đen đoàn giống như vô tình bay đến ngũ quỷ túi trung tâm, sắt không đáy đầm bình tĩnh như mặt gương mặt nước bay qua. Tựa như làm bộ điềm nhiên như không có việc gì lấy tay móc túi tên trộm, mắng thầm một chút thì chưa từng đáy trong đàm kéo đi một sợi tinh khí khói trắng. Cứ tốc đặt vào xương mù trạng cơ thể về sau, quay người thì giả mô hình giả thức chậm rãi rời khỏi không đáy đầm. Chờ nó rời khỏi không bao lâu, một cái khác đoàn khói đen lén lén lút lút xuất hiện. Tựa như tình cảnh sao chép, tình cảnh vừa nãy tái diễn. Nhà tranh bên trong, hai con mắt híp lại làm bộ ngủ chân một sắc mặt đen thành một mảnh. Ta nói không đấy trong đàm yêu ma huyết nhục sao không hiểu ít nó nữa, nguyên lai là các ngươi những thứ này tiểu vương bắt đản. Mấy ngày trước hắn liền phát hiện không đấy trong đàm tồn trữ yêu ma huyết nhục tinh nguyên số lượng không thích hợp, hắn ban đầu hoài nghi là ngũ quỷ túi. Cái túi bản thể là yêu quái hồng ấm túi dạ dày, mặc dù bị luyện thành rồi pháp khí, nhưng kỳ thật vẫn là cái cơ thể sống, có thôn phệ huyết nhục bản năng. Những năm gần đây, thế nhưng ăn không ít huyết nhục tinh nguyên. Nhưng cẩn thận quan sát 2-3 ngày, lại phát hiện ngũ quỷ túi đúng không đấy đầm không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cho tới hôm nay nửa đêm thức tỉnh, theo bản năng quan sát, hắn mới phát hiện trộm đạo nuốt ăn huyết đục nguyên khí lại là âm hồn quái. Sát thực nói, hẳn là quá khứ trong vòng mấy tháng, thôn vệ quỷ yêu âm minh rút mới chuyển hóa ra tới âm hồn quái. Nguyên bản 4.000 âm hồn quái thể nội có thiên ma linh trùng, sẽ không di chuyển không đáy đầm. Mới tới mấy ngàn âm hồn quái, lại chỉ là bị diêm ma thiên tử lệnh cưỡng chế ràng buộc trong ngũ quỷ túi. Không đáy đầm sáng loáng bày ở bên cạnh, vì âm hồn quái bản tính trong đúng huyết đục tinh nguyên tham lam, liền tựa như đem một đống ngư đặt ở một đám miêu trước mặt, làm sao có khả năng không ăn vụ sao? Trần Mục nhìn không đáy trong đàm rút lại nguyên khí, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. May kịp thời phát hiện, phải nắm chắc ám toán hồn quái chồng vào tiên ma linh chủ nhà. Hôm sau, nhà tranh trước, Trần Mục ngồi ở một cái chỗ tựa lưng tiểu trúc trên ghế, trước người giữa không trung tung bay một đoàn đường kính 1 mét đại hắc khói đoàn. Diêm Ma Thiên Tử lệnh chú pháp lực lượng phóng xạ, đem âm hồn quái định tại nguyên chỗ. Một chút cây kim điểm sáng chói theo ấn đường bay ra, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ánh đến bình thường, lắc lắc ung dung bay về phía khói đen đoàn. Điểm sáng ngập vào âm hồn quái thể nội, Trần Mục có phần có chút khẩn trương chăm chú nhìn. Thật lâu, cảm giác được vô hình liên hệ xuất hiện, hắn lúc này mới thở phào một hơi, đem trước mặt này khói đen đoàn thu vào ngũ quỷ túi bên trong. Lại thành một Thiên Ma linh chủng, thực sự là bản sắc không giảm. Trần Mục vẻ mặt rất tán thành. Ừm, vẫn như cũ yếu đáng thương. Hắn giật giật khoe miệng, cảm thấy răng có chút mỏi nhừ. Phát hiện âm hồn quái ăn vụng huyết đục tinh nguyên, Trần Mục lúc này liền quyết định cho tất cả mới tới âm hồn trồng vào linh chủng. Vì thế hắn thậm chí tạm dừng rồi hôm nay thường ngày tu luyện, có thể bận rộn cho tới trưa công phu, cũng chỉ là cho hơn 100 cái âm hồn quái trồng vào Thiên Ma linh chủng. Mà ngũ quỷ túi trong tân tấn âm hồn số lượng chừng 6-7 ngàn, cho dù tạm dừng tất cả tu luyện, cũng phải hơn 1 tháng ta mới có thể bận rộn hết. Chính suy nghĩ an bài như thế nào thời gian, liên tiếp 5 đạo sương mù màu trắng theo chân núi sôi trào mãnh liệt sông lên sơn. Thời gian nháy mắt, nhà tranh xung quanh liền bị đưa tay không thấy được 5 ngón sương mù tràn ngập. Còn tới, hơn nữa còn là 5 đầu quỷ yêu cùng đi. Đây coi là cái gì, hạnh phúc phiền não. Trần Mục ra mặt co lại. Ta đúng là đã nói càng nhiều càng tốt. Có thể một ngày đồng thời xuất hiện 5 con quỷ yêu, đây có phải hay không là cũng quá là nhiều điểm. Trương An huyện bên ngoài Thúy Bình Sơn, miếu thành hoàng người coi miếu Vân Sơn tượng thường ngày đi vào thành hoàng chính điện, đốt hương cầu nguyện, yên lặng niệm tụng hộ mệnh kinh. Thật nhìn không ra, ngài lao vẫn rất thành kính. Một người mặc áo đen trang phục trung niên nhân đi vào đại điện. Ngươi chủ động thu hút quỷ yêu càng ngày càng nhiều, thành hoàng gia cũng không cách nào hiện thân giúp ngươi chống giữ. Trung niên nhân chằm chằm vào Vân Sơn, trong ánh mắt mang theo tìm kiếm. Sợ ta phóng túng quỷ yêu, hai họa Trương An huyện. Vân Sơn đem cả bản kinh văn niệm tụng xong, ngẩng đầu nhìn người tới, cười mỉm mở miệng. Địch Hình, ngươi thật đúng là yêu dân như con đấy. Trong mắt của hắn tràn đầy trào phúng. Gian tướng lai kỷ bán nước cầu vinh, chủ động hướng Đại Chu khuất phục xưng thần, dẫn Đại Chu quỷ yêu nhập cảnh, không biết hại chết bao nhiêu người. Ngươi không đi tìm những thứ này gian thần phiền phức, ngược lại đến chỗ của ta nói này nói kia. Hoài nghi ta cầm người bình thường nuôi nâng chân an quỷ yêu. Bằng chứng đâu? Muốn hỏi tội của ta? Ngươi không có tư cách kia. Vân Sơn cười lạnh thành tiếng. Địch Hình sắc mặt tái xanh, lại hít sâu một hơi, vẻ mặt cứng rắn. Ta chính là Tỏa Long viện tuần tra sứ, có giám thị miếu thành hoàng trúc quyền lực. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc xử lý như thế nào những kia quỷ yêu? A, muốn đem của ta biện pháp mở rộng ra ngoài, tạo phúc đại hồng. Vân Sơn nghiền ngẫm nhìn Địch Hình. Nay đại hồng trên triều đình dưới, thì ngươi một người thông minh, thì ngươi vì nước vì dân. Hắn vẻ mặt trào phúng. Địch Hình lập tức cho mày. Đến kỹ quá khứ mấy trăm năm, từ quỷ yêu xuất hiện, trừ ra xua đuổi gắt lại, ngươi có từng có thấy người năng lực trước giờ nhường quỷ yêu rơi vào vòng xuyên? Nơi đây dị thường, nhiều nhất là một loại đặc thù cơ chế, là một loại ngẫu nhiên, chẳng quan tâm mới là ổn thỏa nhất xử lý phương án. Vân Sơn vẻ mặt bình thản. Lấy cớ, Địch Hình nghiêm nghị bác bỏ, ta nhìn xem ngươi chẳng qua là nghĩ độc chiếm cái này, nhanh chóng kiếm lấy quân công thủ đoạn. A, vậy ngươi có biết hay không, sớm tại 3 tháng trước, Tuyên Di quận trấn thủ, hộ quốc công Triệu Lao tướng quân thì cho ta truyền tin tức, để cho ta không thể phao tin, thì không thể điều tra. Vân Sơn vẻ mặt nghiền ngẫm. Hộ quốc công, làm sao có khả năng? Địch Hình mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta không sợ kể ngươi nghe, những điều quỷ yêu, tất cả đều bị ta tiến đến 300 dặm bên ngoài Vân Vũ Sơn. Về phần quỷ yêu làm sao biến mất không thấy gì nữa, ta mặc kệ, Triệu Lao tướng quân thì không hỏi, có bản lĩnh chính ngươi đi điều tra. Mà tạo thành tất cả hậu quả, cũng phải do chính ngươi đến đánh. Địch Hình ngay vậy, nào còn có dư hậu quả gì? Lúc này liền muốn chạy tới Vân Vũ Sơn, mau chóng tìm thấy quỷ yêu xử lý chi pháp, ngăn chặn đại hồng quỷ yêu chi loạn. Ngươi đoán, nếu là Đại Chu đế quốc nghe nói chúng ta có nhường quỷ yêu biến mất phương pháp, bọn hắn sẽ làm sao? Vân Sơn yếu ớt mở miệng. Địch Hình vượt qua ngưỡng cửa chân, một chút thì dừng ở giữa không trung. Chiến tranh, hỗn loạn, lẽ nào cũng bởi vì lo lắng thì không hề làm gì? Địch Hình cứng cổ, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi đương nhiên có thể làm, nhưng ngươi năng lực bảo đảm tìm ra quỷ yêu xử lý thủ đoạn, mà mặc kệ ngươi có thành công hay không, chỉ cần tin tức này truyền ra, thậm chí không cần Đại Chu độc thủ, trên triều đình những đại gia kia nhóm rồi sẽ chủ động đi Đại Chu đề xuất càng nhiều quỷ yêu nhập cảnh. Ngươi dám cơ sao? Vân Sơn nhìn Địch Hình, vẻ mặt hờ hững. Đại Chu không ngừng xua đuổi quỷ yêu nhập cảnh, đem đại hồng làm rác thải vùi lấp hố giống như. Gióng trống thua chiêng tìm kiếm quỷ yêu xử lý pháp, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều quỷ yêu lớn hơn náo động. Nghĩ tạo phúc đại hồng, ngươi còn không bằng lặng lẽ nhiều dẫn đạo vài đầu quỷ yêu bước vào Vân Vũ Sơn. Vân Sơn thở dài một hơi, ngữ trọng tâm trừ quên. Vì Chu Vũ Pháp Kiếm nghe lén hai người nói chuyện, Trần Mục vẻ mặt im lặng. Đại Chu đem đại hồng làm xử lý rác thải tràng, ngươi cái lao già thì coi ta là xử lý rác thải tràng đúng không? Chẳng thể trách gần đây quỷ yêu sẽ liên tục không ngừng đột kích, nguyên lai tất cả đều do ngươi lão già này ở sau lưng bày rối. Làm. Chương 709, Luyện Ma Chủng. Chương 709, Luyện Ma Chủng. Vân Vũ Sơn chỗ sâu, sườn núi nhà tranh bên trong. Trần Mục nghe bên tai truyền đến trò chuyện âm thanh, cuối cùng hiểu rõ rồi quỷ yêu lý do. Ta đã nói rồi, dưới tình huống bình thường nào có nhiều như vậy quỷ yêu. Đổi chỗ tránh một chút. Trần Mục lắc đầu. Có tặng không âm hồn quái tới cửa, tại sao muốn tránh? Âm hồn quái năng lực tăng cường trúc long biến, năng lực gia cố quỷ môn quan, còn có thể cung cấp càng nhiều âm linh thần lực phụ trợ âm linh thần thai thủy biến, đúng là càng nhiều càng tốt. Địa phương khác cũng không này cơ hội tốt. Mấu chốt là làm sao nhanh chóng khống chế âm hồn quái, đừng để chúng nó trong ngũ quỷ túi quấy rối. Nghĩ đến không đấy trong đàm bị an bụng rơi tiểu bán yêu ma tinh nguyên, hắn cũng có chút đau lòng. Thiên ma linh chủng xâm lấn ký sinh năng lực quá yếu, từng cái chồng vào ma chủng, sợ là muốn tốn hao không ít thời gian, cực kỳ trì hoãn đạo cơ tu luyện. Trần Mục nâng tay phải lên, đầu ngón trỏ bưng hiện một quả cây kim đại màu trắng loáng điểm sáng. Này linh chủng, nên tính là vật sống đi. Nếu là vật sống, có hay không có thể dùng ôn tiên pháp luyện nhất luyện. Ngọc Thiên khí cơ thêm ôn tiên pháp, thế nhưng bồi dưỡng ôn cổ tuyệt cao thủ đoạn. Nếu có thể dùng phương pháp này tăng cường linh chủng ký sinh xâm lấn năng lực, cứ làm như thế. Trần Mục trên mặt vui mừng lóe lên. Có thể chỉ là mấy ngày sau, Thiên Ma linh chủng thì sáng loáng nói cho Trần Mục, hắn cao hứng quá sớm một chút. Nhà tranh trước cửa chất gỗ cửa hiên bên trên, Trần Mục khoanh chân ngồi chung một chỗ trên nệm êm, mặt mày đủ rũ. Quỷ dị khó lường mê ly yêu độc đều có thể khống chế, này nho nhỏ Thiên Ma linh chủng, càng như thế khó chơi. Từ quyết định vì ôn tiên pháp cường hóa Thiên Ma linh chủng về sau, hắn thì bắt đầu nếm thử. Có thể đếm được 10 lần tiếp theo, tất cả đều là thất bại. Không phải Thiên Ma linh chủng quá mạnh, mà là nó quá yếu. Chỉ cần Trần Mục dám dùng ôn tiên pháp cùng Ngọc Thiền khí cơ mạnh luyện, mấy cái này vật nhỏ thì cảm tử cho hắn nhìn xem. Yếu như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng là không ai bằng rồi. Trần Mục hơi có chút khó tả. Gọi ra màu xám vết tường, hắn chầm chậm vào ôn tiên pháp một cột nhìn xem. Ôn tiên pháp 9510, 1000, lục giai, linh chủng quá mức mạnh mai, luyện hóa thủ pháp nhất định phải càng tinh tế ôn hòa. Ôn tiên pháp còn phải tiếp tục luyện. Sau đó trong hơn 10 ngày, trừ ra thường ngày đạo cơ tu hành, Trần Mục đại đa số thời gian đều dùng đến ôn tiên pháp tu hành. Vì phòng ngừa mới tới âm hồn quái ăn vụng, Trần Mục không thể không đem âm hồn quái tạm thời để vào Thiên Đăng Thành. Ngày này, Trần Mục lần nữa giết chết một đầu trưởng cựu cá xà đầu quỷ yêu, vũ quỷ túi trong lại có 500 âm hồn mới tăng, nhưng hắn trên mặt lại không bao nhiêu vui sướng nét mặt. Không thể đợi thêm nha. Trần Mục thông qua ảnh đồng đại nhãn, xem xét Thiên Đăng Thành. Hắn hôm nay mới phát hiện, thủ trong Thiên Đăng Thành âm hồn quái, lại tất cả đều không hiểu suy yếu. Nếu không phải nó kịp thời phát hiện, đội vàng thả ra gió lửa, nói không chừng này hơn bạn âm hồn quái đã liên miên tử vong biến mất. Thiên Đăng Thành rốt cục chỉ là cái không chọn bện đầu tiên, thiếu khuyết rồi có chút âm hồn quái tồn tại tất nhiên nguyên tố. Trần Mục gọi ra màu xám vết tường, nhìn về phía trong đó một cột. Ôn tiên pháp 5306, 1000, thất giai hơn phân nửa, hẳn là đủ dùng. Một mảnh tỏa ra huỳnh quang màu ngọc bạch tinh điểm theo trong mi tâm bay ra, trước người thoải mái nhàn nhã bay múa. Đưa tay ở giữa, giống như màu vàng kim cắt mịn ngọc thiền khí cơ, chậm rãi đem linh trùng vây quanh. Ôn tiên pháp dị lực tràn vào, cắt mịn ngọc thiền khí cơ bắt đầu hòa tan mềm mại biến hình, thận trọng đem thiên ma linh trùng ngâm ở trong đó. Có thể màu vàng kim khí cơ cùng linh trùng trong lúc đó tựa như thủy cùng dầu, vẫn luôn cách một tầng. Trần Mục không dám cường lực thúc đẩy, quá khứ gần trăm lần thí nghiệm nói cho Trần Mục, phàm là hắn dám để cho ngọc thiền khí cơ cưỡng ép xâm nhập, thiên ma linh trùng tất nhiên phá toái biến mất. Bây giờ hắn chỉ có thể chuyên tâm duy trì ôn tiên pháp, nhưng ngọc thiền khí cơ yếu ớt lại kéo dài hướng linh trùng trong tạo áp lực thẩm đấu. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một cách giờ, hai cách giờ, một đoạn thời khắc, tựa như đạt đến nào đó giới hạn giá trị tầng kia yếu ớt nhưng lại cứng rắn cách ngăn cuối cùng mềm hóa, ti lọ ngọc thiền khí cơ bắt đầu hướng linh trùng trong xuyên vào. Sau một lúc lâu, Trần Mục căng cứng tâm thần chậm rãi thả lỏng. Nguyên bản màu ngọc bạch thiên ma linh trùng bên trên, nhiều chút ít màu vàng kim đường vân. Đồng bền đi khắp ở giữa, rõ ràng càng biến đổi thêm mau lẹ linh động. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một con khói đen đoàn trạng âm hồn quái bị hắn túm ra Thiên Đăng Thành. Diêm Ma Thiên Tử lệnh triển khai, đem âm hồn quái khống chế bất động. Một hạt kim ngọc hai màu thiên ma linh trùng, veo một cái liền chui vào khói đen đoàn bên trong. Chỉ mấy hơi thở công phu, Trần Mục trên mặt thì lộ ra nụ cười. Hắn lách mình bước vào Thiên Đăng Thành, đưa tay ở giữa vung vẫy ra liên miên kim ngọc hai màu thiên ma linh trùng. Không nhiều lắm một lát công phu, từng đạo quen thuộc khí cơ tương liên cảm giác hiện trong lòng, gần vạn âm hồn quái đều bị thành công trồng vào thiên ma linh trùng. Có ma trùng ràng buộc, không sợ đám người kia ăn vụng không đáy trong đàm tinh khí. An ổn cấu trúc đạo cơ sau khi, còn có thể liên tục không ngừng chữ hàng âm hồn. Này Vân Bụ Sơn, đơn giản chính là tu hành bảo địa của ta. Thúy Bình Sơn miếu thành hoàng. Vân Sơn lệnh ra dựa vào thành hoàng chính điện cửa lớn, ngồi ở ngưỡng cửa. Trong tay vuốt vuốt một viên lớn cỡ bàn tay mặt quỷ thanh đồng lệnh bài, lông mày trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng. Độc hưởng Trương An huyện một nửa hương hỏa, ngươi rất đắc ý a. Phong Trần mệt mỏi đi vào miếu thành hoàng địch hình, thối nhìn một gương mặt nói: "Hâm mộ a, phân ngươi một." "Ừm, nửa thành." Vân Sơn cười hì hì: "Ngươi còn thật là hào phóng đâu." Địch hình chào phúng: "Không nhìn chúng." "Cũng thế, ngài thế nhưng tỏa Long viện tuần tra sứ, làm sao thiếu này một ít hương hỏa nguyên khí? Không như ta, không có thiên phú không có bối cảnh, bất luận cái gì một chút hương hỏa nguyên khí đều muốn 10 phần chân quý." Vân Sơn vui vẻ âm dương quái khí. Địch hình mặt tối sầm: "Trong tay ngươi quỷ kia thần lệnh là như thế nào có được, ngươi sẽ không quên a?" tất nhiên, này đều dựa vào rồi ngài." Vân Sơn quát tay, không để ý là ngài thì thầm xua đuổi quỷ yêu đến Trương An huyện, để cho ta được cái trấn phong quỷ yêu đại công. Hộ quốc công lúc này mới cho ta này mai quỷ thần lệnh, có thể điều động Trương An huyện một nửa hương hỏa nguyên khí. Thế nhưng, đây là ngài tự nguyện nha. Vân Sơn cười hắc hắc không cần mặt mũi. Không cam tâm, không phục. Nếu không, ngài dừng lại. Vân Sơn vẻ mặt đắc ý địch hình cũng chọc cười vui lên, ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ đâu. Trước mặt lão ra hỏa, nhìn ra chính mình muốn mượn Vân Vũ Sơn trừ khử quỷ yêu, cho nên mới như thế có chỗ dựa không sợ. Hết lần này tới lần khác chính mình vẫn thật là không dám dừng lại. Đại Chu xua đuổi tới quỷ yêu càng ngày càng nhiều, các nơi hỗn loạn liên tiếp phát sinh, đã có không ít người bắt đầu ly biệt quê hương lang thang di chuyển. Chính mình thấp cổ bé họng, có thể làm cũng chỉ có nhiều dẫn dắt chút ít quỷ yêu vào Vân Vũ Sơn mà thôi. Địch Hình hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng, thương hỏa nguyên khí năng lực ra tốc minh thần biến tu hành. Có thể tốc độ quá nhanh, linh thần không chiếm được ma luyện, liền có thể sẽ bị thần ma ý thức phản vệ. Ngươi sắp bước vào minh thần cựu biến đi. Chính ngươi nói, không có bối cảnh không có thiên phú, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy năng lực chống nổi minh thần cựu biến mang đến thần ma phản vệ? Địch Hình ý vị thâm trường đặt câu hỏi. Vân Sơn nụ cười trên mặt không khỏi thu lại. Muốn hoàng lương cựu sao? Hàng loạt hoàng lương cựu. Đây chính là năng lực tăng thêm linh thần đại bộ thang thể, lại phối hợp hương hỏa nguyên khí, đầy đủ để ngươi đem minh thần cựu biến xuân sẻ tu thành. Địch Hình trong thanh âm tràn đầy hấp dẫn. Ngươi muốn cho làm cái gì? Vân Sơn nhíu mày, đầu tiên nói trước, ta tuyệt sẽ không vào Vân Vũ Sơn trong. Không có để ngươi tra Vân Vũ Sơn, ta hiện tại cũng không dám tra. Địch Hình trên mặt lộ ra ý cười, chỉ cần cho ngươi mượn quỷ thần lệnh dùng một lát là được. Ngươi muốn dùng hàng loạt hương hỏa nguyên khí dẫn đạo càng nhiều quỷ yêu tới đây. Vân Sơn nhíu mày. Không, chỉ có một đầu liên tiếp thôn vệ đếm huyện bách tính đại quỷ yêu. Địch Hình sắc mặt tâm trầm. Vân Sơn có chút do dự. Lỡ như Vân Vũ Sơn trong đặc thù tồn tại xử lý không được. Đã có ít người chú ý tới Trương An huyện kỳ lạ chỗ. Liên tiếp không ngừng quân công, cho dù hộ quốc công dưới trướng binh tướng thì tránh không được nóng mắt, ngươi đoán ngươi còn có thể này làm bao lâu người coi miếu? Không bằng tới đem lớn, mang theo đủ lượng quân công sớm rời đi. Địch Hình hướng dẫn từng bước, thì sát thực cái kia cho người bên ngoài nhảy dưới đất phương nhà. Vân Sơn sắc mặt phức tạp xem kỹ trong tay lạnh buốt đồng bài, chậm rãi gật đầu. Làm đi. Chương 710, nguyên khí thiếu hụt chương 710, nguyên khí thiếu hụt giải quyết xong âm hồn quái khống chế vấn đề, Trần Mục đời sống lần nữa khôi phục quy luật. Mỗi ngày tu hành Ngọc Thiền Bí Điện, ổn định thúc đẩy đạo cơ tu luyện tiến trình, thời gian nghỉ ngơi thì tiếp tục cân nhắc ôn tiên pháp. Cách 3 năm ngày bắt một đầu quỷ yêu, ngũ quỷ túi trong âm hồn số lượng rất mau tới đến 1.2 vạn. Liên tựa như cộng sinh bổ sung, tại âm hồn vãi ảnh hưởng dưới, ngũ quỷ túi nội bộ không gian bắt đầu chậm chạp phát triển. Giữa hai bên, tất nhiên có cái gì huyền bí ảo diệu ở bên trong. Trần Mục có chút hiểu được. Ngũ quỷ túi luyện pháp xuất từ Thiên Sơn Kinh là một trong những hạch tâm ngũ quỷ tiểu người giấy, chính là dùng âm hồn quái luyện thành. Có thể chỉ có hoàn chỉnh Thiên Sơn Kinh trên mới có ghi chép, đáng tiếc không nhìn thấy. Thiên Sơn Kinh truyền bá rộng khắp, nhưng phần lớn là tàn quyển. Quá khứ những năm này, hắn bốn phía buôn ba gián tiếp, thì tại mấy cái đạo môn trong xem qua không ít tàng thư, có thể cũng không phát hiện tương quan kinh quyển. Trần Mục qua loa suy nghĩ một lúc, thì không có lại chú ý dù sao không phải là cái gì tính mệnh tương quan đồ vật. Chỉ cần mình tại luyện khí trên con đường tu tiên đi đủ xa, cuối cùng nói không chừng có thể đụng tới. Tùy duyên. Tu hành sau khi, Trần Mục thỉnh thoảng sẽ ngắm nhìn bầu trời, suy đoán hỏa đạo tinh trên minh ma thiên yêu ma xâm lấn hiện trạng. Có đôi khi cũng sẽ lo lắng yêu ma từ trên trời giáng xuống, tái diễn hải châu chi loạn. Có thể bầu trời tinh thần hàng tỷ, hắn cũng sẽ không xem sao bản lĩnh, kết quả chính là cái gì cũng nhìn không ra tới. Trời sập có người cao to treo lên. Thiên Cơ Tông tại giác một quần tinh trên trấn thủ nhiều năm, nên sớm có dự án. Ta còn là thành thành thật thật tu của ta tiên. Đạo hạnh tăng cường một phần, thật đụng tới loại đó đại loạn, đạo mệnh năng lực cũng có thể mạnh hơn một chút. Trong núi không ngày nào. Trần Mục mỗi ngày soát kinh nghiệm soát vui vẻ, thì không chút nào để ý thời gian lưu chuyển. Ngày này, Trần Mục tượng thường ngày ngồi ở trước cửa nhà gỗ, nghe cách đó không xa thác nước nhỏ tí tách tiếng nước chảy, nhắm mắt lại nghịch luyện tiên thiên khí. Hồi lâu mở mắt ra, màu xám vách tường xuất hiện ở trước mắt. Ngọc Thiên Bí Điện, 5147, 1000, cửu giai hơn phân nửa, không bao lâu, hẳn là có thể viên mãn. Trần Mục trên mặt ý cười tràn đầy. Đạo cơ tu luyện là luyện khí cửa thứ 5. Hợp Ngọc Trùng, tu nguyên phủ, ngưng thần thiếu, luyện hà sa trước đây bốn quan, mặc kệ cỡ nào huyền diệu, kỳ thực cũng còn chỉ là tại thân người nguyên bản trên cơ sở tu luyện. Lại thế nào tinh diệu bí pháp, cũng không cách nào đột phá thân người cực hạn, năng lực diên thọ, lại cơ bản không thể nào trường sinh. Chỉ có tái tạo Ngọc Trùng đổi căn cơ, mới có thể triệt để rút đi phàm thai, là luyện thành nguyên thần ắt không thể thiếu một quan. Nhanh nhanh, lập tức ta có thể thoát thai hoán cốt, bước vào một hoàn toàn mới giai đoạn. Vui vẻ sướng nghĩ một hồi tương lai, Trần Mục đột nhiên cảm thấy tựa như ít chút gì. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng giật mình. Hôm nay phần quỷ yêu, làm sao còn không có xuất hiện? Ẩn cư Vân Vũ Sơn trong vòng mấy tháng, cách mỗi 3 năm ngày, liền sẽ có một đầu quỷ yêu xuất hiện. Ông đây đợi thỏ giống nhau, không cần nhiều phiền phức, thì có mấy trăm âm hồn quái đưa đến trước mặt. Trúc Long biến uy lực mắt Trần có thể thấy tăng cường, bàng bạc âm linh thần lực tầm bộ dưới, âm linh thần thai trên không màu thất tình diễm cũng thịnh vượng 3 phần. Trần Mục liền tựa như cái chờ đợi rau hẹ mọc ra lão đông, mỗi ngày đều có chút chờ đợi. Vân Sơn lại không tại miếu thành hoàng. Trần Mục vận chuyển đế tính thần thông, lại phát hiện người coi miếu Vân Sơn lại không có ở trong miếu đóng giữ. Trước đó quỷ yêu đều là người này dẫn dắt xua đuổi, bây giờ người này lại biến mất không thấy gì nữa. Trương An huyện xung quanh quỷ yêu đều bị ta cho thu hết rồi, cho nên chạy tới chỗ xa hơn tìm kiếm quỷ yêu. Trần Mục qua loa suy nghĩ, trong lòng giật mình. Ta đây cũng là bảo cảnh an dân đi. Nghĩ như thế, ta cái này trốn cương tại thế thần, kỳ thực làm thì vẫn được đâu. Ha ha. Ngày nào đó trong đêm, Trần Mục chính nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho bên thai lại đột nhiên chuyển đến một hồi tích tích lấy lấy âm thanh, như có người xì xào bàn tán. Hắn treo lên đế tính thần thông mở mắt ra, vì nhà tranh làm trung tâm, xung quanh 20 dặm trong núi rừng tiếng động sôi nổi đi vào bên thai. Ảo giác sao? Trần Mục nhíu mày, qua lại dò xét mấy lần, trừ ra dạ hành động bật phát ra đủ loại cổ quái tiếng kêu, không còn có cái khác gì thường động tĩnh. Sau đó liên tiếp mấy ngày, gió êm sóng lặng. Kia loáng thoáng nói nhỏ âm thanh, tựa như chỉ là đêm đó ngủ mơ hồ sau nghe nhầm giống như. Lại mấy ngày, Trần Mục dậy sớm, thượng thường ngày rửa mặt ăn cơm, bắt đầu một ngày tu luyện. Lịch luyện tiên thiên khí, quan tưởng đạo cơ đồ, ngọc trùng tái tạo, vì cự linh thần thi triển nhất phách hồi nguyên thuật hấp thụ sẽ hồi nguyên thang cùng dưỡng linh cửu, nhanh chóng trả lại tự thân, liên tiếp tu hành chỉnh tự quen thuộc trôi chảy. Tu hành hoàn tất, Trần Mục tùy ý quét mắt màu xám trên vách tường kinh nghiệm, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Một lần tu hành, nhất phách hồi nguyên thuật điểm kinh nghiệm thì gia tăng 30 điểm. Này không thích hợp đi. Dĩ vãng nhường cự linh thần thi triển nhất phách hồi nguyên thuật trả lại tự thân, một lần cũng liền được cái 8-9 điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, là bởi vì cự linh thần thu lấy nguyên khí số lượng đang lên cao. Càng chuẩn xác mà nói, là ta tự thân nguyên khí tại không hiểu thiếu hụt. Trần Mục trong lòng đỗng nhiên giật mình. Nguyên nhân chính là đây, cự linh thần mới biết hấp thụ càng đa nguyên hơn khí trả lại tự thân, tiến tới dẫn đến nhất phách hồi nguyên thuật kinh nghiệm trên diện rộng tăng trưởng. Đạo cơ tu hành tiêu hao nguyên khí, chủ nếu là bởi vì cần lịch luyện hàng loạt pháp lực luyện thành tiên thiên khí. Những thứ này thiên ta chỗ tinh luyện tiên khí số lượng luôn luôn không thay đổi, không thể nào là vì đạo cơ tu hành dẫn đến nguyên khí thiếu hụt. Là có đồ vật gì, tại đột nhiên hấp nhiếp thần khí của ta cùng tinh nguyên. Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến vài ngày trước đêm khuya nghe được kia cô ma quái liều díu. Quỷ yêu. Khẳng định là nào đó tả môn quỷ yêu. Trần Mục lúc này triển khai đế tính thần thông, vì sườn núi nhà tranh làm trung tâm, từng tấc hướng ra bên ngoài điều tra. Có thể tiếp ngay cả điều tra một cách giờ, lại một chút quỷ yêu tung tích cũng không phát hiện. Xương trắng, đầu người âm minh trùng, cổ quái gào thét, cái gì cũng không có. Ngược lại là phát hiện trong núi di chuyển thực vật, đều có chút không hiểu về bài. Những thứ này di chuyển thực vật ngay tại dưới mí mắt ta suy yếu xuống dưới, quá khứ 5-6 ngày trong ta lại đối với cái này làm như không thấy. Trần Mục tâm thần tập trung cao độ. Trước đó mấy tháng, hắn liên tiếp săn giết mấy chục quỷ yêu, đã không thế nào đem quỷ yêu để ở trong lòng. Nhưng bây giờ tình hình, lập tức nhường Trần Mục tỉnh táo. Không phải quỷ yêu không đáng sợ, mà là trước đó săn giết, đều là chút ít không có thành tiểu tiểu quỷ yêu mà thôi. Chẳng thể trách Vân Sơn biến mất không thấy gì nữa. Lão gia hỏa này căn bản cũng không phải là đi ra ngoài tìm quỷ yêu, mà là ấy là biết nói tới rồi cái tà môn đại gia hỏa, trước giờ đi đường á. Thật tên cuốn kiếp khốn nạn a. Trần Mục hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phẫn nộ. Nơi này là không thể ở nữa. Tìm không thấy nhìn không thấy, chính mình cầm đối phương không có cách, đối phương lại năng lực bí ẩn hấp thụ chính mình thần khí tinh nguyên. Tựa như dùng nước gấm luộc kết xanh, chính mình nếu là không đội vàng rời xa, nói không chừng ngày nào liền bị lặng yên không tiếng động hút khô. Đem nhà tranh tất cả chuyển vào Thiên Đăng Thành, thời gian qua một lát, Trần Mục thì hóa thành một vệ kim quang, hướng về Vân Vũ Sơn chỗ sâu cấp tốc bay trốn đi. Liên tiếp chạy ra 500 dặm, rời đi xa xa Trương An huyện, Trần Mục lúc này mới độn quang hạ xuống, tại một mảnh rừng sâu núi thẳm trong nhiệt thân. Hắn không xác định có phải đã vùng thoát khỏi kia bị yêu, không có vội vàng hạ trại, lúc này liền chui vào Thiên Đăng Thành. Sáng sớm hôm sau, một đêm không ngủ Trần Mục xuất hiện lần nữa. Lịch truyền Hà Sa, quan tưởng đạo cơ đồ, cự linh thần thu lấy nguyên khí cố bản bồi nguyên, một bộ lệ cũ tu hành triển khai. Trần Mục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu xám tường nhìn xem. Lại phát hiện nhất phách hồi nguyên thuật đoạt được kinh nghiệm so với hôm qua còn nhiều hơn, lại tăng lên 53 điểm. Ta trong thiên đăng thành chỉnh đốn một ngày, tinh nguyên thần khí hao tổn lại không giảm trái lại còn tăng. Thứ quỷ kia, chẳng lẽ lại thì ở bên cạnh ta? Trần Mục chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chương 711, Thương Hỏa chương 711, Thương Hỏa Tuyên Di quận phủ thành Nam Đầu thành. Đông thị mỗi trà lâu, hơn nửa tháng, ngươi chẳng quan tâm, như thế bảo trì bình thản. Địch Hình nhìn Vân Sơn, khẽ nhíu mày. Ta đã được Trương An huyện một nửa hương hỏa nguyên khí, chuyện này thành là một cái công lớn. Không thành ta thì không có tổn thất gì, ta tại sao muốn lo lắng? Say sưa ngon lành nghe lầu dưới thuyết thư âm thanh, Vân Sơn vẻ mặt không để ý ngươi sẽ không sợ Vân Vũ Sơn trong cổ quái bị kia quỷ yêu thôn vệ biến mất. Địch Hình nhíu mày, tựa như nghe được thuyết thư đặc sắc chỗ, Vân Sơn cười hắc hắc, ngươi nói nha, ta cái này miếu thành hoàng trúc đã làm được đầu, được cho cái khác người đằng vị trí. Kia Vân Vũ Sơn trong cổ quái có chết hay không, liên quan ta cái rắm. Hát gì? Vân Vũ Sơn chỗ sâu, nơi nào đó chùi lủi trên núi nhỏ. Nam ở lung lay trong ghế tắm rửa nhìn giữa trưa ánh nắng trần mục, đột nhiên đánh cái phun lớn hắt hơi. Ta một sắp luyện thành đạo cơ luyện khí sĩ, lại sẽ lạnh ngày mũi. Trần Mục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, này quỷ yêu vẫn đúng là mẹ nó tà môn. Nửa tháng đến, Trần Mục tại Vân Vũ Sơn chỗ sâu không gãy lìa đằng. Đế tính thần thông từng lần một quét, ngũ lôi chú pháp thiên yêu giáp giáp thay nhau hướng trên thân chào hỏi. Phi thiên độn địa trốn vào thiên đăng thành, thậm chí còn tiến vào qua ngũ quỷ túi bên trong, đáng tiếc đều vô dụng. Tìm không thấy, không tránh được, càng giết không chết. Mỗi ngày hắn tự thân tinh nguyên thần khí đều sẽ có một bộ phận không hiểu biến mất, ngay cả hắn xung quanh di chuyển thực vật cũng sẽ bị ngay tiếp theo bị hút đi tinh khí. Tại cùng một nơi ở lâu rồi, thậm chí có thể đem xung quanh trở thành một mảnh không hề sức sống tuyệt địa. Là trốn vào linh hư động thiên sao? Trần Mục trong lòng có suy đoán. Quỷ yêu đến từ minh thần biến võ giả dị biến. Minh thần thập nhị biến tiên đô biến luyện thành về sau, tu luyện giả có thể tự nhiên bước vào linh hư động thiên. Đó là một mảnh màu xám tĩnh mịch không gian, thường nhân căn bản không cách nào điều tra. Lúc trước tại Vân Châu lúc, bị Khóa Long viện dùng để âm thầm phá hủy kê lung đạo địa mạch quỷ yêu thì có cùng loại thủ đoạn. Rõ ràng ngay tại lân cận, lại ai cũng không cách nào phát hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa linh nguyên khí khô kiệt tiêu tán. Trước đó bắt được những kia quỷ yêu đều là một ít nhân vật, dị biến trước đó tối đa cũng thì luyện thành minh thần cửu biến. Bây giờ này quỷ yêu, khi còn sống khẳng định đã luyện thành thiên đô biến. Trần Mục gọi ra cự linh thần thi triển nhất phách hồi nguyên trả lại tự thân. Nhìn lần nữa tăng lên 61 điểm kinh nghiệm, Trần Mục bất đắc dĩ thở dài, thật nghĩ giết chết Địch Hình cùng Vân Sơn này hai con tiếp. Cũng may này quỷ yêu mặc dù quỷ dị, nhưng có cự linh thần kịp thời trả lại, tạm thời không có nguy hiểm gì. nhưng nếu là kéo được lâu, kia thì khó mà nói được rồi. Được mau chóng thoát khỏi này vì yêu dây dưa. Hắn suy nghĩ xoay nhanh. Có thể dùng vong xuyên hà bức bách hắn hiện hiện. Trần Mục trong lòng hơi động. Lúc trước tại Âm Minh địa phủ, hắn từng tao ngộ qua một khủng bố quỷ yêu vô ưu vương. Đối phương giết không chết vùng không phát, một lòng một dạ nghĩ rút Trần Mục tâm can. Được chứ dường như bất tử chi thân vô ưu vương, lại cực kỳ e ngại vong xuyên hà. Vong xuyên hà là âm linh nơi phát ra cùng kết cục, năng lực nuốt hết tẩy luyện quỷ yêu. Nếu có thể dẫn tới vong xuyên hà lực lượng, cho dù không thể đem này quỷ yêu diệt trừ, thì tất nhiên có thể khiến cho hiện hiện. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Mấy ngày sau, vô danh núi nhỏ, một tòa màu xám đền thờ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nghĩ triệu hoán làm hết sức cường đại vong xuyên hà lực lượng xuất hiện, còn phải là quỷ môn quan. Quỷ môn quan phát động hoàng tuyên độ, kỳ thực chính là mượn nhờ vong xuyên hà lực lượng hành độ hư không. Cựu bị toán kinh vận chuyển, đem quỷ môn quan điểm rơi định lúc trước nhà tranh chỗ thác nước bên đầm nước, Trần Mục sải bước tới trước quỷ môn quan. Hít sâu một hơi, nhấc chân dạo bước tiến lên bán trong suốt màn nước màn tre. Hắn chân phải vừa với vào đi. Suy suy suy, tựa như cường toan ăn mòn tiếng vang lên, từng đoàn lớn xương trắng từ trên người Trần Mục thoát ra. Trong đó non nửa chạy ra quỷ môn quan tiểu tán, còn lại hơn phân nửa lại trực tiếp bị trong quỷ môn quan vong xuyên hà lực lượng cưỡng ép bắt đi. Không chỉ có thể bức bách hắn hiện hiện, còn có thể trực tiếp thôn vệ mang đi. Có môn, Trần Mục mừng rỡ trong lòng. Lúc này không do dự nữa, cả người hoàn toàn ngập vào quỷ môn bên trong. Hắn cũng không đi, liền để quỷ môn quan duy trì tại nguyên chỗ, chỉ là tiếp dẫn vong xuyên hà lực lượng tới đây, hoàn toàn độ lại không thi triển. Tt liên tiếp bén nhọn tiếng côn trùng kêu vang lên, âm lãnh vong xuyên hà lực lượng phun trào, bàng bạc xương trắng từ trên người Trần Mục kéo ra. Hắn thành thật thật trong quỷ môn quan chờ đợi nửa canh giờ, mãi đến khi cuối cùng một sợi xương trắng bị vong xuyên hà tránh đi, hắn lúc này mới phóng ra một bước, đi ra quỷ môn. Nhìn quen thuộc thác nước đầm nước, Trần Mục chỉ toàn thân thoải mái. Đây không phải trên tâm lý thoải mái, mà là thật sự cảm giác tựa như rút đi một tấn phụ trọng. Trước đó khẳng định là bị kia không hiểu quỷ yêu lừa gạt che rồi linh thần. Trần Mục trong lòng hiểu ra. Bây giờ trở về nghĩ, lúc trước hắn dùng đế thính thần thông luân phiên thám thính, kỳ thực đã sớm phát hiện quỷ yêu bóng dáng. Mặc kệ đi đến đâu, ta quanh người trong 10 dặm vẫn luôn tràn ngập một chút yếu ớt sinh mệnh rung động, ta lại một chút đều không có coi trọng, này không tuyệt đối không hợp lý. Về sau này quỷ yêu là không thể loạn đụng phải nha. Trần Mục lòng còn sợ hãi. Minh thần thập nhị biến võ giả dị biến mà thành quỷ yêu đã như thế khó chơi, như đụng tới cái Chu Thiên thần mà biến võ giả phát sinh dị biến. T. Phải đi tìm Vân Sơn cùng địch hình, không thể mặc cho này hai gia hỏa tiếp tục dẫn dắt quỷ yêu tới đây. Càng quan trọng chính là, ta lần này thứ bị thiệt hại được có người bồi. Trần Mục tâm thần đầu nhập ngũ quỷ túi, nhìn không đáy trong đàm xem còn thừa không có mấy yêu ma huyết đục tinh nguyên, đau lòng mặt cũng có một chút mà mẹo. Trước đó vì rút đi trên người quỷ yêu, hắn duy trì quỷ môn quan vận chuyển hơn nửa canh giờ, mỗi một phút mỗi một giây cũng đang tiêu hao lượng lớn huyết đục tinh nguyên. Nguyên bản còn chỉ vào chúng nó cố bản bồi nguyên tu hành ngọc thiền bí điển đấy. Hiện nay, thử, ai cũng không thể chậm trễ đạo cơ của ta tu hành. Đêm khuya, Thúy Bình Sơn miếu thành hoàng trong ý mắng. Địch hình cường tráng thân hình tựa như phi yến, phóng qua tường viện, dưới chân liên tục điểm, nhẹ nhàng linh hoạt bay vào đại điện. Trương An huyện bách tính bình an vô sự, kia hấp nhân sinh cơ đại quỷ yêu nên đã bị trấn áp tiêu tán. Hồi tưởng vừa rồi tại trong huyện thành bên ngoài điều tra tình huống, Địch hình lộ ra khuôn mặt tươi cười, về sau lại có cường hãn quỷ yêu làm loạn, liền trực tiếp dẫn tới Vân Vũ Sơn, tất nhiên năng lực nhanh chóng trừ khử làm loạn. Ta nhìn xem ngươi là đang nghĩ cái dám ăn. Trần Mục đi ra bóng tối, mặt đen lên chằm chằm vào Địch hình nhìn xem. Một đầu quỷ yêu đều nhanh đem chính mình cho dày vào chết, còn muốn dẫn càng nhiều quỷ yêu tới đây. Thật mẹ nó coi ta là bãi rác cá. Các ngươi ngược lại là chạy nhanh, nhưng lại đem kia quỷ yêu ném cho ta. Nếu không phải mình mượn quỷ môn quan xảo diệu vùng thoát khỏi, kết cục khẳng định tương đối thảm. Chờ rồi ngươi nửa tháng, cuối cùng đem ngươi cho chờ được. Trần Mục thối nhìn một gương mặt, nói cho ta biết, Vân Sơn lão đầu kia ở đâu? Địch hình nhìn thấy Trần Mục, đồng tử co rụt lại, sắc mặt lập tức lại biến, đại chu trống chó, dám sáng loáng xuất hiện ở trước mặt ta, xin chào lớn gan chó. Trần Mục cũng cho mắng bối rối. Không phải, ta làm sao lại thành đại chu trộm chó à nha? Tất nhiên phát hiện nơi đây huyền cơ, vậy liền không thể để ngươi sống nữa á. Địch hình hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh băng, trong mắt hàn quang bùng lên. Kim Thiểm. Một tiếng gầm hét, bụng tựa như xung khí đột nhiên phồng lên, khoảnh khắc công phu thì bành trướng gấp 5-6 lần, đầu lâu cũng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn lên, tựa như cái dài ra tay chân đại bỉ cầu giống nhau. Hai tay của hắn trùng điệp, lòng bàn tay xa xa nhắm ngay Trần Mục, một cỗ đen hồng khí kình theo bóng ra trong bụng bay lên, nhanh chóng trong lòng bàn tay hội tụ thành đoàn. Ta thở nhỏ khổ luyện minh thần biến, một ngụm kim thiểm tiêu hồn thực cốt khí góp nhặt 23 năm, chính là vì hôm nay. Hôm nay dùng để giết ngươi này đại chu trộm chó, bảo vệ quốc gia, giá trị á. Ngươi tên khốn kiếp làm rõ ràng không có, ta mới là người bị hại a. Ha ha. Chịu chết đi, ta có thể đi ngươi đi. Trúc Long biến. Với anh. Không giống nhau Địch hình trong lòng bàn tay đen ánh sáng màu đỏ mang nở rộ, khổng lồ Trúc Long đột nhiên ở trong đại điện xoay quanh xuất hiện. Khổng lồ long đầu buông xuống, tinh hồng trong đôi mắt tràn đầy hờ hững. Kia tiêu hồn thực cốt khí tựa như chuột thấy mèo, không giống nhau Địch hình phản ứng, thì mắng thầm một chút liền chui trở về Địch hình trong bụng. Nhìn đỉnh đầu khổng lồ Trúc Long, Địch hình trên trán lập tức chạy xuống một giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Ngươi này đại chu trộm chó, lại có thủ đoạn như thế. Thanh âm hắn cũng nhịn không được phát run. Ngươi mẹ nó mới là trộm chó a. Trần Mục sắc mặt đen thành một mảnh. Cho ta ngã xuống đi. Ầm. Địch hình khoảnh khắc thành hình chữ đại bị nện vào mặt đất. Hai mắt lật một cái, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Trần Mục đầu ngón tay xuất hiện một viên kim ngọc hai màu thiên ma linh trùng, vung tay thì cho ném vào địch hình ấn đường bên trong. Sau 3 ngày, Thúy Bình Sơn miếu thành hoàng chính điện, địch hình Vân Sơn hai người cung kính đứng ở Trần Mục trước người. Có người một nhà địch hình làm nội ứng, Vân Sơn rất nhanh liền bị lừa gạt hồi Trương An huyện. Trước đánh bó tay, sau đó lại trùng thiên ma linh trùng, một trận làm việc, Vân Sơn cũng thay đổi thành người một nhà. Ta muốn Trương An huyện một nửa hương hỏa nguyên khí. Trần Mục âm thanh bình thản. Không đấy, trong đàm huyết đục tinh nguyên thứ bị thiệt hại hầu như không còn, không cách nào tiếp tục gia tốc tu luyện. Nếu là chậm dần tu hành tốc độ, Ngọc Thiền Bí Điển vẫn như cũ năng lực luyện. Chẳng qua dựa vào tự thân phục hồi từ nguyên khí, tất nhiên sẽ tiêu hao thêm phí không ít thời gian. Trải nghiệm gia tốc tu hành kinh nghiệm lên nhanh cảm giác về sau, Trần Mục nhịn không nổi kia rủa bỏ tốc độ. Với lại bây giờ Ngọc Thiền Bí Điển sắp viên mãn, càng phát ra không thể chịu đựng tu hành tốc độ nhận hạn chế. Cho nên hắn thì đánh lên Trương An huyện hương hỏa nguyên khí chủ ý mà tình cờ, Vân Sơn trong tay có một viên quỷ thần lệnh, có thể điều động Trương An huyện một nửa hương hỏa nguyên khí. Ngươi có ý kiến? Trần Mục liếc mắt, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Vân Sơn. Không dám. Vân Sơn vẻ mặt thất ức lắc đầu. Trần Mục cũng không để ý lao ra hỏa này sở dĩ có thể điều động Trương An huyện một nửa hương hỏa nguyên khí, là bởi vì chính mình giúp hắn giết không ít quỷ yêu. Này hương hỏa nguyên khí vốn là nên chính mình. Trần Mục thu lẽ thẳng khí hùng. Chương 712, đạo cơ. Chương 712, đạo cơ. Kể từ hôm nay, không thể tái dẫn quỷ yêu tới đây. Thúy Bình Sơn miếu thành hoàng bên trong, Trần Mục bình tĩnh nói. Địch hình biến sắc, lúc này chắp tay muốn mở miệng. Ừm. Trần Mục con mắt híp lại, hờ hững nhìn về phía địch hình Vân Sơn hai người. Địch hình cứng ngắc lấy ra đầu há mồm, bên cạnh Vân Sơn lại một phát bắt được đối phương cổ tay, đem nó nâng tay lên đè xuống. Xin nghe chủ thượng phân phó. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, tựa như tuân thủ tướng lệnh quân tốt. Chủ thượng. Trần Mục hơi nhíu mày. Thiên Ma Linh Trùng chỉ là một đạo không phản bội danh giới cuối cùng ràng buộc, cũng không nhường chồng vào người biến thành đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó khôi lỗi. Vân Sơn lão gia hỏa này lại cúi đầu liền bái, thực sự là không hổ là trà trộn nhiều năm lão binh cao, thật đúng là co được giãn được đấy. Rất tốt. Liếc Vân Sơn một chút, khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn lại bị không hiểu ra sao quỷ yêu có lên, tự nhiên không thể mặc cho địch hình xua đuổi quỷ yêu tới đây. Các ngươi thì không cần lo lắng, ta muốn chỉ là hương hỏa nguyên khí. Các ngươi không gây phiền toái cho ta, kia mọi người thì bình an vô sự. Tất nhiên, ta thì không lấy không các ngươi hương hỏa nguyên khí. Trần Mục lấy ra lưỡng bản hắc bị kinh thư đưa tới. Đông Cực Trường Sinh Kinh. Đây là. Địch hình nhìn trong tay kinh thư, hơi nghi hoặc một chút. Bên trong có diệu pháp, ngày ngày cầm tụng, có thể trợ minh thần biến tu hành. Trần Mục bình tĩnh mở miệng. Này kinh thư nội dung đến từ Thiên Yêu Thần, nguyên bản chỉ có tiếp dẫn Thiên Ma Linh Trùng Thiên Ma Chú. Sau đó bị hắn gia nhập Thất Tình Chú, năng lực mượn Thiên Ma Linh Trùng hấp thụ chúng sinh thất tình, bổ ích thượng thai linh thần, gia tốc minh thần biến tu hành. Đem người khác thất tình dung nhập trong cơ thể mình, Trần Mục luôn cảm giác chưa đủ đơn thuần, luôn luôn không dám dùng. Nhưng giao cho Vân Sơn địch hình hai người luyện, lại không có vấn đề gì. Minh thần biến vốn sẽ phải thu nạp thần ma huyết nguyên nhập thể, lại nhiều một chút chúng sinh thất tình, thì không có gì lớn. Chính mình được hương hỏa nguyên khí, hai người được thất tình chú. Như thế đôi bên cùng có lợi, mới có thể làm hết sức giảm bớt phiền phức xảy ra. Trần Mục cuối cùng liếc hai người một chút, thi triển âm phong độn, bay về phía Vân Vũ Sơn bên trong. Đưa mắt nhìn Trần Mục biến mất ở chân trời. Địch hình bay đầu nhíu mày nhìn về phía Vân Sơn, ngươi vừa nãy chảnh ta làm gì, ngươi có biết hay không, nếu không thể tiếp tục đem quỷ yêu dẫn tới Vân Vũ Sơn, kia được có bao nhiêu bách tính gặp. Vân Sơn lườm một cái. Người khác bị không bị ta không rõ ràng, ta chỉ biết là ngươi vừa nãy nếu tiếp tục mở khẩu, hai người chúng ta ngay lập tức sẽ gặp. Thấy địch hình hay là tức giận bất bình, Vân Sơn thở dài một hơi. Tôi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà miệng, chết đầu góc ca ngươi. Hiện tại không thể dẫn đạo quỷ yêu tới đây, lẽ nào về sau còn không thể? Hiểu rõ rồi vị cao nhân này năng lực xử lý quỷ yêu, chờ sau này chúng ta thân quen lại mở miệng đề xuất, chẳng phải là thoải mái hơn? Có một số việc chính là được bàn bạc kỹ hơn mới thành. Vân Sơn tận tình quyền, sợ trước mặt cái này lăng đầu thanh lỗ mãng hành động. Nghĩ đến trước đó chính mình nghe ra hỏa này chuyện ma quỷ, dẫn đại quỷ yêu tiến về Vân Vũ Sơn, hắn thì hối hận không thôi. Đại quỷ yêu quả thật bị tiêu diệt, chính mình nhưng cũng bị giống người hạ kiểm chế thủ đoạn. Mạng nhỏ bị người trưởng khống, đương nhiên phải thức thời một chút. Địch hình sắc mặt xoắn xuýt, hồi lâu mới không thể không thở dài lắc đầu. Nhìn xem vị này chỗ thi triển thủ đoạn, âm phong trận trận, hẳn là một vị tỏa long sĩ, chẳng thể trách cần hương hỏa nguyên khí. Cũng không biết hắn có loại thủ đoạn nào, có thể xử lý quỷ yêu. Địch hình cảm khái nói, vì ngươi ta cùng với sau lưng thân bằng mạng nhỏ nghĩ, bực này bí mật ngươi tốt nhất đừng nhìn trộm. Vân Sơn liếc địch hình một chút, sắc mặt nghiêm nghị nói, vị này biết, giết người diệt khẩu. Địch hình chau mày, muốn giết sống giết, ta nói chính là trên triều đình những kia khom lưng ốn gối đổ hèn nhát. Vân Sơn cười lạnh. Vị này chí ít còn đưa chúng ta cái này. Hắn cơ trong tay hắc bị kinh thư, nhưng nếu là đổi những tên kia. Hừ hừ. Người thật muốn luyện. Địch hình nhìn trong tay kinh thư lần nữa như mày. Vị kia đã dùng kinh này đổi lấy hương hỏa, nói rõ bên trong tất có ảo diệu, nếu không còn không bằng trực tiếp không cho. Vân Sơn có phần hứng thú nói. Về phần thai hoàng ẩm. Hắn bĩu môi cười nhạo, đều đã bị giống người hạ kiểm chế thủ đoạn rồi, còn sợ cái dám thai hoàng ẩm. Vân Vũ Sơn chỗ sâu, Trần Mục lần nữa đem nhà tranh theo thiên đăng thành trong lấy ra, thu xếp tại thác nước bên đầm nước cách đó không xa. Nhà gỗ trước hành lang bên trên, Trần Mục nằm ở ghế đu trong luốt luốt giống như đã từng quen biết mặt quỷ đồng bài. Có chút tượng âm minh địa phủ phát cho âm linh thân phận lệnh bài a. Bất quá, Thành Hoàng đạo tràng chính là âm minh địa phủ tác phẩm, có chỗ liên quan, kỳ thực thì đương nhiên. Trong lòng hắn hiểu rõ. Suy nghĩ khẽ động, một sợi âm linh thần lực tràn vào quỷ thần lệnh. Tựa như mở cống xả nước, Bàng bạc hương hỏa nguyên khí trước người hư không hiện hiện, hướng về Trần Mục mãnh liệt mà đến. Đem sớm liền chuẩn bị tốt ngũ quỷ túi mở ra, lượng lớn hương hỏa nguyên khí lập tức bị thu vào không đáy đầm. Trần Mục pháp lực hơi rung, thất chuyển hưởng nguyên chú cùng cửu chuyển nhiếp linh chú lần lượt vận chuyển. Giọt giọt hồi nguyên thang cùng dưỡng linh cửu, tựa như giọt mưa tại không đáy đầm trên tụ lại xuất hiện. Không nhiều lắm một lát công phu, hai cái cánh tay cao mập mạp bạch ngọc hồ lô liền bị đổ đầy. Hương hỏa nguyên khí, đổ tốt ta. Trần Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có rồi nó, chính mình là có thể tiếp tục cao tốc tu luyện ngọc thiền bí điện. Hương hỏa nguyên khí thực sự là bách tính thành tâm lễ bái sở sinh. Trừ ra các loại ngày Tết, trong ngày thường dường như thì không gặp có bao nhiêu người đi miếu thành hoàng triều bái. Trần Mục trong lòng hoài nghi, lại nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lúc trước làm tại thế thần lúc, thì từng làm qua điều tra. Đáng tiếc lúc đó linh bảo su cơ thiên không đủ kinh nghiệm, chưa thể triệt để hiểu thấu đáo đạo tràng huyền bí, không cách nào nhìn trộm hương hỏa nguyên khí bản chất nơi phát ra. Có thể cùng vong xuyên hà liên quan đến. Trần Mục âm thầm suy đoán, âm linh có thể dùng thải lộ chú theo vong xuyên hà trong tinh luyện ngọc lộ, hương hỏa nguyên khí nói không chừng chính là một con đường. Trần Mục một bên tinh luyện hồi nguyên thang cùng dưỡng linh hữu, một bên suy nghĩ xoay nhanh, liên tiếp đem 9 cái bạch ngọc hồ lô lấp đầy, hắn mới dừng lại chú pháp. Nhưng như thế hàng loạt thu lấy tinh luyện dưới, hương hỏa nguyên khí vẫn như cũ liên tục không ngừng vào tới. Trương An huyện một nửa hương hỏa nguyên khí, số lượng thực không ít. Trần Mục cảm thán, ngũ quỷ túi bên trong, hương hỏa nguyên khí tựa như thác nước từ trên trời giáng xuống, không ngừng rơi vào không đáy đầm. Từng đoàn âm hồn quái, chính vòng quanh hương hỏa nguyên khí thác nước xoay quanh. Kia vô số hương hỏa nguyên khí, liền tựa như theo lưới đánh cá trong khuynh đảo mà ra lít nha lít nhít ngư lấy được. Từng cái âm hồn quái liền tựa như mèo thèm ăn bình thường, muốn nuốt ăn nhưng lại không dám, tới lúc gấp rút xoay quanh. Uy nuôi âm hồn quái lương thực thì có chỗ dựa rồi nha. Ha ha, có hương hỏa nguyên khí cố bản bồi nguyên, có bạch ngọc tiền thúc đẩy linh lung ngọc bản cung cấp đủ lượng địa linh nguyên khí. Trần Mục mỗi ngày làm từng bước tu luyện, đời sống khôi phục quy luật cùng thản nhiên. Mấy tháng công phu đảo mắt trôi qua. Ngày này, thác nước bên đầm nước, một viên mượt mà tảng đá xanh trên để đó cái bồ đoàn. Trần Mục nhắm mắt lại quanh chân ngồi, chỉnh trọng việc nghịch chuyển hà sa. Toàn thân pháp lực chui vào ngân đen hai màu hà sa viên cầu, chín đạo màu ngọc bạch tiên khí sinh ra. Hắn nhẹ hít một hơi, thuần thục đem nó đưa vào màu vàng kim ngọc trùng bên trong. Ông, cả viên ngọc trùng nhẹ nhàng chấn động, chợt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Không ngừng quần quần xương trắng trạng pháp lực cũng đứng im bất động, tựa như nhấn xuống dừng lại khóa. Một vòng điếu ớt kim quang theo ngọc trùng trên một chút sáng lên, chợt tựa như bảy ong tập thể phun trào cánh, lại tốt dường như lật đổ quân bài domino, nhanh chóng hướng tất cả ngọc trùng quét tán. Lại kim quang không dừng lại, chớp mắt đột phá ngọc trùng, quét ngang hắn toàn bộ thân hình. Ngay cả thể nội mỗi cái tế bào mặt ngoài cũng có kim quang không ngừng lấp lóe hiện lên. Chân một cả người từ trong tới ngoài, theo ngọc trùng đến thân thể, phi tốc thối biến. Tốt mất một lúc, hắn mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi, một vòng kim quang thoáng hiện. Cảm thụ lấy trên người tựa như tùy ý một chút địa có thể bay lên nhẹ nhàng, Trần Mục cuối cùng không nhịn được nhếch môi, lộ ra một nụ cười thật to. Màu xám vách tường tự động hiện hiện, hắn liếc mắt liền thấy đã luyện tới cực hạn ngọc thiền bí điện. Thành, đạo gia ta lần này là thật thành nha. Ha ha, cười lấy, hắn thì đột nhiên phát hiện, trước mặt màu xám vách tường lại bắt đầu hướng tầm mắt xa xa nhanh chóng lùi ra phía sau. Không đúng, phải là của ta tầm mắt tại kéo cao lão xa. Loại biến hóa này, tại hắn lúc trước luyện thành thần thiếu lúc thì đã từng phát sinh qua. Lẽ nào, lần này cuối cùng năng lực nhìn thấy tường xám toàn bộ diện mạo? Thô sơ giản lược tính toán, tường xám đã làm bạn hắn 28 năm lâu, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn toàn cảnh. Trần Mục trong lòng lập tức dâng lên cực kỳ hương thịnh thú, ngay cả vừa mới luyện thành đạo cơ vui sướng, đều bị này tò mò áp hậu. Suy nghĩ chuyển động công phu, màu xám vách tường biến hóa liền đã chậm rãi đình chỉ. Dĩ vãng nhìn tựa như hướng hai bên vô hạn duyên thân vách tường, cuối cùng xuất hiện giới hạn. Có thể lên phương nhưng như cũ có màu xám mây mù che lấp, không cách nào thấy rõ đỉnh điểm. Nhưng cho dù vẫn như cũ như thế, lại cũng đủ làm cho Trần Mục phân biệt ra được tường xám chân thực bộ dáng. Thế này sao lại là cái gì màu xám vách tường, căn bản chính là một cái cực đại vô cùng cửa đá mà. Một loại thì ra là thế to lớn cảm giác thỏa mãn, lập tức tràn ngập Trần Mục trong tim. Chương 713, huyền diệu chương 713, huyền diệu này cửa đá rốt cuộc là thứ gì? Sáng sớm hôm sau, Trần Mục tắm rửa nhìn nắng sớm, nằm ở lung lay trong ghế chầm chậm vào trước mặt cửa đá xuất thần. Hắn đã suy nghĩ cả đêm, trên nhìn xem trái xem phải xem, xa xa nhìn ra xa, kéo gần lại từng tấc nhìn xem. Lại cũng chỉ nhìn ra màu xám vách tường là một cái to lớn màu xám đi ngược chiều cửa đá, cái gì khác thì không có phát hiện. Cửa đá vẫn như cũ giống như trước đây năng lực biểu hiện bí pháp tiến độ, cung cấp tương ứng đẳng cấp kỹ càng cảm ngộ. Nhưng trừ ngoài ra thì lại không có biến hóa khác. Phía trên còn bị hôi vụ cản trở. Chờ tu thành nguyên thần, có thể mới có thể triệt để thấy rõ. Trần Mục tiếc nuối lắc đầu, đem cửa đá thu hồi, hắn lấy lại tinh thần, cuối cùng nhớ ra, chính mình tại hôm qua đêm khuya hoàn thành ngọc chủng tái tạo tu thành đạo cơ. Trong lòng một màn kia chưa thể nhìn thấy cửa đá toàn cảnh tiếc nuối, lập tức liền bị vui sướng cuốn đi. Tâm tình thật tốt phía dưới, hắn lập tức cảm thấy quanh mình mọi thứ đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Ngay cả chiếu vào trên mặt ấm áp nắng sớm cũng trở nên thơm ngọt ngon miệng. Hả? Thì phơi cái thái dương mà thôi, làm sao lại phơi ra cái thơm ngọt ngon miệng? Này không đúng sao? Trần Mục hai mắt trợn lên, đột nhiên đứng dậy. Hồi lâu, kết hợp cửa đá cho cảm ngộ, Trần Mục rốt cuộc hiểu rõ nguyên do. Đạo cơ tu thành, luyện khí sĩ liền có thể vì thiên tinh nguyên khí làm thức ăn, đem nó chuyển hóa làm tự thân pháp lực, sơ bộ thoát khỏi địa linh nguyên khí nhu cầu. Phơi nắng liền có thể sống, còn có liên tục không ngừng pháp lực. Châu, Trần Mục mừng đến mặt mày hớn hở. Dựa theo cửa đá cho thông tin biểu hiện, cái gọi là thiên tinh nguyên khí chính là thiên tinh quang mang. Mặt trời là cách xa mặt đất gần đây một khỏa thiên tinh, hắn quang mang bên trong ẩn chứa vô tận thiên tinh nguyên khí, cho nên chính mình mới sẽ cảm thấy thơm ngọt ngon miệng. Trần Mục vẻ mặt cảm khái, chỉ cảm thấy thế giới chi đại, thực sự là không thiếu cái lạ. Kiếp trước mặt trời là một khỏa đại hỏa cầu, nhưng nơi này thái dương lại không nhất định. Hắn nghĩ tới rồi trước đó tại giác một quần tinh trải nghiệm. Vì sao trên trời năng lực nở rộ quang mang, không phải dựa vào tinh thần nội bộ không ngừng phản ứng tổng hợp hạt nhân, mà là một tầng tinh thần linh quang. Kia linh quang cùng loại luyện khí sĩ hộ thể linh quang, năng lực bảo hộ tinh thần không bị hao tổn thương, cũng có thể hướng vào phía trong bên ngoài tỏa ra quang mang. Trên trời thái dương, xác suất lớn cũng là như thế nha. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ. Địa linh nguyên khí, chỉ sợ sẽ là đem thiên tinh nguyên khí chuyển hóa mà thành. Hắn như có điều suy nghĩ. Địa linh nguyên khí sinh ra, cần đặc thù địa mạch cấm chế. Hắn quá khứ từng nhiều lần tiềm nhập lòng đất quan sát, đã sớm phát hiện địa mạch thân mình cũng không thể sinh ra nguyên khí. Bây giờ nghĩ đến, địa mạch cấm chế chẳng qua là một loại chuyển hóa khí. Mượn sông núi địa mạch chi thế, chuyển hóa thiên tinh nguyên khí, đem nó trở thành luyện khí sĩ có thể luyện hóa địa linh nguyên khí. Luyện khí sĩ vì sao không trực tiếp dùng thiên tinh nguyên khí? Không phải không cần, mà là không thể. Trần Mục qua loa tưởng tượng thì minh bạch qua đến. Luyện khí sĩ tại tẩy luyện thần khiếu luyện thành hà sa lúc, cần dùng đến hôn nguyên chi khí. Hôn nguyên chi khí xuất hiện ở địa mạch linh tuyển phụ cận, gồm cả âm dương lưỡng tính. Bây giờ nghĩ lại, hôn nguyên khí chỉ sợ là xen vào thiên tinh cùng địa linh nguyên khí ở giữa đặc thù nào đó nguyên khí. Nó vừa có địa linh nguyên khí tính chất, thì có thiên tinh nguyên khí đặc điểm. Có thể cho dù chỉ là mang theo một chút thiên tinh nguyên khí tính chất hôn nguyên khí, có thể tùy tiện đem luyện khí sĩ thần khiếu ăn mòn. Nếu là không có luyện thành đạo cơ, liền trực tiếp hấp thụ thiên tinh nguyên khí, đoán chừng ngay lập tức sẽ trở thành cái hình người ngọn đuốc. Chân một cổ tay xoay chuyển, linh lung ngọc bản xuất hiện trong tay. Linh lung ngọc bản chế tạo địa linh nguyên khí, cũng là chuyển hóa thiên tinh nguyên khí mà thành đi. Hắn trong lòng chắc chắn, chẳng thể trách linh lung ngọc bản không cách nào trong thiên đăng thành sử dụng đâu. Ở trong đó một mảnh đen kịt, nào có mảy may thiên tinh nguyên khí. Liên tiếp mấy ngày, Trần Mục cũng tại cẩn thận thể ngộ đạo cơ biến hóa. Ngọc trùng tái tạo thành công, cơ thể cấp tốc thủy biến, nhưng loại biến hóa này cũng không phải một lần là xong, mà là một mực chậm chạp xảy ra. Giờ phút này trong cơ thể hắn các nơi khí quan bên trên thì thỉnh thoảng có kim quang chớp động. Mà theo thuế biến tiến hành, càng ngày càng nhiều thần dị biến hóa thì dần dần sinh ra. Là cái này tiên thiên hộ thể khí cơ đi. Trần Mục cảm thụ lấy quanh thân kia cố nhìn không thấy sợ không được, lại thời thời khắc khắc tồn tại, toàn bộ phương hướng không góc chết vô hình lực trường phòng hộ, trong lòng hiểu rõ. Nay phòng hộ lực lượng không chỉ bao vây cơ thể ngoại bộ, ngay cả thể nội mỗi cái trong tế bào bên ngoài cũng có. Là một loại từ trong ra ngoài, tràn ngập toàn thân bảo hộ lực. Tựa như cả người đều bị đông cứng đá lạnh bên trong, muốn thương tổn đến bên trong Trần Mục, đầu tiên liền phải xuyên thấu bên ngoài thật dày tầng băng. Mà cho dù xuyên thấu bên ngoài phòng hộ, Trần Mục tự thân thì đồng dạng như cái lao băng côn giống nhau cứng, lực phòng ngự mười phần. Thiệt yêu ma quái hộ thể khí cơ, khoảng cũng là như thế. Hồi tưởng trước đó tại giác một quần tinh giải yêu trải nghiệm, Trần Mục hiểu rõ gật đầu. Những ngày kia bên ngoài yêu ma, mặc kệ lớn nhỏ, quanh thân trong ngoài tất cả đều có một tầm nhìn không thấy khí cơ. Cho dù bỏ mạng, cũng có thể bảo hộ hắn thân thể. Nghĩ lột ra dốc xương, đầu tiên liền phải dùng giải yêu thuật xé ra tầng kia khí cơ. Ta khí cơ này, sẽ không cũng bị giải yêu thuật khắc chế a? Trần Mục lập tức có chút do dự. Ngón trỏ tay phải dựng thẳng, đầu ngón tay hiện hiện một viên to bằng móng tay u lục khí nhận. Hít sâu một hơi, Trần Mục liền đem đạo này tam âm lục yêu khí, cẩn thận mò về tay trái mu bàn tay chỗ. Một cỗ tựa như bóng ra lực bắn ngược đạo chuyển đến, giết yêu khí như có linh trí, lúc này bắt đầu biến ảo tự thân tính chất, tựa như muốn tìm tới giải quyết đối ứng khí cơ phương thức. Cùng lúc đó, ngọc thiền khí cơ lại cũng bắt đầu tự chủ rất nhỏ biến động. Trần Mục nhìn cả hai biến hóa, lập tức thì vui lên tiếng. Lục yêu khí nhận liền tựa như một cái không ngừng biến ảo hình dạng chìa khóa, mà ngọc thiền khí cơ thì là một cái không ngừng biến ảo nội bộ cấu tạo ổ khóa. Một tới hai đi dạy vào một khắc đồng hồ, lục yêu khí nhận không chút nào năng lực phá vỡ hộ thể khí cơ. Không hổ là luyện khí chính tông, cùng loại thiên yêu khí cơ, nhưng lại rõ ràng đây yêu ma khí cơ cao minh hơn. Trần Mục nở nụ cười. Yêu ma khí cơ theo xuất sinh thì có, nhưng hắn tính chất tương đối cố định, chỉ cần tìm được nhằm vào lực lượng, liền có thể tùy tiện công phá. Luyện khí sĩ tiên thiên khí cơ lại không thể một lần là xong. Cần theo hộ thân giáp khách, hộ thể linh quang, tiên thiên khí cơ từng bước một diễn hóa, mãi đến khi đúc thành đạo cơ mới có thể triệt để luyện thành. Mặc dù tốn thời gian lâu dài, nhưng lại biến hóa ngàn vạn, không sợ giải yêu thuật nhằm vào, không còn nghi ngờ gì nữa cao minh hơn. Lấy hắn tinh hoa, yêu hóa tăng lên. Phải cảm tạ sáng tạo luyện khí bí pháp các vị đạo tổ. Trương An huyện, thượng phẩm cư lầu 2. Trần Mục ngồi ở bên cửa sổ tứ phương trên bàn, chậm rãi dập đầu nhìn bí đỏ tử. Tu thành đạo cơ, hắn thì có rồi tu thành nguyên thần tư chất, đảm bảo thì có 300 số tuổi thọ. Dĩ vãng loại đó không ngừng truy cầu con đường cảm giác cấp bách, một chút biến mất. Chờ đợi cơ thể thuế biến đồng thời, trừ ra mỗi ngày soát bí pháp kinh nghiệm, Trần Mục liền đến chỗ đi dạo. Tưởng hôm nay bình thường đến Trương An huyện trải nghiệm phong thổ, đã không phải lần đầu tiên. So với lúc trước biên hoang đại lương, người nơi này không còn nghi ngờ gì nữa hạnh phúc vô cùng. Trần Mục nhìn ngoài cửa sổ, mặc kệ nam nữ lao hấu, tất cả đều cơ thể cường kiện bất tính, không khỏi cảm khái lên tiếng. Hắn ban đầu đi vào thế giới này lúc, ngay tại biên hoang đại lương, chỗ nào khắp nơi trên đất âm hồn quái, cơ sở sức sản xuất cũng không đủ. Bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn muốn tiếp nhận âm hồn nỗi khổ. Mỗi qua một đoạn thời gian còn có thể xảy ra hỗn loạn dung chuyển, có thể xương sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Mặc kệ âm minh địa phủ làm sao âm trầm tà dị, bọn hắn làm ra bộ này thành hoàng đạo tràng hệ thống, lại thật sự cải thiện người bình thường đời sống. Điều chỉnh địa mạch, than bạc địa linh nguyên khí, chuyện này đối với luyện khí sĩ không có chỗ tốt, nhưng lại có thể khiến cho phàm tục thế giới bên trong thu hoạch sinh trưởng càng tươi tốt, gia súc càng béo tốt. Theo xuất sinh thì cùng nhau cộng sinh em minh trùng, thì để người thân thể cường tráng bách bệnh công sinh. Kể từ đó, người bình thường sinh tồn danh giới cuối cùng liền được cực lớn bảo đảm. Cho dù biết mình thể nội có âm minh trùng, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Trần Mục lại quay đầu nhìn về phía cẩn thận ngồi ở chính mình đối diện Vân Sơn cùng địch hình. Huống chi âm minh trùng còn có thể nhường người bình thường tu luyện minh thần biến, không cần đạo cốt thiên tư, tùy tiện có thể nắm giữ có thể so với luyện khí sĩ lực lượng. Mà chín thành luyện khí sĩ, có thể đến chết đều không cách nào hoàn thành ngưng khiếu tu hành. Như thế ai còn sẽ để ý thể nội có hay không có âm minh trùng? Nghĩ đến chính mình cùng nhau đi tới trải nghiệm khốn khổ, lại thoáng nhìn đối diện khí thế rõ ràng cường thịnh ba phần Vân Sơn, trong lòng của hắn cũng có chút không nhiều dễ chịu. Đây là luyện thất tình chú, cho nên minh thần biến tiến thêm một bước. Chật. Thất tình chú luyện sao? Trần Mục biết rõ còn cố hỏi. Đa tại chủ thượng ban cho như thế diệu chú. Vân Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt vui mừng. Hiệu quả làm sao? Trần Mục tò mò đặt câu hỏi. Hắn lo lắng chúng sinh thất tình thai hoàng ẩm, vẫn luôn chưa từng tu luyện thất tình chú, vẫn đúng là không rõ ràng chú pháp kỹ càng hiệu dụng cảm thụ. Từ có rồi thất tình chú, đầu ta não càng phát ra thanh minh, một mực trong đầu quanh quẩn thần ma phản vệ nói nhỏ, cơ bản biến mất. Nhiều nhất một tháng, ta có thể nếm thử minh thần cựu biến tu hành. Vân Sơn vẻ mặt phân chấn. Dễ dàng như vậy có thể đột phá tầng tiếp theo. Ta mỗi cái giai đoạn tu hành đều là muốn buôn ba mấy năm mới thành. Càng phát ra khó chịu, A Trần Mục nheo mắt lại. Không có cảm giác đến cái gì tác dụng vụ a. Hắn con mắt bình tĩnh bất động, khóe miệng hơi nhếch lên, cố ý xếp đặt ra cái không có hảo ý nghiền ngẫm nụ cười. Ngồi ở Vân Sơn bên cạnh địch hình, lúc này thì đổi sắc mặt. Vân Sơn đồng dạng đi theo trong lòng máy động, phó. Tác dụng phụ. Này thất tình chú, có cái gì tác dụng phụ sao? Thanh âm hắn cũng bắt đầu run rẩy. Đây không phải chính cần ngươi đến nói cho ta biết nha. Trần Mục hắc hắc nhếch miệng, cười càng phát ra âm trầm. Vân Sơn, tác dụng phụ còn muốn ta nói cho ngươi biết. Ta mẹ nó thành thí nghiệm công pháp chuột bạch rồi nha. Hết cầu. Chương 714, Hoàng Tuyển Tông chương 714, Hoàng Tuyển Tông ngày này, thượng phẩm cư lầu 2. Gần cửa sổ tứ phương trên bàn, địch hình ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt do dự. Trần Mục phủi một chút, không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp từ chối, đừng nghĩ nhìn tái dẫn quỷ yêu tới đây, nếu không ta trước hết thu thập ngươi. Quá khứ trong khoảng thời gian này, địch hình đã không chỉ một lần đề cập qua việc này. Nếu là ở gặp được con kia hấp thụ sức sống tà môn quỷ yêu trước, Trần Mục có thể thì đáp ứng. Nhưng bây giờ vẫn là thôi đi. Hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng kia tà môn quỷ yêu là cái thứ gì, lỡ như gặp mặt trước càng tà môn làm sao bây giờ? Các ngươi nhưng biết nơi nào có luyện khí sĩ? Trần Mục không để ý tới địch hình xoắn xuýt, nhìn Vân Sơn cùng địch hình hai người, hỏi tới một chuyện khác. Đây là hắn lần này tới thấy hai người mục đích chủ yếu. Quá khứ những ngày gần đây, đạo cơ thuế biến dần dần chuẩn bị kết thúc. Trần Mục thì thoải mái nhàn nhã qua tốt một đoạn nhi ngày yên tĩnh. Hiện tại hắn chuẩn bị xuất phát tìm kiếm luyện khí sĩ đến tiếp sau truyền thừa. Tiên sinh nhưng là muốn vì luyện khí yêu nhân là thùng, vùi sâu vào dưới mặt đất xây dựng đạo tràng. Địch hình qua loa hoài nghi, chợt thì vẻ mặt giật mình. Kỳ thực ngài không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngài cùng ta hồi tòa Long viện, vì ngài trấn áp quỷ yêu thủ đoạn, thương hỏa nguyên khi muốn dùng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắn có chút mừng rỡ thuận thế mở miệng khuyên. Trần Mục nghe mắt trợn trắng. Ngươi để cho ta một luyện khí sĩ chạy tới tòa Long viện, muốn chết cũng không phải như thế tìm a còn luyện khí yêu nhân, đúng là ta trong miệng ngươi luyện khí yêu nhân, cùng ta hãy tôn trọng một chút. Nhắc lại quỷ yêu tương quan sự việc, ta chưa hết đem ngươi vùi vào dưới mặt đất. Trần Mục mặt không thay đổi chằm chằm vào địch hình nhìn xem. Địch hình ra đầu siết chặt, lập tức không dám nói nữa. Hắn cảm giác chính mình nếu tiếp tục khuyên, đối phương là thật sẽ đem mình vùi vào dưới mặt đất. Chủ thượng, Đại Hồng lập quốc hơn 150 năm, sớm tại lập quốc mới bắt đầu, luyện khí sĩ liền đã gần như tuyệt tích nhà. Vân Sơn liếc mắt lăng đầu thành giống nhau địch hình, tiếp lời. Cũng đúng. Thành Hoàng đạo chẳng cần vì luyện khí sĩ làm mạch thiếu, phát hiện liền bị bắt. Lại Đại Hồng bị Thành Hoàng hệ thống bao trùm, địa linh nguyên khí mỏng manh, đã sớm hết rồi luyện khí sĩ sinh tồn thổ nhưỡng. Trần Mục gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Ngài nếu là muốn tìm luyện khí sĩ, sợ là phải đi Đại Chu mới thành. Vân Sơn nói tiếp, Đại Chu cùng Di Châu hành liên dãy núi giáp giới, lâu dài cùng kia trên núi Hoàng Tuyển Tông luyện khí sĩ đối kháng, có lẽ sẽ có luyện khí sĩ tù binh. Di Châu, Hoàng Tuyển Tông. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Chính mình năm đó cô động thần khiếu sở tu Hoàng Tuyển Tông cường, nhưng chính là Hoàng Tuyển Tông bí pháp. Phương pháp này luyện thành thần khiếu về sau, khiến cho hắn pháp lực đặc biệt hùng hậu. Nguyên nhân chính là đây, hắn mỗi lần nghịch chuyển Hà Sa liền có thể được chín đạo tiên thiên khí, vượt xa tầm thường ngưng khiếu bí pháp. Năng lực tại thời gian 5-6 năm trong thì đúc thành đạo cơ, Hoàng Tuyển Tông cường không thể bỏ qua công lao. Duyên phận a. Bước kế tiếp liền đi này Hoành Liên Sơn, Vân Bụ Sơn, sườn núi bên đầm nước. Trần Mục tượng thường ngày lịch chuyển Hà Sa, luyện được chín đạo tiên thiên khí. Bây giờ hắn luyện thành đạo cơ, ngọc trùng đúng tiên thiên khí tạm thời hết rồi nhu cầu. Nhưng tiên thiên khí bản thân liền là dầu củ là giống nhau đặc thù nguyên khí, bên trong chứa hoạt bát tiên tiên sức sống, trừ ra tái tạo ngọc trùng, còn có cái khác diệu dụng. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Trần Mục liền đem trong đó thất đạo bị hắn đầu nhập ấn đường. Phúc, tựa như đổ vào rồi chất dẫn cháy, lượn lờ âm linh thần thai bốn phía thất tình diễm lập tức thịnh vượng mấy phần. Vân Thận Tiên yêu thân bản chất cùng âm linh cùng loại, dựa theo âm minh địa phủ bình thường hệ thống tu luyện, mỗi lần tiến giai đều muốn mấy chục trên trăm năm. Có rồi tiên thiên khí tầm bổ, hẳn là có thể tăng tốc không ít. Nhanh bao nhiêu không biết, hữu dụng là được. Rốt cuộc, những thứ này tiên thiên khí nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trần Mục vui vẻ nhún vai. Hắn đạo cơ sơ thành, thoát thai hoang cốt, năng lực thu nạp tiên tinh nguyên khí liên tục không ngừng khôi phục pháp lực. Mỗi ngày tùy ý tinh luyện 2-3 lần tiên tiên khí, với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Vừa vặn có thể dùng đến tầm bổ thiên yêu thân. Tiếp lấy hắn lại đem còn lại 2 đạo tiên thiên khí đưa vào ngũ quỷ túi trong nơi nào đó trong góc. Chỗ nào đang có 7 cái bắp chân cao đen nhánh hồ lô, sắp xếp đứng ở trên giá gỗ. Theo tiên tiên khí đầu nhập, 7 cái hồ lô đồng thời ong ong chấn động, mắt trần có thể thấy bành trướng. Cũng không biết Lục Khổ Thượng Hoan bọn hắn có thể hay không theo này 7 cái trong hồ lô đụng tới. Trần Mục rất là tò mò. Nay 7 cái hồ lô là Vũ Sơn Thất huynh đệ biến thành, theo hắn đã nhiều năm. Trước tiên là hắn biết tiên thiên khí năng lực gia tốc nó trưởng thành, nhưng này thời hắn vội vàng tái tạo ngọc trùng, nào có dư thừa tiên thiên khí. Hiện tại không thiếu tiên thiên khí, Trần Mục liền nghĩ tới này 7 cái hồ lô. Không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, đơn thuần chính là tò mò thất phách đạo binh là bộ dáng gì. Nhiều hứng thu dò xét một hồi, Trần Mục đem nhìn về phía không đáy đầm phía trên. Tại thường nhân nhìn không thấy trong tầm mắt, hàng loạt sương mù màu trắng trạng hương hỏa nguyên khí chính từ trên trời giáng xuống. Vô số khói đen nắm trạng âm hồn quái, tại hương hỏa nguyên khí thác nước trong dòng chơi lêu lổng. Ăn đi, lại không ăn, vậy coi như ăn không đến nhà. Những thứ này hương hỏa nguyên khí cũng đến từ Trương An huyện, hắn ít ngày nữa liền muốn rời khỏi, khoảng cách quá xa không cách nào tiếp tục tiếp thu. Trần Mục dự định trước khi đi đem quỷ thần lệnh còn cho Vân Sơn, nhưng trước lúc này, tất nhiên muốn trắng trợn tổn chữa thu nạp một phen. Coi như mình hiện tại không cần, tồn đứng lên nuôi âm hồn quái thì rất tốt. Huống chi còn có thể dùng chúng nó phát động quỷ môn quan. Hạ quyết tâm đi, Trần Mục thì không có chỉ hoãn bao lâu. 2 ngày sau hắn liền lên đường rời khỏi, dọc theo Vân Vũ Sơn biên giới, đi về phía tây nam. Hắn không có mình đi, mà là lôi kéo địch hình cùng nhau. Trần Mục đúng đại hồng chưa quen cuộc sống nơi đây, một người lên đường, tránh không được bốn phía tìm hiểu. Hắn một luyện khí sĩ, tại Minh Thần biến đại hành kỳ đạo phàm tục thế giới bên trong, lộ diện quá nhiều rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn mặc dù không sợ, nhưng thật bị phát hiện nhưng thủy chung là phiền phức. Địch hình thì không đồng dạng. Đối phương là Tỏa Long viện tuần tra sứ, dị vãng thì thường xuyên khắp thiên hạ chuyện, vốn là hiểu rõ đại hồng các quận huyện lộ tuyến. Cho dù không rõ ràng, do hắn ra mặt hỏi đường, cũng sẽ không có quá ma túy phiền. Với lại Tỏa Long viện xuất thân địch hình, hiểu rõ thành hoàng đạo tràng vận hành cơ chế, có hắn dẫn đường, có thể tìm tới thành hoàng đạo tràng lực lượng phóng xạ biên giới. Theo những địa phương này đi, hắn luyện khí sĩ thân phận có thể tiến một bước dấu diếm, giảm xuống bị khóa Long viện phát hiện xác suất. Trần Mục địch hình hai người như thế chuyên đi thành trấn biên giới, thì không thể nào gấp đi đường, mỗi ngày tối đa cũng thì đi cái 200-300 dặm. Tất cả ăn uống Trần Mục đã sớm chuẩn bị đủ, cho dù ra ngoại hoang vu, thì qua vô cùng thoải mái. Chậm rãi tiến lên nửa tháng sau, một tòa vắt ngang chân trời, tựa như nằm ngang như cự long đại sơn xuất hiện. Phía trước chính là Phục Long lĩnh, vượt qua sơn chính là Đại Chu. Địch hình chỉ vào xa xa nói, ta là Đại Hồng Tỏa Long viện người, tiếp cận biên cảnh rất dễ dàng bị Đại Chu Tỏa Long viện phát hiện. Sau đó con đường được chính ngài đi rồi. Trần Mục khẽ gật đầu, kia xin từ biệt đi. Địch hình nghe vậy, lập tức sắc mặt do dự. Kia muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn xem Trần Mục mắt trợn trắng, lại muốn mời ta xử lý Đại Hồng cảnh nội bị yêu. Gia hỏa này thật đúng là cái chết đầu góc ga không giống nhau. Địch hình mở miệng, hắn lúc này thì thi triển âm phong đột, biến mất ở chân trời. Không nghe người ta ngôn, phiền. Nếu không phải nhìn xem tại gia hỏa này trên đường đi vất vả dẫn đường phân thượng, nhất định phải cho hắn một chút nếm mùi đau khổ ăn nhìn xem. Một lát sau, dãy núi Phục Long đỉnh cao nhất, Trần Mục thổi gió mát, nhìn phía xa nhìn không thấy cuối phập phồng dãy núi, trong lòng thoải mái vô cùng. Ít ai lui tới trong núi sâu, luôn có thể phát hiện chút ít cảnh đẹp. Đáng tiếc người bình thường cho dù biết được, chỉ sợ cũng khó mà được gặp. Nếu ta không phải tu đạo nhiều năm vĩ lực gia thần, dãy núi Phục Long chỗ thấp nhất đều là ta khó mà vượt qua đại sơn, huống chi là đứng trên đỉnh núi quan sát dãy núi. Trần Mục cười khẽ, nhất thời thậm chí hiện lên muốn ở chỗ này ở vài ngày tâm tư. Thiên Đăng thành chứa mấy phòng nhỏ, không lo ăn uống. Muốn đi muốn lưu, hoàn toàn ở hắn một ý niệm. Được rồi, hay là sớm đi đi Hoành Liên Sơn. Đại Chu rốt cuộc thuộc về Minh Thần biến võ giả địa bàn, đợi quá lâu, có phong hiểm. Lặng yên không tiếng động rời khỏi mới là thượng sách. Đang muốn thi triển tung địa hồng quang bỏ chạy, một bình thản âm thanh đột nhiên vang lên tại Trần Mục bên hai. Người muốn đi Hoành Liên Sơn? Ai? Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy hư không tựa như vải vẽ giống nhau vỡ ra một đạo may, một người mặc hắc bào mặt chữ quốc trung nhân, chính mặt không thay đổi từ trong đó đi ra. Xuyên thấu qua vết nứt, một mảnh màu xám trắng tĩnh mịch dãy núi cảnh tượng, ánh vào Trần Mục trong mắt, nhường Trần Mục không nhịn được đồng tử bị chấn. Linh Hư Đạo Tiên, gia hỏa này đã luyện thành Minh Thần thập nhị biến tiên đồ biến. Loại cao thủ này, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện? Công Tôn Thắng, ta thế nhưng đợi xin chào lâu. Nghe nói ngươi năng lực trấn áp quỷ yêu, nhường hắn trước giờ trốn âm minh tiêu tán. Thật bản lãnh, đi theo ta đi, Đại Chu Tỏa Long viện cần người như ngươi. Trung niên nhân trong miệng nói xong tán dương lời nói, trên mặt lại tràn đầy hờ hững cùng cay nghiệt. Trần Mục toàn thân siết chặt. Công Tôn Thắng tên này, là hắn nhất quán đối ngoại lừa gạt người giả danh. Tại đây Khang Châu cảnh nội, hắn chỉ nói cho qua Vân Sơn cùng địch hình hai người. Là ai bán rồi tin tức của ta? Thiên Ma linh chủng lẽ nào mất đi hiệu dụng? Chết tiệt a. Trần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nheo mắt lại. Chương 715, Thiên Đô biến chương 715, Thiên Đô biến dãy núi Phục Long bên ngoài, không biết tên ngọn núi nhỏ. Địch hình đứng ở một viên xám trắng trên tảng đá, vị bên cạnh Tùng Bách, nhìn về phía xa xa tựa như hắc long nằm rạp xuống Phục Long lĩnh. Công Tôn tiên sinh có trấn áp quỷ yêu khả năng, khẳng định sẽ để cho Hồng Đô viện nhìn với con mắt khác. Đại Hồng triều đình quá nhỏ, cũng chỉ có tại Đại Chu mới có thể hoàn toàn phát huy tiên sinh tài cán. Đến lúc đó, Phương Hoàng Nguyên khí, Tỏa Long viện bí pháp, còn không phải tùy tiện dùng tùy tiện nhìn xem. Công Tôn tiên sinh chắc hẳn thì thập phần vui vẻ đi. Địch Hình vẻ mặt tươi cười. Tuy nói giấu giếm tiên sinh tự tác chủ trương, nhưng tiên sinh chắc chắn sẽ không trách tội ta. Rốt cuộc, ta này có thể cũng là vì tiên sinh được. Địch Hình tràn đầy tự tin. Dãy núi Phục Long đỉnh núi. Trần Mục nhìn đối diện cái đó mặt không thay đổi trung niên, trong lòng hận không thể giết chết Địch Hình tên vương bát đản kia. Công Tôn Thắng tên này gần đây hắn chỉ nói cho rồi Địch Hình cùng Vân Sơn. Vân Sơn giờ phút này còn đang ở Trương An huyện làm người coi miếu, chỉ có cùng mình cùng nhau đi tới Địch Hình biết mình muốn vượt qua Phục Long lĩnh. Địch Hình nói cho ta biết, ngươi có trấn áp quỷ yêu khả năng, là hiếm có nhân tài, muốn lấy lễ để tiếp đón, muốn trọng dụng. Trung niên nhân áo đen hồng đô viện âm thanh bình thản. Địch Hình nói, là thật sao? Địch Hình đây là đem ta để cử cho Đại Chu Tỏa Long viện, tự cho là đúng tốt với ta, cho nên cũng không chạm đến thiên ma linh chủng, không tính phản bội. Thảo a, ngươi mẹ nó không biết ta là luyện khí. Hình như hắn vẫn đúng là cũng không biết ai Trần Mục ra mặt rút rút, vì luyện khí sĩ thân phận sẽ không đem lại phiền phức, từ dáng Lâm Đại Hồng, hắn cũng rất ít trước mặt người khác sử dụng luyện khí sĩ thủ đoạn. Tại Vân Sơn cùng Địch Hình trước mặt hai người, càng là hơn chỉ dùng thiên yêu thân sở tu âm linh bí pháp. Địch Hình cùng Vân Sơn hai người, vẫn cho là chính mình là tu luyện thông u pháp tỏa long sĩ. Tên con kiếp, có đôi khi ẩn tàng quá tốt thì không hoàn toàn là công việc tốt, ai Trần Mục chỉ cảm thấy cái trán gân xanh thình thình ngày. Ngươi thật có thể nhường vị yêu trước giờ rơi vào âm mình. Hồng Đô viện liếc mắt chằm chằm vào Trần Mục. Muốn ta nói, ngươi không chỉ không phải là cái gì người mới, ngược lại là cái khởi nguồn của hòa loạn. Hắn không để ý tới Trần Mục thần sắc biến ảo, sắc mặt lạnh lùng. Trấn áp quỷ yêu. A, ngươi là luyện khí sĩ a? Hắn tràn đầy chắc chắn. Trần Mục đồng tử nhịn không được co rụt lại. Chính mình luyện khí sĩ thân phận, lại bị trước mặt trung niên nhân này một chút xem thấu. Luyện thành tiên đô biến võ giả, cảm giác như thế cường hãn. Nhìn xem ngươi nét mặt, ta liền biết ta đoán đúng rồi. Hồng Đô viện cười lạnh. Không phải. Ngươi đoán a? Một lần lại một lần, các ngươi những thứ này hoàng tuyển môn người, rồi sẽ xứ mấy cái này ẩn nút quấy rối bị ổi thủ đoạn. Hồng Đô viện cười nạo. Hoàng tuyển môn người. Hiểu lầm rồi nha. Ta không phải hoàng tuyển tông người. Trần Mục đội vàng khoát tay giải thích. Nói dối. Hồng Đô viện mặt mũi tràn đầy hờ hững. Ngươi này hoàng tuyển tặc tử, tất nhiên là nghĩ dẫn thiên ngoại yêu ma giáng lâm, để cho ta Đại Chu lâm vào hỗn loạn. Ta mẹ nó ngay cả hoàng tuyển tông sơn môn hướng kia cũng không biết, làm sao lại thành hoàng tuyển tông tặc tử? Hoàng tuyển tông làm hại ta a? Nếu là ngươi chủ động giao phó chuyến này. Hồng Đô viện lời nói xoay chuyển, vừa định chiêu hàng. Vâng. Một đạo thu to như thùng nước màu xanh trắng lôi điện, ngay tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện. Cả người hắn cũng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, trơ mắt nhìn kia tráng kiện lôi điện ngay ngược vòng qua, bay về phía xa xa núi nhỏ. Ầm. Sau lưng cách đó không xa núi nhỏ kia, lập tức bị này tráng kiện lôi đỉnh nổ đá vụn đoạn một bay loạn, khói bụi hỏa hoạn một mảnh. Hồng Đô viện cứng ngắc chuyển động cái cổ, nhìn phía sau kia trực tiếp bị san bằng núi nhỏ, cảm giác trái tim đều bị người nắm chặt, một cơn lửa giận ầm vang lên mặt. Quỷ thủy âm lôi, còn nói ngươi không phải hoàng tuyển thật tử. Dĩ vãng đều là chính mình tiên hạ thủ vi cường, lần này lại bị người đoạt trước. Nếu không phải mình luyện thành tiên đô biến, niệm động liền có thể lách mình bước vào linh hư động tiên. Bằng không vừa nãy kia một chút, chính mình xác định vững chắc xong đời. Cái này, ta nói ta vừa nãy chỉ là ứng kích phản ứng, tuyệt đối không phải cố ý, ngươi tin không tin? Trần Mục vẻ mặt ngượng ngùng. Quả nhiên không hổ là thiên đô biến võ giả, năng lực tự do không khớp linh hư động tiên. Chính mình xuất kỳ bất ý một đạo quỷ thủy âm lôi, lại tùy tiện thì tránh khỏi. Tính sai. Chờ ta đem ngươi tứ chi bẻ gãy, ngươi nói cái gì ta đều tin. Hồng Đô viện khắp khuôn mặt là âm hàn. Vâng. Một cỗ vô hình khí kình lập tức từ trên người hắn bộc phát ra, cuốn theo đỉnh núi cục đá vụn, hướng bốn phía bay cuộn. Quanh người không khí cũng bắt đầu bặm mẹo, như có bốc cháy lên một mảng lớn vô hình liệt diễm. Loại cảm giác này, tiên tiên hộ thể khí cơ. Trần Mục trong lòng chấn động mạnh mẽ. Minh thần thập nhị biến võ giả, có thể nhường phàm nhân thân thể nắm giữ yêu ma tiên tiên hộ thể khí cơ, có rồi có thể so với đạo cơ luyện khí sĩ năng lực. Cái này, làm sao có khả năng? Rất giật mình. Hồng Đô viện sắc mặt hờ hững, cao cao tại thượng luyện khí sĩ bị coi là sâu kiến phàm nhân siêu việt, có phải hay không vô cùng kinh hỉ? Nói ra lai lịch của ngươi cùng mục đích đi, thống khoái một chút, có thể ta biết, sẽ tha ta một mạng, sẽ để cho xương cốt của ngươi thiếu đoạn một chút. Hồng Đô viện âm lãnh cười một tiếng, thân ảnh đột ngột biến mất, tựa như thuấn di bình thường, đống nhiên xuất hiện tại Trần Mục trước người, vô hình khí cơ dẫn đầu ép hướng Trần Mục, chợt tay phải chập ngón tay lại thành đao, đen ánh sáng màu đỏ mang bao trùm bàn tay, tựa như một thanh sắc bén sảng sát, hung hăng đâm về Trần Mục cái cổ trong lúc đó. Thiên xà sát tức, Trần Mục chỉ cảm thấy quanh thân tựa như lâm vào một mảnh vũ bùn, không khí ngưng kết, đem hắn một chút định tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Hắn toàn thân lông tóc sắp vỡ, gần như bản năng nâng tay phải lên, ngăn tại yết hầu trước. Keng, đen náo nhiệt tinh vẩy ra. Hồng Đô viện cổ tay chặt, đứng tại Trần Mục bàn tay trước. Trần Mục cúi đầu, nhìn một chút khoảng cách lòng bàn tay còn có một chỉ khoảng cách, bỗng dừng lại cổ tay chặt, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt Hồng Đô viện. Thiên đô biến có thể khiến cho phàm nhân nắm giữ yêu ma hộ thể khí cơ, có thể chính mình luyện thành đạo cơ, đồng dạng có khí cơ hộ thể a. Nếu không, ngươi ra sức hơn nữa một chút. Hắn nhếch miệng lộ ra cái thoải mái khuôn mặt tươi cười. Hồng Đô viện thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đúng lúc này lại tại 30 mét ra ngoài hiện. Đạo cơ luyện khí sĩ. Ha ha, đúng phải cá lớn á. Hồng Đô viện một kích bị ngăn trở, hắn không chỉ không có thất vọng, ngược lại thoải mái nở nụ cười. Thiên xà biến. Một tiếng quát lớn, toàn thân hắn cơ bắp tựa như mãng xà quấn quanh xoay tròn, nhanh chóng nhúc nhích bành trướng. Nương theo một hồi dây thừng kéo căng nhảy nhảy âm thanh, hô hấp cơ vù, Hồng Đô viện thì hóa thành cả người cao 5 mét cự nhân. Nay còn chưa xong, khoe miệng của hắn hướng về sau nứt ra, gò má hiện hiện mực bảy màu xanh lục, đen nhánh đồng tử trên dưới dựng thẳng thành nhất tuyến. Đột nhiên nhìn lại, liền tựa như một người thân đầu rắn quái vật. Hắn quanh thân vô hình khí cơ càng là hơn tăng vọt hiện hiện, tựa như một đại đoàn kịch liệt thiêu đốt đen hồng liệt diễm. Đem ngươi bắt về, tất nhiên là một cái công lớn. Thanh âm hắn bén nhọn khàn giọng, tựa như gấp rút gián minh. Chợt nhanh chóng cất bước về phía trước, trong nháy mắt chui vào linh hư động tiên biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục ra đầu siết chặt, vừa mới thoải mái có chút tâm, ngay lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Dường như trong nháy mắt, hắn pháp lực cùng âm linh thần lực đồng thời vận chuyển. Âm thác dương sai, tiên điều giáp, ngũ lôi pháp chú, trúc long biến, đủ loại phòng hộ bí pháp chớp mắt bao phủ toàn thân. Nhìn đối phương tụ lực khí thế liền biết, tiếp xuống công kích tất nhiên phi thường cường hãn. Nếu là không cẩn thận dính trưởng, xác định vững chắc vô cùng thảm. Trần Mục nhường tông địa hồng quang dương cung mà không phát, bảo đảm tùy thời đều có thể thi triển phá không đột phá. Sau đó thì hết sức chăm chú thúc đẩy đế thính thần thông, bốn phía điều tra. Ba cái hô hấp sau đối phương không có xuất hiện. Năm cái hô hấp sau, đối phương không có xuất hiện. 15 cái không hô hấp về sau, đỉnh núi tiếng gió ô ô rít lên, nhưng mới rồi vị kia khí thế hung hãn hồng đô viện, hay là không có xuất hiện. Trần Mục sắc mặt không khỏi cổ quái. Tên kia không phải là chạy a? Không phải, ngươi thế nhưng luyện thành thiên đô biến cao thủ a, vừa rồi không phải còn kêu gào nhìn muốn bắt ta con cá lớn này sao? Này làm sao quay đầu thì vô thành vô tức chạy đấy? Chơi lại đúng không hả? Chương 716, Tăng Phúc chương 716, Tăng Phúc phục Long lĩnh đỉnh núi. Trần Mục nhìn trên người mình một tầng bộ một tầng phòng ngự, vẻ mặt im lặng. Chẳng chuẩn bị nha. Tên kia có tiên thiên hộ thể khí cơ, trình độ nào đó mà nói thậm chí có thể so với đạo cơ luyện khí sĩ, nhưng mà ai biết lại chỉ đụng một cái liền trực tiếp đào tẩu. Thật sợ. Ngươi thế nhưng cái luyện thành tiên đô biến võ giả, mã mới là ngươi đại danh tử. Như thế cậu, làm sao có ý tứ nói mình là võ phu? Phải đem ra hỏa này bắt lấy. Trần Mục hít sâu một hơi. Bỏ mặc không quan tâm, lỡ như trở về dẫn người đến vây công làm sao bây giờ? Một minh thần biến chính mình có thể ứng phó, ba cái, năm cái, tám cái, mười cái đấy. Húng chi còn có thủ đoạn quỷ dị tỏa long sĩ, nếu dùng phong cấm loại quỷ văn bí pháp đem chính mình vây khốn, khóc đều không có chỗ khóc. Điểm thắng pháp chú. Pháp lực chấn động, cọp tóc đen xương đỏ khí theo trong không khí chậm chạp hội tụ mà ra. Hô hấp công phu, ngay tại Trần Mục trong lòng bàn tay tụ tập thành hạt vừng lớn nhỏ một hạt viên châu. Một vòng cực kỳ yếu ớt liên hệ hiện lên ở Trần Mục trong lòng. May mắn vừa nãy đụng phải một tay, nếu không ta còn thu lấy không đến khí tức của ngươi đấy. Trần Mục nhếch lên vẻ miệng. Trông gậy vào này một ít liên hệ đến chú sát đối phương không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào, nhưng nếu là vì này một ít liên hệ tìm đến người. Cửu Bôi toan kinh. Trần Mục ý thức đột nhiên chìm vào một mảnh màu xám vụ hải trong. Không nhiều lắm một lát công phu, sương mù ngưng tụ, một cái thân thể nghiêng về phía trước chạy nhanh thân ảnh hiện hiện trong đầu. Tìm thấy ngươi. Xám trắng nhị sắc linh hư động thiên bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thân cao 5 mét, thân người đầu rắn quái vật, tại nhìn một cái thảo nguyên vô tận trên cấp tốc tiến lên, sau lưng lôi ra từng đạo màu xám hư ảnh. Cao cỡ nửa người màu xám có nuôi xúc vật bị va chạm phá toái, từ không trung nhìn lại, tựa như tại màu xám màn tre trên lưu lại một đạo khe danh thẳng tắp vết cắt. Địch hình hỗn đản này không có não sao? Còn tỏa long sĩ đấy. Nhà ngươi tỏa long sĩ năng lực có đạo cơ tu vi. Hồng Nghệ một bên chạy, một bên trong lòng quát mắng không thôi. Vừa nãy lần đầu tiên ra tay hắn ít nhất sử bảy thành lực, nhưng đối phương đưa tay thì tùy tiện ngăn trở. Không chỉ tiên thiên hộ thể khí cơ ngang ngược, lực lượng thì lớn vượt xa tầm thường luyện khí sĩ. Chẳng lẽ còn kiêm tu rồi thiên yêu chuyển sinh pháp? Là qua cửa thứ 5 thông mạch cảnh yêu tiên. Không nên như thế cái quái vật. Minh thần biến mặc dù có khí cơ hộ thể, lực công kích có thể so với luyện thành cửa thứ 5 thông mạch cảnh thiên yêu chuyển sinh pháp tu sĩ, nhưng luyện khí sĩ thủ đoạn mạnh nhất là pháp khí cùng bí thuật. Đối phương chỉ bằng thân thể lực lượng thì ngăn trở công kích mình, nếu là dùng lại ra thủ đoạn khác tới. Loại quái vật này theo đại hồng đường vòng ẩn nút vào đại chu, khẳng định có trọng đại mưu đồ. Huy động người, nhất định phải huy động người đem hắn chế phục. Chờ ta mang tỏa long sĩ bố trí thập nhị thiên biên tỏa tâm trận, cho dù ngươi luyện năng lực trở thành cái long, ta thì như thường năng lực có thể đem ngươi ấn xuống. Hồng Nghệ trong lòng quyết tâm, dưới chân tốc độ lại nhanh 3 phần. Chính suy nghĩ triệu tập người nào tay càng ổn thỏa, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại cuối tầm mắt. Suy. Hồng Nghệ đột nhiên dừng bước, dưới chân vầng cỏ đều bị xúc ra một cái hố to. Linh hư động thiên vô biên, tiên tính rộng lớn màu xám núi rừng thảo nguyên, là linh hư động thiên vĩnh hằng tiết tấu. Trừ phi đặc biệt khóa chặt khí tức cùng nhau bước vào, bằng không hai cái bước vào linh hư động thiên võ giả, dường như sẽ không gặp mặt. Chính suy nghĩ xoay nhanh, kim quang lóe lên, mới vừa rồi còn tại chỗ rất xa thân ảnh, liền tựa như thuấn di đột ngột xuất hiện trước người Hồng Nghệ lập tức toàn thân căng cứng. Hắn dường như theo bản năng nâng lên hai tay ngăn tại trước người, toàn thân cơ bắp nâng lên, đen hồng khí cơ phun trào, hai mắt gắt gao tiếp cận 10 mét bên ngoài người tới. Có thể và thấy rõ đối phương thân ảnh, liền không nhịn được toàn thân kịch chấn. Hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy người. Xích hồng áo choàng, đen hồng giáp trụ, tà môn nhất là mũ trùm ở dưới kia tinh hồng vòng xoáy chô tạo thành quỷ dị gương mặt. Chỉ là nhìn một chút, tựa như liền phải đem tinh thần của hắn toàn bộ hút vào trong đó. Đều nói linh hư trong động tiên có đại khủng bố, không thể lâu dài tồn tại, đây là để cho ta cho đụng phải hay sao? Được đi nhanh lên. Dường như niệm động trong lúc đó, Hồng Nghệ thì vèo một cái chui ra linh hư động tiên. Có thể còn chưa kịp lòng một ngụm, hắn liền phát hiện, cái đó quái dị bóng người lại cũng đi theo hắn chạy ra được, vẫn như cũ đứng ở hắn 10 mét bên ngoài cách đó không xa. Hồng Nghệ toàn thân đột nhiên phát lạnh. Nghĩ đến về linh hư động tiên đủ loại khủng bố nghe đồn, trên lưng lập tức bị mồ hôi lạnh dày đặc. Hắn dường như bản năng lần nữa tiến vào linh hư động tiên. Có thể mới vừa đi vào, cũng cảm giác đỉnh đầu nhiều một mảnh bóng râm. ngẩng đầu một cái, Hồng Nghệ liền thấy một cái dài mấy chục thước hắc long xoay quanh giữa không trung. Dữ tợn đầu lâu buông xuống, một đôi cực đại trong con ngươi tràn đầy tinh hồng. Hống. Vô hình có chất áp lực khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hồng Nghệ cắn răng nghiến lợi cực lực đứng vững, có thể chỉ chống ba cái hô hấp, hắn thì bịch một cái quỳ rạp xuống đất. Không giống nhau phát lực đứng lên, chợt thì ngã chồng vó bị ấn vào rồi lòng đất. Vừa định thoát ly linh hư động tiên, quanh người thì đột ngột có ngọn lửa màu đen cùng vàng sáng sóng nước mãnh liệt mà ra, khoảnh khắc liền đem nó bao phủ. Một cú kịch liệt đau đớn cùng để người mơ màng muốn ngủ dễ chịu đồng thời lóe lên trong đầu. Hồng Nghệ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, chợt thì lâm vào trong hôn mê. Nơi nào đó trên thảo nguyên, bầu trời âm trầm, gió lớn ô ô rít lên. Một cái khổng lồ hắc long theo trong hư không trồi lên, há mồm nổ, một toàn thân cháy đen bóng người theo nó trong miệng rơi ra. Nếu không phải Ngọc Thiền đạo cơ có xúc địa di hình khả năng, vẫn đúng là hơi kém để ngươi chạy mất. Trần Mục đứng ở cháy đen bóng người trước người hơi có chút may mắn. Linh hư động thiên ẩn nấp vào hư không không biết chỗ, trừ phi là luyện thành thiên đô biến võ giả, thường nhân khó mà bước vào. Nếu là thường ngày, cho dù chính mình có thể dùng cựu bôi toán kinh tính ra đối phương vị trí cũng vào không được. Nhưng hôm nay chính mình Ngọc Thiền đạo cơ viên mãn, xúc địa di hình thần thông uy lực tăng gấp bội. Có cựu bôi toán kinh diễn toán neo đầu, tùy tiện liền chui vào linh hư động thiên bên trong. Chỉ là nhường Trần Mục không ngờ rằng là, lần này bắt lấy lại sẽ nhẹ nhàng như vậy. Trúc Long biến khi nào biến cường hành như vậy? Trần Mục ngẩng đầu nhìn nhẹ nhàng trôi nổi bầu trời cùng hắn đối mặt khổng lồ Trúc Long. Người trước mắt này tốt xấu là đã luyện thành minh thần biến võ giả, trình độ nhất định có thể so với đạo cơ luyện khí sĩ, lại tùy tiện liền bị Trúc Long biến chấn áp bắt lấy. Chỉ dựa vào mới tăng kia hơn một vạn âm hồn quái, không nhiều năng lực có kịch liệt như thế tăng phúc. Trần Mục có chút hiểu được. Trúc Long biến bí pháp là vì ngũ long kinh, đam sơn kinh cùng ngũ quỷ phụ thân pháp làm hạch tâm cấu thành, âm hồn quái số lượng càng nhiều, uy lực thì càng mạnh. Nhưng lúc này Trúc Long biến uy lực mạnh lên, không còn nghi ngờ gì nữa không chỉ như vậy. Nhiều hơn nữa vẫn là bởi vì linh hư động thiên thân mình. Trần Mục trong lòng hiểu ra, minh thần biến tu luyện pháp cùng âm minh liên quan đến, luyện thành thập nhị biến mới có thể tiến nhập linh hư động thiên, chỉ sợ cũng cùng âm minh liên quan đến. Chính mình Trúc Long biến là âm linh bí pháp góp lại chi pháp, bước vào cùng âm minh có liên quan linh hư trong động thiên, uy lực có chỗ tăng cường cũng liền giải thích thông. Về sau có thời gian, nay cổ quái động thiên, có thể suy nghĩ một chút. Trần Mục túi đầu nhìn về phía toàn thân cháy đen Hồng Nghệ. Việc cấp bách là đem người này khống chế. Giết là không thể giết, hắn còn trông cậy vào người này cho mình chỉ đường đi Hoàng Tuyền Tông. Một hạt hiện ra kim ngọc hai màu cây kim đại viên châu hiện lên ở Trần Mục trong lòng bàn tay. Thiên Ma Linh Chủng, ngươi tin cậy một chút phổ đi. Nghĩ đến lần này đại ô long, hắn khỏe mắt liền không nhịn được nhảy lên. Về sau đối với mấy cái này trồng linh chủng người, sự tình gì cũng phải nói rõ ràng, tuyệt đối không thể để bọn hắn tự tác chủ trương, bằng không không chừng sẽ náo ra cái gì đại ô long. Trần Mục cắn răng, đem cái này giáo huấn hung hăng ghi ở trong lòng, đưa tay liền đem ma chủ ấn vào Hồng Nghệ trong thân thể. Chương 717, Hoàng Tuyền Tông chương 717, Hoàng Tuyền Tông dãy núi Phục Long chỗ sâu, không biết tên sơn cốc, một mảnh hướng dương trong rừng rậm. Trần Mục quanh người có khói đen sóng lớn bốn phía quay cuồng, lộn xộn cỏ cây núi đá biến mất, rất nhanh liền bị vương bức ra một mảnh đất trống. Đi theo nhiều năm vẫn như cũ cứng chắc nhà tranh bị hắn theo thiên đăng thành trong lấy ra, chợt tại dưới bóng cây cắm rễ rơi xuống đất. Lấy ra tiểu trúc ghế dựa tại cửa ra vào bên cửa sổ ngồi xuống, Trần Mục trưởng thở phào một hơi. Dày vò hồi lâu, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Chia tay rồi hồi lâu trầm trầm gió mát, hắn mới đem than cốc bình thường Hồng Nghệ theo thiên đăng thành trong thả ra. Giờ phút này Hồng Nghệ đen nhánh gương mặt đã xuất hiện mảng lớn rạn nứt, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy bên trong da tuyết trắng. Không hổ là thiên đô biến cao thủ, sinh mệnh lực chắc chắn ngang ngược. Trần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người khoác giáp chủ cự linh thần xuất hiện, nhất phách hồi nguyên thuật thúc đẩy. Không đấy trong đàm hương hỏa nguyên khí bị rút ra, tiếp lấy thì rót vào Hồng Nghệ trong thân thể. Giang giáp giang giáp. Đối phương kia bị cửu lưu thanh diệm thiêu đốt thành than làn da, lập tức dạn nước chóc ra, cả người vì mắt trần có thể thấy công phu khôi phục. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Nghệ thì đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế trúc Trần Mục, hồi tưởng trước đó liều chết trải nghiệm, hắn ánh mắt dường như trong nháy mắt thì trở nên hung ác. Muốn giết ta nha? Trần Mục cười tủm tỉm. Phải suy nghĩ kỹ u. Hắn vẻ mặt nghiền ngẫm. Hồng Nghệ trong lòng giật mình. Trận liền phát hiện, trong đầu ác ý vẫn như cũ không ngừng xoay quanh, có thể ngoài ra một cỗ cảm giác thân thiết lại không khỏi dâng lên. Người trước mắt này liền tựa như thành chính mình trí ái thân bằng, hô hấp công phu, liền thành sát sát người một nhà. Rõ ràng hiểu rõ tiền căn hậu quả, địch ý cùng thân thiết lại năng lực đồng thời cùng tồn tại. Cái này, tay của người này đoạn càng như thế tà. Cao Minh. Thiên sinh thủ đoạn, quả thực Cao Minh. Hồng Nghệ đứng dậy tiếp nhận Trần Mục đưa tới trang phục, đem trên người cháy đen phá toái vải thay thế đi, hai tay chắp tay, cười khổ lắc đầu. Trần Mục chính mình cũng có một ít da đầu phát căng. Thiên Ma Linh Chủng tất nhiên có đủ loại sức xẻo chỗ, nhưng này hóa thủ thành bạn công phu, lại như trước vẫn là ma quái như vậy. Sau đó không lâu, dưới cửa lại nhiều hơn một thanh ghế trúc. Hồng Nghệ ngồi trên ghế, nhìn phía xa thanh sơn xuất thần. Một chốc lát này, hắn đã tiếp nhận rồi chính mình bị người áp chế hiện thực. Sau đó hắn liền bắt đầu bàn giao trước đó trên Phục Long lĩnh mai phục Trần Mục nguyên nhân. Hành tung của ngài thông tin là địch hình báo cho biết. Ta liền biết. Trần Mục nhắm mắt, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Hắn muốn cho ta đem ngài dẫn tiến cho tòa Long Điện, giúp ngài thu hoạch một viên có thể tùy ý chi phối Đại Chu quận huyện Hương Hỏa nguyên khí quỷ thần lệnh, cũng không phải là yếu hại ngài. Hồng Nghệ giải thích, có Thiên Ma Linh Chủng, hắn đương nhiên sẽ không hại ta, chỉ tiếc lại là lòng tốt làm chuyện xấu. Bất quá, lẽ ra ta năng lực xử lý quỷ yêu, các ngươi Đại Chu tòa Long Điện không nên nhiệt liệt hoan nên sao? làm sao còn sẽ do ngươi như thế cái phân viện viện chủ tự mình mai phục? Trần Mục khó hiểu. Tòa Long viện cũng không phải là không có xử lý quỷ yêu thủ đoạn. Hồng Nghệ nói, biện pháp đơn giản nhất chính là nhường quỷ yêu ăn hết đủ nhiều người. Một khi thôn phệ nhân mạng quá nhiều, quỷ yêu rồi sẽ không bị khống chế rơi vào âm minh. Thủ đoạn này, thế nhưng có chút tàn khốc. Trần Mục nhíu mày. Phương pháp kia quá mức khốc liệt, không thể dùng. Hồng Nghệ nói tiếp, không chỉ là bởi vì sẽ để cho bình dân bách tính hàng loạt thương vong, càng quan trọng chính là quỷ yêu thân mình liền không thể hàng loạt xử lý. Như thế gian quỷ yêu số lượng giảm mất quá nhiều, liền sẽ có thiên ngoại yêu ma giáng lâm. Hắn sát mặt nghiêm trọng. Còn có loại chuyện này. Trần Mục trong lòng một kỳ. Đại Chu lập quốc 360 năm, Tỏa Long viện đã làm quá nhiều lần nếm thử. Một khi quỷ yêu số lượng thấp hơn nào đó số lượng, liền sẽ có quỷ dị thiên tai xảy ra, trên trời rơi xuống yêu ma làm loạn, chính là thường thấy nhất một loại. Hồng Nghệ sắc mặt âm trầm. Quỷ yêu cùng thiên ngoại yêu ma còn có thể có cùng hoạt động. Một phương biến thiếu, một phương khác thì biến nhiều, vẫn luôn duy trì động thái cân đối. Cổ quái a. Trần Mục vào đầu. Cho nên các ngươi liền đem quỷ yêu xua đuổi vào đại hồng, vừa có thể bảo chứng quỷ yêu tồn tại số lượng, cũng có thể không cho chúng nó họa họa buồn quốc quốc dân. Trần Mục trong lòng hiểu ra. Đồng thời còn năng lực khiến cho đại hồng bách tính di chuyển vào đại chu. Hồng Nghệ bổ sung, ta sở dĩ tại dãy núi Phục Long phụ cận xuất hiện, mục đích chủ yếu chính là vì dẫn đạo đại hồng lưu dân an toàn di chuyển, chủ động tiếp nhận to lớn số lượng nước khác lưu dân. Vì sao? Trần Mục kỳ lạ. Tiếp thu một chút tinh anh nhân tài hắn còn có thể đã hiểu, có thể ai đến cũng không có cự tuyệt, sẽ không sợ cho quốc gia mình tạo thành to lớn hỗn loạn. Vì hương hỏa nguyên khí. Hồng Nghệ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, vì hương hỏa nguyên khí liền đến từ bình dân bách tính tiêu tán mà ra tam bảo tinh khí. Lại, đúng là như thế. Trần Mục toàn thân chấn động. Thanh Hoàng đạo tràng than bạc địa linh nguyên khí, bảo đảm ngũ cốc đội thu lục xúc hương vượng. Âm minh trùng cộng sinh, nhường bách tính thân cường thể kiện bách bệnh không sinh. Hắn muốn cho là này chỉ là vì bồi dưỡng âm minh trùng, an toán minh địa phủ mang đến càng nhiều âm linh. Bây giờ còn muốn, chỉ sợ đồng thời còn vì chế tạo càng nhiều hương hỏa nguyên khí. Minh thần biến cùng tòa long sĩ, có thể tất cả đều là vì hương hỏa nguyên khí là tư lương tiến hành tu hành. Đây coi là cái gì? Vì người vì ăn. Giờ phút này Trần Mục lại nhìn không đáy trong đàm tổn chứa hương hỏa nguyên khí, lập tức không khỏi ra đầu siết chặt. Hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở Loan Đô huyện làm tại thế thần thời tình hình. Lúc đó hắn mượn linh bảo su cơ thiên bí pháp, có thể rõ ràng nhìn thấy thành hoàng đạo tràng cấm chế, lít nha lít nhít vô hình sợi tơ, lưới đánh cá lồng chim giống như bao phủ thiên địa. Thiên la địa võng, dù ai cũng không cách nào chạy đi. Bị thái dương phơi hơi ấm sơn gió đập vào mặt Trần Mục lại chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hồi lâu, hắn mới có hơi thở dài một hơi lấy lại tinh thần. Nói cho ta một chút Hoàng Tuyền Tông đi. Trước đó luyện thành đạo cơ, hắn còn có một chút kiêu căng kiêu ngạo. Hiện tại sao, hắn chỉ nghĩ tiến thêm một bước. Còn có mau chóng rời xa Đại Chu triều đình. Sau một tháng, Đại Chu Tây Ninh quận, An Khánh thành. Thành này ở vào Đại Chu tối phía tây, lại hướng tây đi, rồi sẽ bước vào liên miên bất tuyệt hoành liên dãy núi. Thành nội Đông thị, Dương Hòa lâu, Trần Mục ngồi ở ba tầng một gian dựa vào đường phố trong phòng kế, nhìn trên đường phố dòng người xuất thần. Quá khứ trong một tháng, có Hồng Nghệ dẫn đường, hắn an an ổn ổn đi ngang qua Đại Chu, thuận thuận lợi lợi đi tới An Khánh thành. Lúc trước vừa nghe được thành hoàng đạo tràng hoạch tâm bí mật lúc, hắn xác thực nỗi lòng chấn động, chỉ nghĩ mau chóng rời xa Đại Chu. Bây giờ quá khứ những ngày gần đây, Trần Mục tâm trạng đã triệt để bình phục. Âm Minh địa phủ đem bách tính làm giao hẹ tất nhiên tăng gốc, nhưng này thế đạo, ai cũng không phải trâu ngựa đấy. Thiên ngoại thiên tinh trên những kia đạo binh luyện khí sĩ qua thời gian cũng không khá hơn chút nào. Tối thiểu người ta Âm Minh địa phủ có thể khiến cho người bình thường an cư lạc nghiệp, thọ hết chết giả. Là tốt là xấu, cũng chỉ có tự mình trải nghiệm người mới có thể bình luận. Ta một nho nhỏ luyện khí sĩ, hay là an tâm luyện của ta khí đi. Trần Mục thở dài một hơi, chuyển đổi suy nghĩ. Được mau chóng tìm thấy luyện khí sĩ căn cứ a, tốt nhất là có thể gia nhập Hoàng Tuyền Tông. Hoàng Tuyền Tông là cùng Thiên Cơ Tông nổi danh đại tông môn, nắm giữ vô số diệu pháp. Trần Mục ngưng khiếu thời luyện Hoàng Tuyền Tông cương, thì xuất từ Hoàng Tuyền Tông. Đạo cơ sau đó tu hành gọi đúc tiên đài, thì gọi luyện linh bảo, cái này cần một phần linh bảo kiến tạo tiểu pháp mật quyển. Hoàng Tuyền Tông bực này tông môn, khẳng định có hoàn thiện truyền thừa. Cũng không biết Hồng Nghệ giới thiệu con đường có đáng tin cậy hay không. Trần Mục chần chờ. Địch Hình trước đó gây đại ô long mới quá khứ không bao lâu, cho dù trước khi đến đã cùng Hồng Nghệ nhiều lần cường điệu không thể vẽ rắn thêm chân, Trần Mục nhưng như cũ có chút không yên lòng. Trong lúc đang suy tư, một nhẹ nhàng tiếng bước chân dẫn tới Trần Mục chú ý một lát sau, cả người rộng thể béo mặt mũi tràn đầy phúc hậu trung niên nhân đi vào gian phòng. Thế nhưng Trần đạo trưởng ở trước mặt, trung niên nhân nở nụ cười. Ngươi là? Tại hạ Bạch Khiếu Khanh, nguyên danh Hồng Khiếu Khanh. Hồng. Trần Mục lông mày nhíu lên. Hồng Nghệ là tại hạ nhị ca. Phúc hậu trung niên xích lại gần một bước, nhỏ giọng mở miệng. Trần Mục lập tức hiểu rõ, đây nhất định chính là Hồng Nghệ an bài người. Ngươi có đường luận để cho ta gia nhập Hoàng Tuyền Tông? Sắp thực có nhường ngài bước vào Hoàng Tuyền Tông Thánh Tâm Hạ Viện biện pháp, chỉ là. Chỉ là cái gì? Trần Mục nhíu mày. Chỉ là ngài cần ký tên đạo binh kế thư, không thể không cho Thánh Tâm Viện bán mạng. Trong lúc đó như có phản bội, tất bị âm hỏa đốt tâm. Hồng Khiếu Khanh ngưng trọng mở miệng. Đạo binh kế thư, liệt hỏa đốt tâm. Trần Mục phủi mắt màu xám trên cửa đá đã sớm luyện đến cực hạn cửu mệnh vân kết thuật. Hắc, này chẳng phải đúng gì không? Trần Mục lập tức lộ ra nụ cười. Chương 718, Bạch Gia Trại. Chương 718, Bạch Gia Trại Hoành Liên Sơn dãy núi liên miên. Nơi nào đó gập ghềnh trên đường núi, hai cung càng tre cách mặt đất 3 mét, sánh vai cùng, bình ổn tung bay về phía trước. Bạch gia tổ tiên xuất từ Hoàng Tuyền Tông, cùng Hoành Liên Sơn cái khác 37 trại giống nhau, tất cả đều thuộc về Thánh Tâm Viện quản lý. Bạch Khiếu Khanh giới thiệu nói, nhưng chịu Thánh Tâm Viện che chở, muốn cho Thánh Tâm Viện bồi dưỡng đạo binh, nhà mình con cháu đưa đi cho người ta bán mạng luôn có chút ít không muốn. Mời chào ngoại giới luyện khí sĩ làm thay thế, liền thành sơn trại mỗi nhà ứng phó đạo binh chiêu mộ thường dùng thủ đoạn. Trần Mục nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhiều hứng thú quan sát cái mông dưới đáy ngồi càng tre. Ngài đúng được liên cảm thấy hứng thú. Bạch Khiếu Khanh cười lấy hỏi, tuy nói không cách nào bay lên không quá cao, lại năng lực dựa vào địa khí mà đi, dùng ít sức lại nhanh chóng, này càng tre sát thực thú vị. Trần Mục gật đầu nói, kia sau đó ta tiễn ngài một khung. Bạch Khiếu Khanh khoát tay nói, đừng, ta còn muốn xin ngươi hỗ trợ đâu, sao có thể thu ngươi đồ vật, quá tốn kém. Ngài là quý khách nha, một chút tiểu lễ vật mà thôi. Vậy ta muốn hai khung. Ngài thật đúng là không khách khí đấy. Được thôi. Hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh liền đi tới Bạch gia trại. Sơn trại diện tích không nhỏ, xung quanh mấy trăm dặm một mảng lớn phập phồng dãy núi, cũng tính sơn trại địa bàn. Trung tâm có một tòa thẳng tắp ngọn núi, xuyên thẳng đám mây. Xung quanh mấy cái đỉnh núi bảo vệ, tiểu dáng kỳ lạ nhà sàn giữa rừng núi như ẩn như hiện. Dòng suối đình rong, chim hót hoa nở, vừa có khói lửa nhân gian, lại có tự nhiên mỹ diệu. Nơi tốt ta. Trần Mục không khỏi tán thưởng. Mỗi ngày nhìn xem cũng liền như vậy. Bạch Khiếu Khanh nhảy xuống cán tre, cười cười không thèm để ý nói. Trần Mục thì đi theo rơi xuống đất, giữa bãi đá xanh lát thành sạch sẽ trên đường núi. Sau đó trở tay liền đem cán tre thu vào ngũ quỷ túi bên trong. Bạch Khiếu Khanh. Được rồi, vốn chính là muốn đưa, sớ tiễn một tiễn, đều như thế. Hắn giật giật khoe miệng, làm bộ không nhìn thấy, quay người thì dẫn Trần Mục đi về phía một chỗ núi nhỏ. Trần Mục chậm rãi theo ở phía sau, cảm thụ lấy càng lúc càng nồng nặc địa linh nguyên khí, hiểu rõ này trong núi vô hình chỗ, nhất định có hộ sơn pháp cấm tồn tại. Hắn không khỏi mắt nhìn trước mặt mập mạp một chút. Gia hỏa này năng lực gần nuốt vào Bạch gia trại nhiều năm, cũng không biết này phía sau lại có cái gì mưu tính. Qua loa một cân nhắc, Trần Mục liền đem ý niệm này xua tan. Hắn lần này tới trước, chỉ nghĩ thuận lợi tiến về Hoàng Tuyển Tông tìm kiếm đến tiếp sau luyện khí truyền thừa, sự tình khác hết thảy không nghĩ quản. Đang hành tàu ở giữa, một 15-16 tuổi mập mạp thiếu niên ngẩng cao lên đầu đâm đầu đi tới. Bạch Khiếu Khanh giật giật khoe miệng, bất đắc dĩ tiến lên, ôm quyền con người, tam thúc. Trần Mục. Được rồi. Đối phận cùng tuổi tác cũng không nhất định liên quan đến. Ngươi từ chỗ nào đưa tới như thế cái cõi tiền như rác? Béo thiếu niên liếc Trần Mục một chút, kinh ngạc nhìn Bạch Khiếu Khanh nói, ngươi không có nói với hắn sao? Năm nay Thánh Tâm Viện đạo binh kế thư, một ký sẽ phải 30 năm. Ngươi thật là biết phá. Như vị này thực sự là tầm thường luyện khí sĩ, ngươi một câu nói kia là có thể đem đối phương dọa chạy. Không nhọc tam thúc hao tâm tổn trí, đã thỏa đàm. Bạch Khiếu Khanh cắn răng nói, ký khế thư liền phải lâu dài trấn thủ địa mạch, tùy thời đứng trước ngoài núi những kia mãng phu ám sát, hơi không chú ý liền có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này, thì ngươi đây còn nguyện ý ký? Béo thiếu niên nhìn Trần Mục, một bộ nhìn xem kẻ ngốc nét mặt nói, có thể đi vào Hoàng Tuyển Tông là được, một chút mạo hiểm, đáng giá bước lên. Trần Mục giật giật khoe miệng, giả cười nói, Thánh Tâm Viện hàng năm mất tích đạo binh, đây chính là có không ít. Béo thiếu niên hắc hắc cười xấu xa, chúc ngươi may mắn đu. Này không coi ai ra gì tiểu mập mạp, có chút ghét ra tam phòng nhất mạch thiên tài, thở nhỏ tiếp nhận Bạch gia lão tổ dạy bảo, tính tình. Ừm, cổ quái một chút. Bạch Khiếu Khanh nhìn đi xa béo thiếu niên giải thích nói, thiếu niên thiên tài, chẳng thể trách đấy. Đi đường đem đầu nhấc cao như vậy, sợ là muốn quẳng té ngã u. Trần Mục cười tủm tỉm nói, vừa dứt lời, xa xa lên ngang hành tẩu tiểu mập mạp, lập tức thì phù phù một tiếng quỳ xuống. Ngươi nhìn xem, ta nói đúng đi, đi đường không nhìn đường, khẳng định phải ngã sắp xuống. Trần Mục mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói. Bạch Khiếu Khanh ra mặt co lại, ta mẹ nó cũng nhìn thấy ngươi bóp thủ lớn rồi, ngươi còn dám nói với ta hắn là ngã sắp xuống. Phù phù. Xa xa vừa bỏ dậy tiểu mập mạp, lần nữa ngã sắp xuống. Bạch Khiếu Khanh nhìn Trần Mục vẫn như cũ bóp lấy pháp quyết tay phải, mí mắt cuồng loạn. Ở ngay trước mặt ta cho ta Bạch gia nhân hạ độc thủ, thì rất sảng khoái đây này. Nay tiểu mập mạp đắc tội người cũng không ít. Bạch Khiếu Khanh yên lặng rời tầm mắt. Nghe xa xa hết đợt này đến đợt khác ai u kêu thảm, toàn thân sung sướng xoay người rời đi. Còn đi không bao xa, một đạo độn quang đột ngột theo đỉnh núi rơi xuống, xuất hiện tại trước mặt hai người. Không biết là vị đạo hữu nào ở trước mặt. Một râu tóc bạc trắng, trên mặt làn da lại bóng loáng dường như hải nhi lão giả hiện ra thân hình. Bạch Khiếu Khanh toàn thân chấn động, lúc này ôm quyền không người, lão tổ. Hắn trên mặt nét mặt bình thường, phía sau cũng đã có mồ hôi lạnh chảy ra. Lão tổ làm sao lại như vậy đột nhiên hiện thân? Sau lưng trẻ tuổi đạo nhân là nhà mình nhị ca người, vừa mới tiến trại thì đụng tới lão tổ, này còn thế nào hướng Hoàng Tuyển Tông trong tiễn? Lỡ như bị lão tổ phát hiện hắn thân phận có vấn đề, chính mình nói không định đô muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn muốn cho Trần Mục nháy mắt ra dấu, có thể Bạch gia lão tổ đạo cơ viên mãn nhiều năm, cảm giác linh mẫn. Khoảng cách gần như vậy, hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Sớm biết sẽ đụng phải nhà mình lão tổ, trước khi đến nên nhiều bàn giao vài câu. Bạch Khiếu Khanh có chút ảo não. Trần Mục lại vẻ mặt thoải mái. Tại hạ Trần Mục. Hắn chắp tay thản nhiên nói, là Thiên Cơ Tông đạo binh. Trước kia đạo hạnh chưa đủ, làm việc che che lấp lấp. Hiện tại rút đi phàm thai luyện thành đạo cơ còn che che lấp lấp, vậy ta đây đạo cơ chẳng phải uổng công luyện tập sao? Kia cách nơi này cũng không gần. Bạch gia lão tổ trên mặt lộ ra một chút tìm kiếm nói, giác một quần tinh bên trên có thiên ngoại yêu ma xâm lấn, thiên môn xảy ra vấn đề, lúc này mới bất ngờ rơi vào nơi đây. Trần Mục thở dài lắc đầu, chín thật một giả nói ra lịch. Bạch gia lão tổ nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên hòa khí, đạo hữu tới đây là, nghe nói Bạch đạo hữu nơi này có vào Hoàng Tuyển Tông phương pháp. Trần Mục thì không có giấu giếm, trực tiếp hỏi, thế nhưng vì đến tiếp sau con đường, Bạch gia lão tổ trong lòng hiểu ra, phí thời gian mấy chục năm, cuối cùng đạo cơ có thành tựu. Vốn định kiếm lấy đạo công đổi lấy linh bảo bí quyển, thật không nghĩ đến lại đụng tới yêu ma làm loạn. Càng là hơn thân bất do kỷ, bất ngờ rơi xuống mặt đất. Như thế, cũng chỉ có thể thay hắn đường nha. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, giả bộ không cam lòng. Bạch gia lão tổ giật mình, ta chỗ này xác thực có đi Thánh Tâm viện phương pháp, chỉ là đạo binh khế thư. Kia không sao. Trần Mục nhún vai, tại hạ vốn chính là đạo binh xuất thân, ký tên khế thư nghe lệnh làm việc mà thôi, đã sớm quen thuộc. Tại hạ Bạch Thọ. Bạch gia lão tổ Bạch Thọ nghe vậy, vẻ mặt tươi cười, đạo hữu có đó không, ta này chạy trong ở mấy ngày, ta sau đó thì hướng Thánh Tâm viện đưa tin. La cũng biện nếu là hiểu rõ đạo hữu tìm tới, tất nhiên hết sức cao hứng. Tiếp lấy Bạch Thọ lại vẻ mặt thấy nấy mở miệng, đạo hữu thứ lỗi, lão hủ đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt, chiêu đãi không chú đáo, vạn mong rộng lòng tha thứ. Nói xong cũng quay đầu nhìn về phía cung kính đứng ở bên cạnh Bạch Khiếu Khanh, ngươi là Ngũ Phòng rít gạo khanh đi, mấy ngày nay cần phải đem Trần đạo hữu chiêu đãi tốt. Bạch Khiếu Khanh nghe vậy, liền đội vàng không người đáp ứng đạo hữu tự đi tu hành. Trần Mục thì không để ý có thể giúp đỡ chính mình bước vào Hoàng Tuyển Tông Thánh Tâm viện, hắn liền đã rất thỏa mãn. Khách sáo Hàn Huyên hắn không thèm để ý chút nào, như đối phương quá nhiệt tình, hắn ngược lại còn không thích đứng đấy. Chương 719, Thánh Tâm viện chương 719, Thánh Tâm viện Trần Mục lần nữa nhìn thấy Bạch Thọ, đã là nửa tháng sau. Mi Sơn sơn núi, một tòa nhẹ nhàng nhà sàn bên cửa sổ, Trần Mục cùng Bạch Thọ ngồi đối diện nhau. Nhìn đối phương hồng quang đầy mặt dáng vẻ, Trần Mục chắp tay nói hạ, chúc mừng đạo hữu tu có tạo thành, hay là lấy đạo hữu phúc. Bạch Thọ khoát tay, hạ thấp người tự mình cho Trần Mục rót một chén xanh biếc nước trà. Đây là Bạch gia độc hữu bích châm trà, 9 năm mới nửa cân, năng lực tẩm bổ thượng thai linh thần, thần hiệu phi phàm. Hắn vẻ mặt tươi cười, đúng là như thế chân phẩm. Trần Mục có chút kinh ngạc nói, Hoành Liên Sơn mạch kéo dài mấy chục vạn dặm, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Thánh Tâm viện các nơi quan hải cách xa nhau rất xa, đang cần đạo hữu dạng này đạo cơ cao thủ trấn thủ. Lần này dẫn tiến chi công, thế nhưng để cho ta được không ít chỗ tốt. Bạch Thọ cười lấy giải thích, là có chuyện như vậy, kia lại cho ta rót một ly. Trần Mục lúc này đem trong chén bích châm trà uống một hơi cạn sạch. Bạch Thọ vui tươi hớn hở châm trà, vẻ mặt không thèm để ý cảm thụ lấy trong đầu chậm rãi dâng lên thanh minh, Trần Mục con mắt không khỏi sáng lên. Này hiệu quả, thậm chí đây dưỡng linh tiểu còn tốt hơn 3 phần. Nếu không, đạo hữu đem trong tay lá trà thì vân cho ta một chút. Bạch Thọ khỏe mắt nhảy lên, nghĩ đến Thánh Tâm viện ban cho dưỡng tâm đan, hắn cắn răng gật đầu. Kia đan hoàn thế nhưng có thể khiến cho hắn thời gian ngắn tu vi tiến nhanh, một chút lá trà. Nếu có thể gấp vài đoạn trà nhánh, nào mấy cây sợi dễ vậy thì càng tốt hơn. Trần Mục cười hì hì, ngươi còn muốn tấy ghép cây trà? Bạch Thọ mặt không thay đổi liếc Trần Mục một chút, một bộ ta cái gì đều không có nghe thấy dáng vẻ. Trần Mục có chút tiếc nuối lắc đầu. Này đón chúc, thì đến đây chấm dứt nha. Hai ngày sau, Hoành Liên Sơn chỗ sâu, trong núi dòng suối rào rào chảy xuôi, lớn nhỏ tảng đá bị ăn mòn bóng loáng mượt mà. Một đoạn thời khắc, hình như có cá lớn dưới đáy nước cấp tốc bơi lội, mặt nước đột ngột tóe lên hàng loạt bọt nước. Cách mặt đất 3-5 m ở giữa không trung, một tòa chừng hai cái phòng ngủ lớn như vậy đẹp đẽ địa hành liễn, nhanh chóng phá phong bay đi. Địa hành liễn nóc và bốn phía lập trụ bố trí có ngăn cách pháp cấm. Trần Mục ngồi ngay ngắn trong đó, chỉ cảm thấy tĩnh mịch bình ổn, mảy may không cảm giác được đối diện tình phong. Lão phu bỏ chút ít bạch ra trại tài nguyên, vì đạo hữu giảm bớt rồi khế thư niên hạn, ngươi chỉ cần phục dịch 15 năm là được. Ngồi ở Trần Mục đối diện Bạch Thọ thưởng thức bích châm trà, chậm rãi mở miệng. Nhưng đây rốt cuộc là bán mạng khế thư, đế tàng lôi giản trước đó ngươi cũng năng lực đổi ý chỉ khi nào ký tên hoàn tất, hậu quả liền phải chính ngươi tiếp nhận. Lỡ như ngày nào dậy rồi bẩn thỉu, cũng đừng nói ta bạch ra hố ngươi. Hắn trịnh trọng mở miệng. 15 năm a. Trần Mục giả bộ xoan suýt, nếu là bất tuân sắc lệnh, tất nhiên sẽ dẫn tới La phủ đạo tổ âm hỏa phân tâm. Bạch Thọ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Âm hỏa phân tâm, có thể so ra mà vượt ngũ lôi banh đỉnh. Có cựu chuyển phân kiếp thuật, tăng thêm hắn đạo cơ viên mãn tu vi, trước đó thiên cơ tông khế thư phản vệ, giờ phút này cũng chỉ có thể nhường đầu hắn phát qua loa đứng thẳng mà thôi. Âm hỏa phân tâm. A. Trong lòng của hắn không thèm để ý, biểu hiện trên mặt lại biến ảo chợt trợn. Một lúc bất đắc dĩ, một lúc lo lắng, một lúc không cam lòng, một lúc kiên định. Thành đạo sinh, thành đạo chết, này khế thư, ta ký. Cắn răng nghiến lợi hồi lâu, Trần mới tốt dường như hạ bao lớn quyết tâm dường như mở miệng, mặt mũi tràn đầy hung hãn. Ta Bạch gia tổ tiên đã từng tại Lôi Châu cho Hoàng Tuyển Tông làm đạo binh, lưu cho hậu bối tùy thân bản chép tay trong, ghi chép mấy lần nguy hiểm tình cảnh. Có thể làm rồi đạo hạnh thêm gần một bước, khế thư nhưng lại không thể không ký, có thể làm gì a? Bạch Thọ thở dài, cảm động lây. Đạo hữu nếu biết ta tiền đồ chưa biết, vậy liền trợ giúp một hai tiết bích châm trà sợi dễ tốt. Chậm chậm, đáng tiếc, một phen biểu diễn lại không có lắc lư ở này lao đăng. Hoành Liên Sơn giải đất trung tâm, tàng lôi giản. Hai bên ngọn núi mây mù lờ lờ, phía dưới hẻm núi khúc chiết tĩnh mịch, như có du long tiềm ẩn trong đó. Bầu trời trong tầng mây thỉnh thoảng có lôi quang lấp lóe, âm ầm trầm đục tại trong khe núi hết đợt này đến đợt khác. Đây chính là Hoàng Tuyển Tông Thánh Tâm Hạ Viện Sơn Môn. Dù là Trần Mục Bạch Thọ hai người đạo cơ tu vi, thì liên tiếp phi độn hơn 10 ngày mới đến nơi đây. Long Thủ Phong, tàng lôi giản đỉnh cao nhất, Thánh Tâm Viện Thánh Tâm Điện ngay tại núi này đỉnh. Trần Mục đi theo Bạch Thọ đi vào rộng lớn đại điện. Đối diện treo trên vách tường cái chân sau ngồi xếp bằng mây trắng, cầm trong tay gương đồng mặc giáp thần nhân chân dung. Dưới bức họa bản thờ trước, một người có mái tóc khô héo gầy còm lão giả, đang bổ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Trần Mục hai người đi vào đại điện tiếng động, người kia lúc này mở mắt đứng dậy. Trên dưới dò xét Trần Mục một chút, lão giả trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn nụ cười, thế nhưng Thiên Cơ Tông Trần đạo hữu ở trước mặt. Ta là La Định, tạm thời chấp trưởng Hoàng Tuyển Tông Thánh Tâm Hạ Viện. Trần Mục nên tiếp đối phương ánh mắt, trong lòng run lên. Lão giả này rõ ràng nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại không tự chủ được toàn thân phát căng, tựa như đối diện gầy còm lao đầu là khủng bố yêu ma. Gặp qua La Đô Viện, Trần Mục không dám sơ suất, đội vàng đi theo Bạch Thọ cùng nhau cung kính hành lễ. Không hổ là tạo khí nhiều năm, sắp luyện thành thiên yêu chân hình cao nhân. Cho dù bề ngoài lại thế nào bình thản, vẫn như cũng khó nén hắn hung hãn nền tảng. Đạo hữu thế nhưng thật muốn gia nhập ta Thánh Tâm Viện? La Định cười hỏi. Hoàng Tuyển Tông cùng Thiên Cơ Tông xưa nay giao hảo, đạo hữu nếu không nguyện, ta Thánh Tâm Viện có thể giúp ngươi trở về Lôi Châu Thiên Cơ Tông. Không dám giấu giếm cũng viện, lúc này thiên ngoại đang có yêu ma xâm lấn, giáp một quần tinh lâm vào hỗn loạn. Nếu ta giờ phút này trở về, tình cảnh sợ là cực kỳ nguy hiểm. Trần Mục vẻ mặt thản nhiên, lưu tại Di Châu Thánh Tâm Hạ Viện, ngược lại an toàn hơn. Ngươi ngược lại là thành thật. La Định hiểu rõ, lựa chọn của ngươi là đúng. Gần đây ta đêm quan thiên tình, giáp một quần tinh có hơn phân nửa ảm đạm, nơi đó nhiễu loạn sợ là không nhỏ. Hơn phân nửa ảm đạm, nhiều như vậy tinh thần bị minh ma thiên xâm chiếm. Trần Mục thì giật mình. Lúc trước hắn thì suy đoán, gặp nạn không chỉ hỏa đạo tinh, lại không nghĩ rằng lại có hơn phân nửa quần tinh gặp. Nghĩ kỹ, La Định lại nghiêm túc đặt câu hỏi. Về sau mong rằng cũng viện trông nom. Trần Mục chỉnh trọng chắp tay. La Định nghe vậy, lật tay lấy ra một cánh tay thô thẻ ngọc. Ta Thánh Tâm Viện tuy nói chủ tu thiên yêu chuyển sinh pháp, nhưng rốt cục thuộc về luyện khí chính tông Hoàng Tuyển Tông. Trong môn luyện khí bí pháp không thiếu, thì có thứ mà ngươi cần linh bảo bí quyển. Chỉ cần tại La phủ đạo tổ trước mặt ký phần này khế thư, ngươi là có thể đi tàng kinh viện chọn tùy ý một bộ pháp quyết kinh quyển. La Định nói xong, đem thẻ ngọc đưa tới Trần Mục trước mặt. Trần Mục thì không có gì do dự. Lúc này điều động pháp lực, tại thẻ ngọc cuối cùng lưu lại ấn ký. Không nhìn kỹ một chút, La Định nhíu mày, không sợ ta tại khế thư trong đào hố. Đào hố? Có cửu mệnh phân kiếp thuật tại, ngươi như thật đào hố, đến lúc đó ta tất nhiên có thể cho ngươi cái kinh hỉ lớn nhìn xem. Tại hạ tin tưởng La Đô Viện. Trần Mục vẻ mặt thành khẩn nghiêm nghị. La Định gật đầu, sắc mặt càng phát ra vui tính. Niệm chú cầu nguyện, đốt cháy khế thư, La Định tự mình chủ trì, hàng loạt quá trình rất nhanh hoàn thành, Trần Mục thuận lợi thành Thánh Tâm Viện một thành viên. Hôm sau, Trần Mục một buổi sáng sớm lên, liền đi rồi tàng lôi giản long thủ phong phía sau núi. 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền đi tới một tòa bụi bẩn lầu nhỏ trước. Này chính là Thánh Tâm Viện tàng kinh viện. Đạo hạnh cao chính là không giống nhau. Trước đó tại Thiên Cơ Tông làm đạo binh, muốn đạo cơ đổ lục còn phải chính mình vất vả góp nhặt đạo công đổi. Nào giống hiện tại, chỉ cần người tới, lập tức thì tiễn linh bảo kiến tạo bí quyển. Trần Mục vui tươi hớn hở đi vào lầu gỗ. Vừa vào cửa, trước mặt lập tức xuất hiện một cao 7-8 mét rộng lớn đại sảnh, tầm mắt bị từng dãy giá sách chiếm hết. Ngàn dặm hộ đình pháp. Trần Mục suy nghĩ lại một chút ngoại giới tinh xảo lầu nhỏ bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Nhưng tại sao cái tòa lầu gỗ nho nhỏ vài bố lót trong thiết khổng lồ như vậy, pháp cấm, tay nghề cùng hao phí đều không tầm thường. Không hổ là Hoàng Tuyển Tông Hạ Viện, đủ ngang tàng a. Trần Mục trong lòng tán thưởng. Như thế nội tình, những kia linh bảo bí quyển tất nhiên bất phàm. Đến đúng rồi nha. Chương 720, Hoàng Tuyển Hồ Lô chương 720, Hoàng Tuyển Hồ Lô linh bảo kiến tạo bí quyển. Vậy là ngươi muốn ngoại luyện pháp hay là nội luyện pháp? Người mặc màu tràng quần áo gầy gò trung niên một bên dẫn Trần Mục hướng tàng kinh viện chỗ sâu đi, một bên đặt câu hỏi, sắc mặt có chút vui tính. Bao giám viện, có thể cho tại hạ biết, này ngoại luyện nội luyện pháp có gì khác biệt? Trần Mục cung kính chắp tay. Người trước mắt này chính là Thánh Tâm Viện tàng kinh viện giám viện Mao Sĩ Biên. Theo Bạch Thọ cách nói, người này đạo hạnh thâm hậu, gần với La Định La Đô Viện. Đạo cơ là nguyên thần căn cơ, tượng hạt giống, thì dường như sợi rễ. Muốn đem nó bồi dưỡng lớn mạnh, tiến tới tu thành nguyên thần, muốn tới nước bón phân. Thuần dương khí chính là đạo cơ cần thủy cùng mập. Luyện khí sĩ rèn đúc linh bảo, tác dụng lớn nhất chính là vì ấp ủ thuần dương khí, tầm bổ đạo cơ. Mao Sĩ Viên chậm rãi giải thích. Trần Mục nghe được liên tục gật đầu. Đúng đạo cơ sau đó con đường tu luyện, hắn chỉ là lẻ tẻ hiểu rõ một ít, còn lâu mới có được vị này Mao giám viện giảng được hiểu rõ. Nếu là tu luyện thiên yêu chuyển sinh pháp, đến một bước này liền cần rèn đúc căn khí. Căn khí năng lực ấp ủ thái âm khí, năng lực thúc đẩy thiên yêu chân thân lộ sắc thành thiên yêu chân hình, tiến tới triệt để hóa thành thiên yêu, có thể so với nguyên thần luyện khí sĩ. Chúng ta La Đô Viện chính là tạo khí nhiều năm tu sĩ, nói không chính xác có một ngày thì luyện thành chân hình trường sinh bất tử đấy. Mao Sĩ Viên mang theo trêu chọc vui tươi hớn hở cười. Trần Mục trên mặt cung kính nghe, lại không đáp lại. Trước mặt vị này Mao giám viện có thể tùy ý đàm luận La Đô Viện, không còn nghi ngờ gì nữa, đạo khoảng cách giữa các hàng cây ly tu thành nguyên thần thì không kém là bao nhiêu. Trần Mục chẳng qua vừa tu thành đạo cơ, kém nhìn gần như hai cái cảnh giới, hắn có thể không dám tùy ý tiếp lời nghị luận. Mao Sĩ Viên liếc mắt cẩn thận Trần Mục, thì không chút để ý, tiếp tục giới thiệu. Truyền thống linh bảo nội luyện pháp, cùng loại đạo cơ tu hành, cần lấy tiên thiên khí là tài, theo kiến tạo tiểu pháp từng chút một cấu trúc trồng chất linh bảo. Quá trình này hơi không cẩn thận, linh bảo thai thể rồi sẽ tan vỡ, tập luyện người thì không thể không bắt đầu lại từ đầu. Kể từ đó liền cần lượng lớn tiên thiên khí, lại tốn thời gian cực kỳ lâu dài. Phí thời gian mấy chục trên trăm năm không thành ví dụ, thế nhưng không ít. Nguyên nhân chính là đây, linh bảo ngoại luyện pháp liền theo thời thế mà sinh. Tìm kiếm ẩn chứa tiên thiên khí vật liệu làm căn cơ, vì luyện bảo quyết thuần dưỡng luyện hóa trở thành pháp bảo. Mặc dù kém chút ít linh tính, nhưng cũng có thể thu nhập nghe hoàn ngọc trùng, năng lực tinh luyện thuần dương khí hoặc thái âm khí lớn mạnh đạo cơ. Với lại chỉ cần có đầy đủ vật liệu, 3-5 năm thậm chí có thể luyện thành, có thể xưng tu hành đường tắt. Mao Sĩ Viên vẻ mặt thở dài nói. Trần Mục ngay lập tức liền nghĩ đến ấn đường bên trong âm thác dương sai. Bảo vật này bị hắn vì thái nhất luyện bảo quyết luyện vào Long Châu linh cơ về sau, linh tính tăng nhiều. Có thể thu vào ấn đường bí khiếu, năng lực tinh luyện âm lãnh xương trắng tẩm bổ thiên yêu thần, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa chính là cái ngoại luyện pháp bảo. Chẳng qua phương hướng không đúng lắm, nó càng thích hợp thiên yêu ngoại đạo. Loại đó âm lãnh xương trắng, chỉ sợ sẽ là năng lực tẩm bổ thiên yêu chân thân thái âm khí. Trần Mục trong lòng hiểu ra, chính mình Vân Thận thiên yêu thân cực kỳ đặc thù, hắn bản chất cùng âm linh cùng loại. Tầm thường âm linh không có mấy trăm năm chịu khổ, căn bản không thể nào luyện thành âm linh thần thai. Chính mình chỉ bỏ ra hơn 10 năm công phu thì luyện thành, này đều dựa vào âm thác dương sai tầm bổ. Bảo bối tốt. Trần Mục nội thị ấn đường, liếc mắt cá bơi giống nhau chậm chạp đi khắp âm thác dương sai, tâm trạng có chút sung sướng. Về sau có thời gian, được suy nghĩ một chút kia thái nhất luyện bảo quyết nhà. Trước đó chỉ coi nó là một phần bình thường bí pháp, bây giờ nhìn tới, sợ là còn có không ít tiềm lực có thể đào. Nói chuyện công phu, Mao sĩ viên đã dẫn Trần Mục đi vào tàng kinh viện ở trung tâm. Vòng qua một đạo tựa như màn nước bình chướng, đột nhiên bước vào một mảnh phòng khách rộng lớn. Sáng ngời quang tuyến từ đỉnh đầu trong suốt ngói lưu ly tiến tới bảo, đem đại sảnh chiếu tươi sáng. 7-8 cái cao lớn giá sách đứng trước trong đại sảnh chỗ. Mao sĩ viên quay đầu nhìn Trần Mục, do đó, ngươi là tuyển nội luyện pháp hay là ngoại luyện pháp đấy? Trần Mục sau khi tỉnh hồn lại, khẽ nhíu mày. Nếu là đường tắt, lẽ nào không có đại giới? Mao sĩ viên nhíu mày, ngươi ngược lại là rất nhạy bén. Con đường tu hành một bước một dấu chân, ngươi này một bước này bất đi lực, tự nhiên muốn ở phía sau bù lại. Nhưng này cũng là tu thành nguyên thần, hoặc là luyện thành thiên yêu chân hình về sau, mới biết suy tính sự việc. Đến lúc đó cùng thiên đồng thọ, cho dù muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đền bù, kỳ thực thì hao tổn lên. Trần Mục nghe vậy, chân mày nhíu càng chặt chẽ. Ai cũng biết, đi chính thống tu luyện pháp an ổn nhất, nhưng nội luyện linh bảo pháp sát thực tốn thời gian lâu dài. Rất nhiều luyện khí sĩ luyện thành đạo cơ, tuổi tác đã không nhỏ, như lại tiêu tốn rất nhiều thời gian đi ở giữa luyện pháp, cho dù đã luyện thành, chỉ sợ cũng không còn thời gian bồi dưỡng đạo cơ ẩn dưỡng nguyên thần. Cho nên, ta nghĩ thử trước một chút nội luyện pháp. Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía Mao sĩ viên. Mao sĩ viên thở dài một hơi, cảm giác liền tựa như nhìn thấy mình năm đó, nghĩ kỹ. Trần Mục vẻ mặt kiên nghị, nghĩ kỹ. Dù sao trong tay của ta có thái nhất luyện bảo quyết, nội luyện pháp đi không thông, đến lúc đó lại đi ngoại luyện pháp cũng được. Nhưng nếu là bỏ qua cơ hội lần này, lại đi địa phương khác tìm một phần nội luyện linh bảo mật quyển, vậy coi như không có dễ dàng như vậy. Thánh Tâm Viện tuy nói nắm giữ Di Châu một châu nơi, nhưng rốt cục chỉ là Hoàng Tuyển Tông hạ viện. Mao sĩ viên giải thích, 72 đạo cơ đồ thiếu một nửa, trong môn Tam Đại Linh Bảo bí quyển cũng chỉ có một phần Hoàng Tuyển Hồ Lô doanh tạo pháp. Vậy liên tuyển phần này Hoàng Tuyển Hồ Lô pháp. Trần Mục lúc này có quyết định. Hôm sau, Bạch Thọ sáng sớm thì xuất hiện tại Trần Mục ở lại nhà sáng trước, bên cạnh còn tung bay cái đó đẹp đẽ rộng lớn địa hành liễn. Vì ta dẫn đường đi Song Hoa viện người, chính là đạo hữu. Trần Mục nhíu mày. Hôm qua nhận lấy hết linh bảo bí quyển, Thánh Tâm Viện thì an bài cho hắn tốt chỗ, nhường hắn đi một chỗ Song Hoa viện hạ viện, trấn thủ 3 năm. Hôm nay chính là khi xuất phát, chỉ là Trần Mục không ngờ rằng, tới trước dẫn đường người sẽ là Bạch Thọ. Lão gia hỏa này tuổi tác không nhỏ, trước đó một mực bế quan tu luyện. Lần này năng lực tự mình mang chính mình tới trước Thánh Tâm Viện, vẫn là bởi vì giới thiệu chính mình chi công thủ lao phong phú. Vốn cho rằng đối phương được chỗ tốt thì ngay lập tức trở về Bạch gia trại, không ngờ rằng lại vẫn lưu tại nơi đây. Nhìn tới đạo hữu đúng là được không ít chỗ tốt. Trần Mục nhìn mặt đỏ lên Bạch Thọ, hơi có chút khó chịu mở miệng. Lấy đạo hữu phúc, La Đô viện cho ta 3 cái dưỡng tâm đan, đầy đủ để cho ta tu vi tiến nhanh một bước. Bạch Thọ vẻ mặt tươi cười. Dưỡng tâm đan? Đây là cái gì bí dược, có thể nhường Bạch Thọ coi trọng như thế? Ta luyện chính là Thánh Tâm Kinh, phương pháp này là Thánh Tâm viện căn bản, năng lực vì trái tim làm hạch tâm đúc thành căn khí. Quan trọng nhất là nó năng lực nội ngoại kiêm tu. Nội luyện ngoại luyện cùng nhau tu cái đó nội ngoại kiêm tu. Trần Mục nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc. Chính là như ngươi nghĩ. Bạch Thọ vẻ mặt đắc ý, Thánh Tâm Kinh có thể tự mình tu luyện cũng được, thu nạp dưỡng tâm đan, cực lớn gia tốc căn khí tạo dựng. Đáng tiếc đạo hữu đi không phải thiên yêu chuyển sinh nói, cũng liền cùng phần này bảo kinh vô duyên. Bạch Thọ càng phát ra tự đắc lên. Còn có kiểu này năng lực nội ngoại kiêm tu diệu pháp, ngày hôm qua vị Mao giám viện cũng không nói a. Thiên yêu ngoại đạo có kiểu này nội ngoại kiêm tu tạo khí bí pháp, luyện khí sĩ có phải hay không thì có. Qua loa nha. Đạo hữu không cần hối hận. Bạch Thọ an ủi, Thánh Tâm Kinh cực kỳ khó được, chính là La phủ đạo tổ thân truyền diệu pháp. Chính là bằng vào kinh này, Thánh Tâm viện mới có thể khống chế tất cả Di Châu. Nội ngoại kiêm tu linh bảo luyện pháp có hay không có ta không biết, dù sao tại Di Châu địa giới bên trên, ta là chưa từng nghe nói qua. Cái kia còn tốt. Trần Mục trong lòng cân đối lên. Nhưng nhìn thấy trên mặt đắc ý Bạch Thọ lao đầu, Trần Mục trong lòng thì lại không thoải mái lên. Chính mình ký bán mạng kế thư, kết quả đạt được tốt đẹp nhất chỗ lại là lao nhân này. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi đạo hữu. Bạch Thọ cười hắc hắc. Ngươi không phải là muốn bích châm trả sợi dễ sao? Cho. Hắn vẻ mặt thống khoái khua tay nói, chờ ta trở về Bạch gia trại, ta lập tức liền nhường ngũ phòng khiếu khanh tới cho ngươi tiễn 2 đoạn. Trước đó còn keo kiệt bùn xịt nói cái gì cũng không cho bích châm trà sợi dễ, hiện tại thì trực tiếp như vậy đưa hàng tới cửa. Tại sao ta cảm giác ta thua thiệt càng nhiều đấy? Trần Mục liếc mắt Bạch Thọ nói. Thua thiệt cái gì thua thiệt, đạo hưu cũng không phải Hoàng Tuyển Hồ Lô doanh tạo pháp à? Đây chính là Hoàng Tuyển Tông Tam Đại Linh Bảo một trong, tiền đồ vô lượng vô cùng đây này. Bạch Thọ thì mang theo hâm mộ mở miệng. Này linh bảo rất lợi hại. Trần Mục tò mò mở miệng. Rốt cục là luyện khí chính tông, có thể nào không lợi hại? Đi đi đi, tàng lôi giản khoảng cách Song Hoa cốc được có hơn 10 ngày lộ trình, trên đường ta hảo hảo cho người trò chuyện. Bạch Thọ vui tươi hớn hở nói. Chương 721, Song Hoa viện chương 721, Song Hoa viện nghe nói Hoàng Tuyển Tông đời thứ nhất tông chủ thì nắm giữ một viên Hoàng Tuyển Hồ Lô. trong hồ lô nuôi một bụng hoàng tuyển khí, thế nhưng giết không ít ngang ngược yêu ma. Địa hành liên bên trên, bạch thọ thao thao bất tuyệt. Đây đã là bọn hắn rời khỏi tàng lôi giản ngày thứ tư. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt vẫn như cũng là các loại hình thù kỳ quái dãy núi. Địa hành liên bên trong, Trần Mục nghe bạch thọ giảng thuật nội luyện pháp muốn đổi đồ đái, liên tục gật đầu. Hoàng tuyển hồ lô không hổ là hoàng tuyển tông tam đại nội luyện linh bảo, tự chọn đúng rồi nha. Chẳng qua đi, chẳng qua. Trần Mục trong lòng lộn bộ giật mình. Nội luyện pháp quá mức dườm già, cho nên gần đây mấy đời tông chủ thì đều ngoại luyện pháp bảo. Bạch thọ nói tiếp, nội luyện pháp khó như vậy sao? Đạo hữu không cần hối hận, nội luyện pháp từ xưa thì có, lại một thẳng truyền thừa đến nay, tự nhiên có hắn ảo diệu. Bạch thọ an ủi, hiện tại một bước này luyện sắc thực gian nan, chỉ khi nào tu thành, phía sau con đường năng lực trở nên đơn giản. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên, phía sau con đường sẽ chỉ càng khó. Bạch thọ cười hắc hắc, Trần Mục, lão già này tử rất xấu nha. Chẳng qua đi, ta nghe nói Hoàng Tuyển Tông thượng viện những thiên tài kia đệ tử, phần lớn đều chọn lựa đầu tiên nội luyện linh bảo, thực sự không luyện được, mới biết chuyển tu ngoại luyện. Bạch thọ vui tươi hớn hở cười hồi lâu mới lần nữa mở miệng nói, những thiên tài này đệ tử, luôn không khả năng vô duyên vô cớ làm như thế a. Ai bằng lòng tốn công mà không có kết quả? Trần Mục như có điều suy nghĩ, La Phù đạo có La Phù Tam Thiên Pháp, danh xưng pháp có thể thông thần, nhưng La Phù đạo tổ bản thân đi lại là chính thống luyện khí pháp. Bạch thọ thở dài một hơi nói, cho dù kiêm tu thiên yêu chuyển sinh pháp, dùng cũng là nội luyện tạo khí pháp, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Theo đạo tổ đường đi mà đi, mặc dù gian nan, tiền đổ lại lâu dài nhất. Nếu không phải thiên tư số tuổi thọ có hạn, ta cũng sẽ không luyện thánh tâm pháp dùng dưỡng tâm đan. Hắn vẻ mặt thổn thức, nhìn về phía Trần Mục trong ánh mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Đạo hữu tuổi còn trẻ, có bó lớn thời gian thử lỗi, có cơ hội đi chính thống luyện khí pháp, vậy liền dũng cảm tiến tới. Liền sợ đụng đầu rơi máu chảy a. Trần Mục bất đắc dĩ, cũng trách ta hiểu có ít, trong lúc này luyện pháp xem xét chính là chỉ có thiên tài mới dám tuyển, liều lĩnh, lô mang nhà. Hắn xoắn suýt thở dài, đáng tiếc bí pháp đều đã tuyển định, thánh tâm viện khẳng định không cho đổi, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu luyện. Cũng may ta thì không phải là không có ỷ vào. Trần Mục liếc mắt trong tầm mắt như ẩn như hiện màu xám cửa đá. Ta thiên phú không tốt, thì không có cơ duyên gì, năng lực đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ cần cù. Hắn đẩy mắt nghiêm túc, nếm trải khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Hoàng Tuyên Hồ Lô pháp, ta muốn để ngươi giúp ta thấy rõ cực hạn của ta. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Màu xám cửa đá. Bạch thọ, phen này tuyên ngôn rõ ràng là không sợ khó nhọc nói tâm kiên định biểu hiện, nhưng ta làm sao lại là cảm giác mùi vị không đúng đây? Bạch thọ há to miệng, lúng ta lúng túng không nói gì. Địa hành liễn ngày đêm không dừng lại, tại dãy núi ở giữa 7 lần và 8 lần rẽ không ngừng tung bay, phương hướng nhắm thẳng vào đông nam, có thể con đường tiến tới lại không phải thẳng tắp. Trần Mục phát hiện bọn hắn nhiều khi cũng đang cố ý lượn quanh xa. Đạo hưu có chỗ không biết, địa hành liễn đi lộ tuyến đều là quá khứ không biết bao nhiêu nhân mạng chuyến ra tới an toàn lộ tuyến, phàm là cần cố ý vòng qua chỗ cũng có đại yêu nâng ná. Cũng tỉ như xa xa xa xa kia phiến ánh nguyện hồ, toa nào đó đỉnh núi, bạch thọ chỉ vào xa xa bình kính hồ và nói, kia trong hồ ở một con thông mạch cảnh kim thiểm, nó là thượng cổ dị chủng, có tiên tiên độn địa khả năng, cho dù là La Đô viện ra tay cũng khó có thể bắt giữ, không nghĩ tạo thành thương vong cũng chỉ có thể lượn quanh xa. Trần Mục nghe vậy không khỏi tò mò triển khai đế thính thần thông, một cỗ cường đại khí cơ lập tức bị hắn phát hiện, hắn sinh mệnh rung động, thậm chí đây bên cạnh bạch thọ còn mạnh hơn một chút. Quả nhiên năng lực tại đây Hoành Liên Sơn trong rừng sâu núi thẳm này chiếm cứ một phương yêu quái cũng không đơn giản. Bất quá một con sẽ độn địa cóc kim thiểm này nghe nhưng có một chút tượng đại cấp ngô nguyên bảo. A, Trần Mục hơi có chút hoài niệm. Ừm, nói không chừng nó hay hay là họ hàng xa đấy. Ha ha, nguyên bảo cũng là một con có lễ phép khai khiếu cảnh giới đại cấp mô, là kê lung đạo trưởng lão Tống Vô Cực nuôi yêu quái. Ban đầu ở kê lung sân lúc Trần Mục cùng hắn trung đụng có chút vui sướng, đáng tiếc a, mười mấy năm qua đi thì chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa được gặp. Địa hành liễn dựa vào địa khí, dựa theo lộ tuyến định trước tự động tung bay. Trần Mục cùng bạch thọ ngẫu nhiên chuyển tiếng, ngẫu nhiên thưởng thức ven đường kỳ dị phong cảnh, có chút nhàn nhã. Như thế liên tiếp tung bay hơn 10 ngày, trèo non lội suối, địa hành liễn cuối cùng đến Song Hoa viện. Trần Mục hai người vừa nhảy xuống địa hành liễn, một đạo thổ hoàng sắc độn quang thì theo sâu trong thung lũng bay tới. Thời gian mấy mắt, một người có mái tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt cứng nhắc áo đen lão giả thì xuất hiện tại trước mặt hai người. Thế nhưng Trần đạo hữu ở trước mặt. Lão giả nhìn Trần Mục, bình tĩnh mở miệng, ta gọi Tán Trương Ly, Song Hoa viện cũng viện. Ngày mai ta muốn trở về Hoàng Tuyển Tông, về Song Hoa viện sự vụ có bất kỳ chỗ không rõ, tốt nhất mở miệng nói thẳng. Song Hoa viện trách nhiệm trọng đại, liên quan đến Thánh Tâm viện an toàn. Như bởi vì ngươi tiếp quản bất lợi xảy ra vấn đề, hậu quả cũng chỉ có thể chính ngươi gánh. Còn xin Tán Đô viện chỉ giáo. Trần Mục vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay. Một số xỉnh bên trong nho nhỏ hạ viện, lại năng lực ảnh hưởng đến tất cả Thánh Tâm viện. Ta này mới đến, lỡ như chân xảy ra vấn đề. Trần Mục trong lòng lập tức siết chặt. Như chân xảy ra vấn đề, vậy cũng chỉ có thể ỷ vào cựu bệnh phân kiếp thuật đi đường nha. Ha ha. Hắn là chân không có chút nào sợ khó cảm giác. Chẳng qua đi, đến cùng là cái gì nguyên nhân có thể làm cho Song Hoa viện ảnh hưởng Thánh Tâm viện an toàn? Tò mò a. Ngươi nói, chính là những vật nhỏ này liên quan đến Thánh Tâm viện an toàn. Song Hoa cốc chỗ sâu, một mảnh mọc đầy các loại hoa tươi trên sườn núi, Trần Mục trợn mắt nhìn một đám nền trắng hoa cúc béo con thỏ, vẻ mặt không nói gì. Xem xét trồng vó hề vải phơi nắng thỏ thai dài tử, lại xem xét không nói cười tùy tiện Tán Đô viện. Hình tượng này, có chút không hài hòa a. Nguyên nhân cụ thể ngươi không cần quản, chỉ cần bảo đảm song hoa cốc an toàn, nhường trong nội viện đệ tử bồi dưỡng đủ số lượng song hoa thố là được. Tán Trương Ly vẫn như cũng là tấm kia mặt không thay đổi mặt. Được thôi. Trần Mục núi bay, thì không tranh luận. Trên buổi trưa, Bạch Thọ lao đầu còn muốn lôi kéo làm quen, kết quả trực tiếp bị vị này tán đô viện vô tình xua đuổi. Chính mình một ngoại lai đạo binh, chỉ cần nghe là được, cái khác tốt nhất khác còn nhiều, cũng không muốn còn nhiều. Trần Mục phối hợp, Tán Trương Ly dứt khoát, chỉ phí hồi lâu, Trần Mục đã đại khái hiểu rõ song hoa viện. Cùng làm sơ kê lung đạo Nga Dương đạo những kia hạ viện giống nhau. Song hoa viện cũng là một dùng cho sản xuất tu hành tư lương hạ viện. Trần Mục thậm chí tại trong sơn cốc nhìn thấy một mảnh diện tích không nhỏ hoàng nha mễ linh điền. Khác nhau là, song hoa viện chủ yếu bồi dưỡng là song hoa thố, trong sơn cốc trồng hoàng nha mễ, thậm chí cũng chỉ là vì cho song hoa thố thêm đồ ăn. Sáng sớm hôm sau, vị tiêu tán đô viện tìm thấy Trần Mục, làm sơ cáo từ thì quả quyết rời khỏi. Cẩn thận tính toán, từ hôm qua nhìn thấy vị này cũng viện bắt đầu tính, đến bây giờ tổng cộng 12 canh giờ, vừa vặn một thiên. Thật là có đủ cứng nhắc. Trần Mục lắc đầu, quay đầu đi vào sau lưng tinh xảo khéo léo thông thần điện. Nay điện ở vào song hoa cốc chỗ sâu trên sườn núi, chính là song hoa viện hạch tâm. Hộ sơn pháp cấm đầu mối thì ở trong đại điện mặt. Trần Mục nhiệm vụ một trong chính là trấn thủ thông thần điện, quan sát bảo đảm hộ sơn pháp cấm thông thuận vận chuyển. Cho đại điện chỗ sâu la phù đạo tổ chân dung kính thượng ba chi nhánh hương. Trần Mục quét mắt bàn thờ trên to bằng miệng chén bạch ngọc mâm tròn, xoay người lại đến cửa đại điện, lấy ra lung lay ghế dựa, nằm vào bên trong. Cổ tay xoay chuyển, một viên bàn tay rộng cánh tay dài ngắn ngọc độc hiện hiện. Màu vàng kim hiệt văn trải rộng ngọc độc, bên trong còn có ti lọn ngân sắc đường vân tràn ngập. Trước sau dày vò hơn nửa tháng, cuối cùng có chỉ chốc lát an ổn. Nay hoàng tuyển hồ lô cũng là lúc bắt đầu luyện. Trần Mục này nửa tháng tuy nói một mực đi đường, không cách nào bình tĩnh lại tu luyện, nhưng cũng không thể không lấy ra cân nhắc. Đúng hoàng tuyển hồ lô doanh tạo pháp thì đã có cái đại thể hiểu rõ. Vì thiên tiên thiên khí làm tài liệu, vì kiến tạo pháp là khuôn mẫu, trong ngọc trùng trồng chất tạo dựng thành linh bảo. Quá trình cùng loại với đạo cơ cố động, nhưng linh bảo kết cấu càng thêm phức tạp, vậy tạo dựng xa so với đạo cơ khó. Tiêu hao pháp lực số lượng, sợ rằng cũng phải nhiều đến khó mà tính toán. May đạo cơ ngọc trùng năng lực tự chủ thu nạp thiên tinh nguyên khí, sứ pháp lực liên tục không ngừng, nếu không. Hả? Không đúng. Đạo cơ loại này pháp lực năng lực khôi phục, không phải là cho đúc thành linh bảo đặt nền móng a. Trần Mục sờ lên cằm âm thầm cân nhắc. Luyện thành đạo cơ có trợ giúp đúc thành linh bảo, mà luyện ra linh bảo cũng có thể tinh luyện thuần dương khí đến tầm bổ đạo cơ. Một vòng chủ một vòng. Này luyện khí tu tiên, quả thực thú vị a. Chương 722, nhập môn chương 722, nhập môn song hoa cốc, thông cửa thần điện. Ngũ quỷ tiểu người giấy kim trung bình tấn đứng ở ghế đu chỗ tựa lưng bên trên, từng cái căng cứng gương mặt mánh mánh dùng lực, nỗ lực nhường ghế đu bình ổn lay động. Trần Mục thì hài lòng nằm ở trong ghế, vuốt ve trong tay ngọc độc. Nương theo pháp lực rót vào, từng đạo nguyên phủ chân ý chậm rãi truyền vào trong đầu. Ngọc trùng trong pháp lực theo chân ý chiếu rọi tụ hợp, một tựa như ảo ảnh hoàng bì hồ lô, chậm rãi trồi lên. Hoàng tuyên hồ lô a. Trần Mục thăm nhỏ. Tất cả hoàng tuyên hồ lô, toàn bộ do vô số linh bảo nguyên phủ bệnh cấu trúc. Tầm thường bí thuật chân ý pháp phủ, cũng liền lớn bằng hạt bừng, cho dù hoàng tuyên tổng cương luyện thần thiếu, cũng bất quá cây long nhãn lớn nhỏ. Có thể hoàng tuyên hồ lô lại to như nắm đấm. Muốn hoàn toàn ngưng tụ, trong đó độ khó, có thể nghĩ. May đạo cơ có thành tựu, ngọc trùng chậm chạp sinh trưởng bành trướng, nếu không vẫn đúng là chứa không nổi này linh bảo hồ lô. Trần Mục nhếch miệng lắc đầu. Đầu ngón tay pháp lực điều chỉnh, hoàng bì hồ lô tựa như hành tây tầng tầng bốc ra, tán loạn thu nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có cái nho đại kim đen hai màu viên cầu, quay chung quanh thần khiếu đi dạo. Này chính là hoàng tuyển hồ lô căn cơ, cũng là dễ hiểu nhất một tầng linh bảo nguyên phủ. Cùng bí pháp tu luyện cùng loại, Trần Mục cần lấy tiên thiên khí làm tài liệu, theo nguyên phủ chân ý, chất đất thành đài từng chút một tạo dựng trọng chất. Chẳng thể trách luyện khí cửa thứ 6 lại gọi lũy tiên đài. Một nguyên phủ bệnh đắp lên, cũng không thể cùng lập nhà giống nhau sao? Trần Mục hít sâu một hơi, lịch chuyển hà sa thần khiếu, từng đạo tiên thiên khí hiện hiện, sau đó hắn thì bắt đầu đếm thử cô đọng linh bảo nguyên phủ. Một khắc đồng hồ sau, thật giống như bị đâm thủng bạc khí. Vừa bệnh thành viên cầu sắc ngoài đống nhiên tan vỡ, mấy chục đạo tiên thiên khí hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tản vào các vị trí cơ thể biến mất. Trần Mục thì không thèm để ý, túi đầu tiếp tục. Có thể cũng không lâu lắm. Phúc. Quen thuộc phá toái tiếng vang lên, chỉ bệnh ra một cái bán cầu trạng linh bảo nguyên phủ, lần nữa tán loạn biến mất. Chỉ một viên nguyên phủ cô động tiết tấu qua loa gia tốc, tất cả linh bảo nguyên phủ ngay cả khóa tan vỡ. Cái này. Trần Mục nhíu mày, cắn răng, hắn lần nữa mở lá gan. Sau đó, phốc phốc phốc, nguyên phủ phá toái âm thanh liên tiếp không ngừng. Một cố dự cảm không tốt lóe lên trong đầu. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Thái dương chậm rãi bỏ lên trên đỉnh đầu, lại chậm rãi rơi vào tây sơn. Ngân nguyệt mâm tròn từng chút một dâng lên, cao ở giữa thiên. Cho đến lúc rạng sáng, Trần Mục cuối cùng mở mắt ra. Hắn xoa mê mang trán, lộ ra một đắng chắc khuôn mặt tươi cười. Trước mặt màu xám cửa đã hiện hiện. Hoàng tuyên hồ lô, nam, 1000, nhất dài, đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, nếu là muốn luyện đến viên mãn, chẳng thể trách nhiều người như vậy lựa chọn ngoại luyện pháp bảo. Trong lúc này luyện linh bảo pháp, quả thực là có chút khó. Tang Lôi Giản Long thủ phòng, Thánh Tâm Điện. La Định tựa như vạn năm không thay đổi một khoanh chân ngồi ở bàn thờ trước. Đô viện, người đã đưa đi song hoa viện. Bạch Thọ đứng ở ra tay, cung kính chắc tay. Người xác định, người kia sẽ đem song hoa cốc chỗ tiết lộ cho tòa Long viện. La Định hỏi. Người này là ta trong trại ngũ phòng Bạch Khiếu Khanh dẫn tiến. Mà Bạch Khiếu Khanh là đại chu tòa Long viện mật thám. Người này xuất thân, tám thành cùng tòa Long viện liên quan đến. Bạch Thọ cẩn thận nhìn La Định nói. trong nội viện nuôi song hoa thố là quỷ yêu khắc tình, chúng ta chính là dựa vào nó xua tan quỷ yêu bảo hộ địa mạch. Khang Châu những kia âm quỷ môn người đã sớm muốn tìm đến song hoa cốc. Bắt đầu 1-2 tháng người kia có thể biết cẩn thận chần chờ, nhưng hắn cuối cùng khẳng định sẽ nhịn không ở mà báo. Đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn tới số lớn luyện thành tiên đô biến võ phu. Bạch Thọ vẻ mặt chắc chắn rất tốt, việc này như thành, không thể thiếu ngươi dưỡng tâm đan. La Định mỉm cười gật đầu. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Bạch Thọ bên cạnh Tán Trương Ly. Không cần hắn đặt câu hỏi, Tán Trương Ly thì trầm giọng mở miệng, đã có 5 vị đô viện bí mật đến tàng lôi giản, Nazi pháp cấm thì đã bố trí hoàn tất, điểm rơi nhắm thẳng vào Song Hoa viện. Chỉ chờ âm quỷ môn người đột kích, người của chúng ta liền có thể ngay lập tức xúc địa di hình tiến về, đem cả đám người toàn bộ trộm tới Thánh Tâm viện. La Định trên mặt ý cười càng thịnh. Các ngươi đều biết, vì Minh Thần huyết năng làm thuốc dẫn, dưỡng tâm đan số lượng cùng phẩm chất mới biết tăng lên trên diện rộng. Mọi người tương lai mấy năm đạo hạnh tiến triển, đều xem lần này mưu đồ có thể thành công hay không. Hai vị sau đó sau khi trở về, cần phải nhiều hơn dụng tâm. La Định ngữ trọng tâm trường căn dặn. Xin nghe đô viện hiệu lệnh. Hai người lúc này chắp tay tuân mệnh. Sau 1 tháng, Song Hoa cốc nơi nào đó trên núi, trên đó có một chút che bóng đại thụ, cái khác vương bức trên mặt đất không có gì cỏ dại, đều bị một loại màu tím tiểu hoa bao trùm. Một gốc đại thụ che trời dưới, chân mục nằm ở lung lay trong ghế. Loang lổ ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống, theo từ đến thanh phong, tại trên mặt hắn chậm rãi lắc lư. Một đoạn thời khắc, Trần Mục hít sâu một hơi, mở to mắt. Theo thói quen lấy ra một bạch ngọc hồ lô, cho mình được một hớp dưỡng linh cửu, sau đó thì gọi ra màu xám cửa đá. Hoàng Tuyền hồ lô, 2116, 1000, nhất dài, này Hoàng Tuyền hồ lô pháp, chắc chắn có đủ khó tu. Là Song Hoa viện trấn thủ, hắn mỗi ngày chỉ cần muốn xem thử xem thông thần điện trong pháp cấm khay ngọc, bảo đảm hắn tại vận chuyển bình thường là được. Trong nội viện sự vụ khác, tự có thứ vụ viện điều hành hạ viện đệ tử hoàn thành. Trần Mục bó lớn thời gian ở không, tất cả đều dùng để cô đọng Hoàng Tuyền hồ lô. Có thể dù là như thế, 1 tháng công phu quá khứ, cũng bất quá đành phải hơn 2000 độ thuần thục. Hơi không cẩn thận thì chỉnh thể tan vỡ, hơn nữa còn không có điểm tạm dừng nối tiếp công năng, mỗi lần nếm thử đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Đây vẫn chỉ là ban đầu nếm thử, đến cuối cùng nghĩ luyện thành hoàn chỉnh hồ lô, chẳng phải là muốn một hơi cô đọng tất cả nguyên phù mới thành. Này độ khó. Trần Mục khỏe miệng co quắp rút, răng rắc vào đầu. May luyện thành đạo cơ, năng lực dẫn dắt thiên tinh nguyên khí tự chủ khôi phục pháp lực. Hà Sa thần khiếu cũng có thể nghịch chuyển không dừng lại, liên tục không ngừng cung cấp tiên thiên khí. Bằng không chỉ lần này, lần nếm thử chỗ hao tổn nguyên khí, có thể để cho ta không thể không bỏ cuộc. Trần Mục may mắn, trước kia còn chưa cảm thấy Hoàng Tuyền tổng cương ghê gớm cỡ nào, hiện tại mới phát giác, bí pháp này khắp nơi có thần dị. Đúc thành đạo cơ lúc, nó có thể chính chuyển nghịch chuyển luân thế, ngày đêm không ngừng luyện ra tiên thiên khí cấu trúc đạo cơ. Bây giờ đạo cơ biến mãn, thay thế thần khiếu thúc đẩy sinh trưởng bảng bạc pháp lực. Thần khiếu liền bắt đầu tự chủ nghịch chuyển không dừng lại, liên tục không ngừng chế tạo tiên thiên khí để cho mình luyện tập linh bảo nguyên phù ngưng tụ. Chỉ một môn thần khiếu cô đọng pháp có thể nhường đến tiếp sau tu hành liên tiếp được lợi. Thực sự là không hổ là luyện khí chính tông, hoàn toàn không phải ngoại đạo giả tu tán loạn trường thành có thể so sánh. Vậy đại khái cũng là Hoàng Tuyền tông thượng viện đệ tử dám ưu tiên nếm thử nội luyện linh bảo pháp nguyên nhân. Trần Mục không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính cân nhắc Hoàng Tuyền thần khiếu kỳ dị, liên tiếp bong bóng bắn nổ 3-3 tiếng vang lên. Trần Mục ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện ngũ quỷ tiểu người giấy đang cách đó không xa trong bụi hoa đùa song hoa thố. Những thứ này nền trắng hoa cúc con thỏ béo ị, một bốn chân chồng lên trời nằm ở trong bụi hoa. Phía trước hai con chân ngắn thì không có thử một cái lay nhìn bên cạnh màu tím tiểu hoa gặm. Ngay cả ngũ quỷ người giấy tại chúng nó tròn vo trên bụng sôi nổi, chúng nó cũng thờ ơ, nhưng khi tiểu người giấy đi nắm chặt chúng nó cặp kia cái lỗ tai lớn lúc, một tầng vàng đất quang mang liền nhanh chóng hiện lên ở song hoa thố quân thân. Tiếp lấy bùm một tiếng vang, nương theo một hồi phi dương bụi đất, tất cả con thỏ thì bỗng nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã chạy tới 7-8 mét bên ngoài một chỗ khác màu tím tiểu hoa nở rộ trong bụi hoa. Xung quanh con thỏ cũng giống như nhận được tín hiệu, liên tiếp 3-3-3 na gì biến mất, tản mát ở chúng quanh trong bụi hoa. Tiếp tục nằm ngửa lần cận vớt màu tím tiểu hoa gặm ăn. Thực sự là thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Cứ như vậy một đám lại lười lại mập con thỏ, lại có tiên thiên độn địa thần thông. Mặc kệ nhìn xem bao nhiêu lần, Trần Mục cũng cảm thấy bọn này béo con thỏ có hứng. Đáng tiếc thân mình nhỏ yếu, dường như khó mà khai khiếu thành yêu, mỗi lần chỉ có thể độn địa hơn 10 mét, không có tác dụng lớn. Cũng không biết chúng nó làm sao có thể cùng Thánh Tâm viện an nguy móc nối. Dựa vào bọn này lười con thỏ độn địa khiêng người hay sao? A, Trần Mục chính mình cũng bị ý tưởng này làm bối nha. Chẳng qua đi, này con thỏ như thế to mọng, hương vị. Suy nghĩ chớp động trong nháy mắt, chủ nghệ kỹ năng lập tức liền cho hắn cung cấp 9 loại nấu nướng thỏ cách thức. Trần Mục nước bọt liền bắt đầu không nhịn được bài tiết, cũng không chờ hắn động thủ. Đám kia con thỏ liền tựa như cảm giác được cái gì dường như, lỗ tai một thông minh, sau đó thì 3-3-3 nhanh chóng biến mất. Thời gian nháy mắt, Trần Mục quanh người 100 mét trong thì không còn có một con song hoa thố. Như thế bén ngậy sao? Này con thỏ, quả nhiên thú vị. Chương 723, Định hồn tung chương 723, Định hồn tung ngươi chạy a. Ngươi ngược lại là lại chạy a. Trần Mục tay phải nắm song hoa thố hai con cái lỗ thai lớn đem nó xách giữa không trùng, ngắm trỏ tay phải mánh đâm con thỏ kia mềm hồ hồ cái bụng. Dù vậy, này mập con thỏ nhưng như cũng bày biện một đôi mắt cá chết, trong miệng chậm rãi nhai hoa cỏ, không nhúc nhích chút nào. Hắc, ta đều muốn ăn ngươi nhà, ngươi thì vẻ mặt này. Thì loại người này, đến cùng là thế nào thì liên quan đến Thánh Tâm viện an nguy. Không nghĩ ra ai, Trần Mục bật cười lắc đầu. Cái này hiển nhiên là Thánh Tâm viện bí ẩn, chính mình tuy nói ký khế thư, nhưng rốt cục là kẻ ngoại lai, không nói với chính mình thì hợp tình hợp lý. Đã như vậy, kia là không biết nội tình ta, bắt ăn hai con thỏ thì khẳng định không sao hết. Rốt cuộc, người không biết không trách nha. Hắc hắc. Ừm, là hấp hay là thịt kho tàu đấy? Đó là một vấn đề. Chính xoắn suýt làm sao nấu nướng, ngẩng đầu lại nhìn thấy ngũ quỷ tiểu người giấy cưới lấy 5 con song hoa thú, hô hô ha ha từ đằng xa chạy tới. Trần Mục lập tức lộ ra nụ cười. Lần này không cần suy nghĩ, thịt kho tàu hấp thiêu đốt lò sưởi thổ muộn tùy tiện làm đều được. Buồn cười nhìn cười lấy, hắn thì lông mi liền nhíu lại. Song hoa thú sát thực lười biếng, ăn cơm đều muốn nằm ngửa ăn, nhưng lại cũng không phải thường mẹ bén. Trước đó chính mình có chút ác ý, chúng nó thì phi tốc rời xa. Cũng không xa xa kia 5 con thỏ lại từng cái ánh mắt đờ đẫn, tựa như giống như kẻ ngu. Càng không thể nghĩ là, trong miệng rõ ràng chất đầy hoa cỏ, lại một ngụm đều không ăn. Trần Mục nhìn một chút trong tay cái kia như cũ tại cô kén nhìn miệng gặm hoa 4 lá con thỏ, lại nhìn một chút xa xa bị ngũ quỷ người giấy cưới lấy xong hoa thố. Cảnh tượng này sao giống thế ngũ quỷ người giấy xua đuổi đầu người âm minh trùng. Trần Mục giật mình trong lòng. Ngũ quỷ bàn sơn luyện đến đỉnh về sau, có thể thôi phát diêm ma thiên tử lệnh dị lực, ngũ quỷ tiểu người giấy nhờ vào đó có khống chế quỷ yêu tùy thân đầu người âm minh trùng. Lúc trước lần đầu tiên hiện ra loại năng lực này, hay là tại Kê Lung Sơn lúc, ngũ quỷ người giấy còn có khống chế cái khác vật sống năng lực. Trần Mục nhíu mày. Không đúng, là con thỏ có vấn đề. Sở dĩ bị ngũ quỷ người giấy khống chế, là bởi vì chúng nó đồng dạng bị quản chế tại diêm ma thiên tử lệnh. Song hoa thú cùng âm hồn quái liên quan đến. Nhắc tới tay trái song hoa thú, đối đầu nó cặp kia mắt cá chết, Trần Mục tiếp nối thở dài. Này con thỏ, ăn không được nha. Thông thần điện phía tây, có một mảnh cho gạch ngói đen khu kiến trúc, song hoa viện thứ bộ viện, tọa lạc tại nơi này. Song hoa thú một thai hơn 10 cái, sinh sôi nhanh chóng. Lại hắn thể chất cường kiện, con non tỷ lệ sống sót gần 100%, cơ bản sẽ không xuất hiện sinh bệnh tử vong. Chỉ cần tại trong sơn cốc hàng loạt gieo hạt hoa 4 lá, cung cấp sung túc lương thực, chúng nó có thể thuận lợi trưởng thành. Tổng thể mà nói, rất tốt vui. Thứ vụ viện đô viện là Úc, cẩn thận cho Trần Mục giải thích song hoa thú nuôi dưỡng tình huống. Có thể nghe hồi lâu, Trần Mục thì không nghe ra song hoa thú có cái gì dị thường. Nhưng biết những thứ này con thỏ có cái gì chỗ kỳ lạ. Trần Mục chưa từ bỏ ý định hỏi. Chỉ biết là bọn hắn xương cốt kỳ lạ, năng lực dùng để chế địa hành liễn. Về phần cái khác, Lộc Úc cẩn thận liếc nhìn Trần Mục một cái. Nghe nói thịt thỏ hương vị rất không tệ. Cái này, được thôi. Nhìn tới đánh lấy mập con thỏ chủ ý xa không chỉ một mình ta. Quét mắt nét mặt thấp thỏm Lộc Úc, Trần Mục khoát khoát tay, thì nhấc chân rời khỏi thứ vụ viện. Thứ vụ viện những thứ này thì nuôi thỏ, sợ là cũng không biết song hoa thố rốt cục có gì kỳ lạ. Hắn đã tại song hoa cốc đi vòng vo một tiên, lại không hề phát hiện thứ gì. Bọn này con thỏ cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trừ ra tiên thiên độn địa thần thông có chút chói sáng, không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện. Lúc đêm khuya, thông thần điện, bàn thờ trước, Trần Mục nhóm lửa ba chi nhánh hương kém cỏi lư hương đồng bên trong, sau đó nhìn về phía lư hương sau bạch ngọc mâm tròn. Trên đó điêu khắc một vòng ngắn gọn vân vân, rất có chủng thanh lịch mỹ cảm. Đây là song hoa cốc pháp cấm hạch tâm, hộ sơn, gia cố địa mạch, trải bớt địa linh nguyên khí các loại pháp cấm, cũng cùng nó tương liên. Thứ này tất nhiên bao trùm tất cả song hoa viện, vì nó là xúc giác dò xét, có thể năng lực có chỗ phát hiện. Trần Mục gọi ra màu xám cửa đá, nhìn về phía trong đó một cột. Linh bảo su cơ tiền, 8955, 1000, lục giai, phương pháp này được từ Loan Đô huyện Miếu Thành Hoàng, nhờ vào đó năng lực thăm dò vào Thành Hoàng đạo tràng pháp cấm, quan sát tất cả Loan Đô huyện. Lại phương pháp này đúng luyện khí sĩ pháp trận cấm chế cũng hữu hiệu. Lúc trước tại Hải Châu Bách Nguyên Tông, hắn thì từng bằng này xâm nhập cựu thập cựu thừa thiên pháp cấm, hai pháp cấm phong ấn trong đất Mặc Lý Ngân đảo một tâm. Vì song hoa cốc pháp cấm quan sát song hoa cốc, khẳng định rõ ràng hơn. Trần Mục tay phải ấn ở bạch ngọc ngâm tròn, linh bảo su cơ thiên vận chuyển. Một cỗ như mây như sương vô hình dị lực hiện hiện, chợt siêu siêu siêu tràn vào bạch ngọc ngâm tròn. Trong hư không, màu sắc khác nhau tinh điểm dây nhỏ lập tức xuất hiện ở trước mắt, đó chính là song hoa cốc pháp cấm vận chuyển biểu hiện. Mà chính hôm đó La Địa Vong bên trong đã có 12 chỗ tựa như lỗ đen giống nhau địa điểm. Chúng nó bị pháp cấm bảo hộ, nhưng lại hoàn toàn bất hòa trong tay khay ngọc tương liên. Nếu không phải là mình có linh bảo su cơ thiên, căn bản liền sẽ không phát hiện. Quả nhiên có vấn đề a. Trần Mục nhíu mày thu tay lại, cả người bạch một chút liền chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Sâu trong lòng đất, một gian rõ ràng người vì chế tạo bán cầu trạng dưới mặt đất trong động vật, Trần Mục thân ảnh hiện hiện. Khói đen tràn ngập, mấy cái giấy trắng đèn lồng bay ra, màu trắng loáng lánh quang, đem bốn phía chiếu tươi sáng. Trong động có chỗ, một cây màu đen lập trụ, lập tức đập vào mi mắt. Lập trụ một người cao, đen như mực, tựa như cây cối, lại tốt như ngọc thạch. Trên đó có chút lọn ngân sắc đường vân tràn ngập, bốn phía còn có trận trận âm lãnh khí tức phát tán. Định hồn dung, Trần Mục không khỏi sửng sốt. Thứ này hắn lại ngoài ý muốn biết nhau. Ngũ quỷ hắc yên tràn ngập, hắn lật tay ở giữa thì lấy ra một cái đen nhánh của gỗ. Trừ ra nhỏ một chút đoạn, bên ngoài hình cùng trong động vật lập trụ dường như giống nhau như lúc. Trần Mục lập tức nhíu mày. Định hồn thung xuất từ Thiên Sơn kinh tản quyển hoạn âm sách chính là nuôi dưỡng âm hồn quái quan trọng bộ kiện. Năm đó tại biên hoang đại lương, có người muốn dùng phương pháp này nuôi nhốt âm hồn quái rút ra một thành bách tính tam bảo tinh túy. Bị Trần Mục bất ngờ phá hoại về sau, liền phải cái này định hồn thung. Vì hắn thân mình phát tán âm lãnh khí tức, trong một đoạn thời gian rất dài, Trần Mục cũng tại coi nó là tủ lạnh, chưa từng nghĩ lại ở chỗ này phát hiện cái khác định hồn tung. Định hồn tung nên có 12 cái, mà song hoa cốc trong pháp cấm điểm ngủ. Trần Mục lập tức trầm mặc. Mấy ngày sau đêm khuya, thông thần điện. Trần Mục ôm bạch ngọc mâm tròn, nằm ở cửa lung lay trên ghế, hai mắt vô thần nhìn lên trời. Ý thức lại mượn nhờ hộ sơn pháp cấm, cẩn thận quan sát song hoa cốc trong ngoài. Từ phát hiện lòng đất 12 cây định hồn thung, hắn mỗi ngày trừ ra cô động hoàng tuyển hồ lô, thời gian ở không dường như cũng tại như vậy làm. Mấy ngày quan sát, cuối cùng có chỗ phát hiện. Song hoa cốc vậy mà tại nuôi âm minh trùng. Thân hình lóe lên, chân mục hóa làm thanh phong biến mất. Nơi nào đó núi rừng dưới mặt đất, khô giáo dễ chịu ổ trong động, một con song hoa thú đang sinh nở, vậy, tam cái làn da xích hồng không lông con thỏ nhỏ một vừa ra đời. Thường nhân nhìn không thấy trong hư không, điểm điểm tựa như hạt bụi nhỏ hắc điểm hiện hiện, chợt thì sôi nổi đầu nhập vừa ra đời song hoa thú trong thân thể. Âm minh trùng ký sinh tân sinh song hoa thú, cảnh tượng này, sao như thế nhìn quen mắt. Trần Mục qua loa tưởng tượng, trong lòng lập tức giật mình. Là Loan Đô huyện. Lúc trước tại Loan Đô huyện làm tại thế thần lúc, mỗi khi Loan Đô huyện có con mới sinh xuất sinh, liền sẽ có âm minh trùng xuất hiện cũng ký sinh, hắn chẳng cảnh cùng lúc này dường như giống nhau như lúc. Âm minh trùng nương theo trẻ nhỏ cả đời, và ký chủ sau khi chết, rồi sẽ trải qua sinh tử luân chuyển hóa thành âm linh. Đây là âm minh địa phủ mượn nhờ phàm nhân bồi dưỡng âm linh căn bản thủ đoạn. Nhi Thánh Tâm Viện. Thánh Tâm Viện là vì đối phó quỷ yêu. Trần Mục linh quang lóe lên, lập tức giật mình. Vì quỷ yêu thôn phệ phá hoại địa mạch linh tuyển, chính là Tỏa Long Viện quen dùng thủ đoạn. Vân Châu Trọng Sơn đạo cùng Kê Lung đạo sơn môn đều là bị như thế phá hoại. Mà quỷ yêu năng lực chui vào linh hư động tiên, trừ phi tự động xuất hiện, bằng không luyện khí sĩ cũng khó có thể phát hiện. Một khi sơn môn có quỷ yêu ẩn nút, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sức sống đoạn tuyệt, nguyên khí tán loạn. Nhưng có những thứ này song hoa thố thì khác nhau. Hồng Nghệ đã từng nói qua, quỷ yêu thôn phệ bách tính quá nhiều, sẽ tự động rơi vào âm minh. Đó là bởi vì Khang Châu bách tính thể nội cũng có âm minh trùng, quỷ yêu thôn phệ phàm nhân, âm minh trùng tử vong, quỷ yêu thể nội rồi sẽ có thêm rất nhiều âm linh. Âm linh quá nhiều, vong xuyên hà lực kéo tăng cường, cuối cùng tự nhiên sẽ đem quỷ yêu kéo vào âm minh. Mà cộng sinh âm minh trùng con thỏ, thì cùng loại cộng sinh âm minh trùng người, quỷ yêu thôn phệ quá nhiều, đồng dạng sẽ bị kéo vào âm minh. Bọn này béo con thỏ, vẫn thật là năng lực bảo hộ Thánh Tâm Viện. Có thể kể từ đó, ai lại tới bảo hộ an toàn của ta? Trần Mục nhịn không được cắn răng nghiến lợi. Song Hoa Viện là gây giống Song Hoa Thú hạch tâm trong địa, nếu để Đại Chu Tỏa Long Viện hiểu rõ nơi đây, chắc chắn quy mô tập kích. Đến lúc đó Thiên Đô biến võ giả cùng quỷ dị Tỏa Long sĩ sôi nổi đánh tới, một trận liên chiêu tiếp theo, chính mình. Trần Mục sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Thánh Tâm Viện biết rõ đất này nguy hiểm, còn cố ý để ta tới từ trấn thủ, đây rõ ràng là đem ta vào chỗ chết dùng. Mấu chốt còn cái gì cũng không nói rõ. Khốn nạn đồ chơi.